Bộ truyện, Thần Long Chiến, tác giả, Tô Nguyệt Tịch, thể loại, huyền ảo, huyền huyễn. Chương 1, Giang Trần dùng lực vẫy vẫy có chút nở đầu, Hoắc tỉnh táo lại, Thánh Nguyên lịch 3486 năm, bản thánh đã chết 100 năm, Giang Trần, ngươi cũng gọi Giang Trần, bản thánh vậy mà trọng sinh đến 100 năm sau. Giang Trần, Thánh Nguyên đại lục thiên hạ đệ nhất thánh, 100 năm trước, hắn kiếm trảm thương khung, phá vỡ tiên giới đại môn. Cho đại lục các thánh nhân khai mở một đầu mới đường, lại hao hết giọt cuối cùng thánh huyết, vẫn lạc thánh nhai, không nghĩ tới 100 năm sau, chính mình lần nữa trọng sinh. Giang Trần ngẩng đầu, phát hiện mình ở vào một cái u ám rách nát gian phòng bên trong, bốn phía vách tường che kín vết rách, phòng cửa đóng kín, mình bị người cầm tù. Giang Trần lỗ tai dựng lên, ngoài cửa có người nói chuyện, Dũng ca, hắn nhưng là thành chủ con trai độc nhất, tuy nhiên hoàng khố bất tài, nhưng thành chủ lại đối yêu thương phải phép. Nếu như bị thành chủ biết, coi như thảm. Đứng ngoài cửa hai cái dáng người cường tráng đại hán, một trên mặt người tràn đầy lo lắng, đây là Thiên Hương thành một mảnh hoang phế khu, ngày bình thường có rất ít người tới, sợ cái rắm, thần không biết quỷ không hay, thành chủ cũng không biết, lại nói, chờ uống tiểu tử này máu, chúng ta liền lập tức rời đi Thiên Hương thành, Dương Sản, ngươi cũng không muốn cả một đời tầm thường vô vi đi. Dương Dũng một mặt dữ tợn, nghe lời này, Dương Sản trên mặt giãy dụa diệt hết. Đổi lại một tia tàn nhẫn, dù sao cũng không có đường lui, thành chủ đại nhân từ nhỏ không biết tại cái phế vật này trên người con trai tốn hao bao lớn tâm tư, cho hắn rót vào bao nhiêu linh dược, cũng mới khí cảnh nhất đoạn, những linh dược này nếu là cho chúng ta, đã sớm đạt tới khí hải cảnh, thậm chí đột phá nhân đan, những linh dược này dùng ở trên người hắn cũng là lãng phí, cùng phế vật, không bằng thành toàn huynh đệ chúng ta, chờ qua ba ngày, tịnh hóa đang đem trong cơ thể hắn tạp chất toàn bộ tịnh hóa mất. Chúng ta uống hắn máu, tư chất cải thiện, lập tức cao chạy xa bay. Dũng ca một mặt cười lạnh, hai người lời nói không sót một chữ bị vừa mới trọng sinh Giang Trần nghe được, dung hợp bản chủ trí nhớ về sau, Giang Trần khóe miệng cũng là hiện ra một tia cười lạnh. Muốn uống bản thánh máu, các ngươi chỉ có uống nước tiểu phần. Thông qua nhớ được biết rõ, bên ngoài hai người này chính là thành chủ phủ hộ vệ, thế mà gan chó đem chủ ý đánh tới trên người mình, muốn giết mình lấy máu. Giang Trần không có nửa điểm bối rối. Thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, so cái này hung hiểm gấp trăm lần tràn cảnh đều gặp được, huống chi, hai người này cho mình ăn tịnh hóa đan, muốn loại trừ huyết dịch của mình bên trong tạp chất, cần ba ngày thời gian, ba ngày này, liền là mình thời cơ. Không nhìn bên ngoài hai người, Giang Trần bắt đầu kiểm tra chính mình cổ thân thể này, làm cảm nhận được cổ thân thể này bên trong ẩn chứa dược lực bàn bạc thời điểm, lập tức đại hỷ đứng lên, thành chủ này lão cha chỉ biết là một mực cho nhi tử truyền vào linh dược. Lại không biết con mình căn bản là không có cách hấp thu, linh dược động lại nhiều như vậy, sớm tối đạt được sự tình, bất quá, đối với ta mà nói, cổ thân thể này, đơn giản cũng là một bộ bảo bối thể. Giang Trần mang trên mặt ý cười, đối tại thiên hạ đệ nhất thánh tới nói, muốn hấp thu luyện hóa những dược lực này, đơn giản dễ như trở bàn tay. Hai người này trả lại cho ta ăn một khỏa tịnh hóa đan, tuy nhiên rất cấp thấp, nhưng đối cổ thân thể này tới nói, lại chỗ tốt vô cùng. Động lại linh dược, toàn bộ luyện hóa cho ta hấp thu đi. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy tiện từ trong trí nhớ tìm ra một môn ngưng khí quyết, liền bắt đầu vận chuyển. Tại ngưng khí quyết vận chuyển phía dưới, thể nội động lại dược lực, bắt đầu một chút xíu bị sơ tán, tiến vào Giang Trần toàn thân. Linh dược bắt đầu thối luyện Giang Trần cốt cách, huyết dịch, mỗi một tấc da thịt, lúc này, tịnh hóa đan cũng đưa đến nhất định tác dụng, đem Giang Trần thể nội trầm tích tạp chất một chút xíu loại trừ. Vài chục năm động lại dược lực, thực sự rất hùng hậu, cái phế vật này thiếu niên toàn thân là bảo bối, thật sự là thật to lãng phí, khó trách có người hội đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Dược lực hóa khí, cho ta chuyển hóa. Giang Trần khẽ quát một tiếng, thể nội to lớn dược lực tại thối luyện thân thể đồng thời, bắt đầu một chút xíu chuyển hóa làm tinh thuần nguyên lực, cạch, đột phá, khí cảnh nhị đoạn. Lúc này mới gần một giờ thời gian, Giang Trần liền đánh vỡ nguyên lai ràng buộc. Trùng kích đến khí cảnh nhị đoạn, tạch tạch tạch, khí cảnh tam đoạn, tứ đoạn, ngũ đoạn, một ngày thời gian, Giang Trần liên tục đột phá, trực tiếp trùng kích đến khí cảnh ngũ đoạn. Cái gọi là hậu tích bạc phát, cổ thân thể này bên trong động lại linh dược thực sự rất hùng hậu, một mực trùng kích đến khí cảnh ngũ đoạn, dược lực tài dùng một nửa. Ngoài cửa, Dương Dũng cùng Dương Sản hai người đứng ngồi không yên, còn đang nóng nảy chờ đợi. Dũng ca, một ngày, nếu không trực tiếp đem hắn làm thịt. Lấy máu xong việc, Dương Sản tâm lý có chút bất an, không được, tịnh hóa đang cần 3 ngày thời gian mới có thể đem trong máu tạp chất hoàn toàn tịnh hóa mất, chờ một chút, Dương Dũng nói. Gian phòng bên trong, Giang Trần cả người đắm chìm trong tấn cấp trong khoái cảm, Thánh Nguyên Đại Lục, người người tu vũ, khí cảnh cửu đoạn, có thể trong đan điền khai mở khí hải, đạt tới khí hải cảnh, sau đó là nhân đan cảnh, thiên đan cảnh, thần đan cảnh, cũng xưng là cơ sở ngũ cảnh. Đạt tới khí cảnh ngũ đoạn về sau, Giang Trần vẫn không có dừng lại, bất quá tấn cấp tốc độ rõ ràng chậm lại. Hai ngày về sau, Giang Trần tiêu tan hóa thể bên trong sở hữu dược lực, nhất cử đạt tới khí cảnh bát đoạn đỉnh phong, khoảng cách khí cảnh cửu đoạn, cũng chỉ là cách xa một bước. Ba ngày khí cảnh bát đoạn, lấy thân thể này, cũng là cực hạn. Giang Trần một mặt bình tĩnh, nếu như đổi thành người khác, ba ngày tấn thăng bảy cái cấp độ, chỉ sợ sớm đã để điên. Nhưng Giang Trần chính là thiên hạ đệ nhất thánh, vô luận là kiến thức vẫn là tính cách, đều xa phi thường người có thể so sánh, nói trắng ra, hắn cũng là một lão quái vật, ha ha, uống máu, nương theo lấy một cái kích động tiếng cười, phòng cửa bị mở ra, hai người đồng thời xuất hiện tại Giang Trần trước người, uống máu. Các ngươi uống lão tử đi tiểu đi, Giang Trần ngồi dưới đất, đột nhiên đánh ra hai quyền, phân biệt nện ở hai người trên bụng, hai người hét thảm một tiếng, bay ra ngoài cửa. Hai người này vốn là thành chủ phủ hộ vệ, tuy nhiên tu vi không yếu, nhưng cũng chỉ là khí cảnh lục đoạn mà thôi, như thế nào là Giang Trần đối thủ. Giang Trần phủi mông một cái, không nhanh không chậm từ trong phòng đi ra, vừa mới nhất quyền đa trọng hắn rõ ràng, hai người mơ tưởng lại đứng lên. Trong biệt viện, Dương Dũng cùng Dương Sản hai người nghiêng nằm trên mặt đất, thống khổ ôm dạ dày, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Giang Trần, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi chỉ bất quá khí cảnh nhất đoạn. Coi như không chết, ba ngày thời gian, làm sao lại lợi hại như thế? Dương Dũng chấn kinh hỏng, thân là thành chủ phủ hộ vệ, bọn họ đối trước mắt cái này nhị thế chủ thế nhưng là rất hiểu biết, gia hỏa này cũng là một cái mười phần phế vật, ngày bình thường cũng là hoàng khố không chịu nổi, chuyên làm khi nam phách nữ hoạt động, bây giờ đột nhiên biến lợi hại như thế, hoàn toàn biến một người. Các ngươi hai tên cẩu nô tài này, thật sự là to gan lớn mật, chủ ý đều đánh tới bản thiếu gia trên đầu, nói. Là ai chỉ khiến các ngươi? Giang Trần mắt lộ ra hàn mang, nhìn về phía Dương Dũng, hắn có thể không phải người ngu, hai người này coi như to gan, nhưng dù sao chỉ là thành chủ phủ nô tài, nếu như không có người sai sử lời nói, quả quyết không dám đối phó chính mình, huống chi, tịnh hóa đan dạng này đang dược, cũng không phải hai cái nô mới có thể tùy tiện lấy ra, không, không có người chỉ khiến cho chúng ta, là chính chúng ta muốn uống ngươi máu, Dương Dũng vội vàng nói, không nói. Vậy ngươi tự vĩnh viễn không có cơ hội nói. Giang Trần một bước đi vào Dương Dũng trước người, một chưởng vỗ tại Dương Dũng trên đỉnh đầu, đầu ứng thanh mà nát, máu tươi cùng lăn lộn thành một đoàn, không chết có thế chết lại, bản thánh xưa nay không cho người ta cơ hội thứ hai. Giang Trần một mặt đạm mạc, đối với dạng này huyết tinh tràn diện, không có nửa điểm khó chịu cảm giác, nhưng một bên Dương Sản lại dọa sợ, hắn lúc đầu người tự nhát gan, hạng gì gặp qua thảm liệt như vậy tràn diện, lúc này hoảng sợ toàn thân phát run. Đến ngươi, nói, người nào chỉ khiến các ngươi làm, Giang Trần quay người nhìn muốn Dương Sản, không, thật không có người, thiếu gia tha mạng a. Dương Sản dọa sợ, thiếu niên trước mắt này hoàn toàn không phải mình quen thuộc thiếu gia, thủ đoạn giết người rất hung tàn, không nói. Rất tốt, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chết rất nhẹ nhàng, ta biết một loại kiểu chết, nhưng trái tim không có đình chỉ nhảy lên trước đó, là sẽ không hoàn toàn tử vong. Ta hội chém đứt ngươi hai tay hai chân, móc xuống lỗ mũi của ngươi, sau đó đào ra ngươi gan tạng, thận tạng, để ngươi xem một chút trong cơ thể mình là cái dạng gì, sau cùng đào ra ngươi trái tim, nếu như ngươi ý chí lực thật tốt lời nói không chừng còn chứng kiến chính mình tim đập tần suất. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, tốt, ta nói, Dương Sản đã đầu đầy mồ hôi, hắn chịu không, trong mắt hắn, Giang Trần cũng là một ác ma, là một cái ma quỷ, nhanh lên. Bản thiếu gia tính nhẫn nại là hữu hạn, Giang Trần một mặt đạm mạc, là đại thiếu gia chỉ khiến cho chúng ta, tịnh hóa đan cũng là hắn cho, Dương Sản nơi nào còn dám có nửa điểm giấu giếm, Giang Như Long, Giang Trần trong đầu nhất thời hiện ra một cái tên, cái này Giang Như Long là cha mình từ nhỏ thu dưỡng con nuôi, từ với mình bất tranh khí, cho nên, lão cha Giang Hải đối cái này con nuôi vẫn là thẳng coi trọng, rất nhiều sinh ý đều giao cho quản lý, trong trí nhớ. Chính mình cái này đại ca đối với mình cũng là chiếu cố có thừa, vô luận chính mình xông cái gì họa, Giang Như Long đều cho hắn ôm lấy. Giang Như Long vì sao muốn diệt trừ ta? Giang Trần hỏi, thành chủ đại nhân những năm này đem đại lượng linh dược tư nguyên đều dùng ở trên thân thể ngươi, đại thiếu gia tự nhiên ghen ghét, chỉ muốn ngươi chết, đại thiếu gia đem sẽ trở thành Giang gia người thừa kế duy nhất, mà lại, ngày mai cũng là Mộ Dung gia cùng Giang gia quan hệ thông gia ngày, nếu như ngươi chết, cái này chuyện tốt cũng sẽ rơi vào đại thiếu gia trên thân. Dương Sản run run rẩy rẩy, đem những gì mình biết nói hết ra, thì ra là thế. Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, Mộ Dung gia chính là Thiên Hương thành đại gia tộc, thương nghiệp cự đầu, liền xem như thành chủ phủ, cũng phải lịch thiệp ba phần, không dám tùy tiện trêu chọc. Giang gia nếu như có thể cùng Mộ Dung gia quan hệ thông gia, trăm lợi mà không có một hại. Cái này Giang Như Long tâm cơ cùng lòng dạ đều cực sâu, nếu là lúc trước Giang Trần, 100 cái buộc chung một chỗ cũng đấu không lại hắn, bất quá bây giờ không giống nhau, thiên hạ đệ nhất thánh trọng sinh chuyển thế, há lại một cái nho nhỏ Giang Như Long có thế đấu qua được. Thiếu gia, nên nói ta đều nói, xin thiếu gia tha tiểu nhất mệnh, tiểu làm trâu làm ngựa, đều cam tâm tình nguyện a. Dương Sản cuống quýt dập đầu. Lão tử không cần ngươi dạng này nô tài. Giang Trần một chưởng vỗ xuống, Dương Sản thanh âm im bặt mà dừng. Giết chết Dương Dũng hai người, Giang Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ phút này đã là chạng vạng tối, hắn nhanh chân đi ra biệt viện, bốn phía tất cả đều là hoang phế chi địa, trong không khí tràn ngập một cổ mốc meo khí tức. Trong trí nhớ, đây là Thiên Hương thành xa xôi nhất hoang phế khu, đã rách nát vài chục năm, ngày bình thường căn bản sẽ không có người tới nơi này. Dương Dũng hai người đem chính mình giam giữ ở chỗ này, cũng là nhọc lòng. Ta Giang Trần ở kiếp trước phong quang vô hạn, một thế này cũng không thể tầm thường vô vi, kiếp trước đã qua, hết thảy đều tan thành mây khói, ta đã chiếm cứ thân thể ngươi, như vậy từ giờ trở đi, ta chính là ngươi, mới Giang Trần, thân nhân ngươi, chính là ta thân nhân, ngươi cừu nhân, chính là ta cừu nhân, ngươi thù, ta đến trả lời, tương lai đường, chúng ta cùng đi. Giang Trần con ngươi rực rỡ, hướng về hoang phế khu bên ngoài mà đi. Giang Trần biến mất ba ngày này, chỉnh vị thành chủ phủ đều không được an bình, vị nhị thiếu gia này ngày bình thường tuy nhiên ngang bướng không chịu nổi, còn chưa bao giờ xuất hiện rời nhà ba ngày tình huống. Thành chủ đại nhân chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá, tuy nói ngày bình thường cũng không ít mắng to, nhưng lại yêu thương chi cực, điểm này, Giang Trần thể nội nhiều như vậy linh dược đã chứng minh. Thành chủ phủ hộ vệ cơ hồ toàn bộ điều động, mau đem Thiên Hương thành cho lật, cũng không có tìm được nhị thiếu gia, thành chủ đại nhân sau cùng hạ một đạo tử mệnh lệnh, trước khi trời tối còn tìm không thấy thiếu gia, tất cả mọi người không cần trở về. Hoang phế khu bên ngoài, một đôi nhân mã đang đi tới, bọn hộ vệ cũng là không có cách, cuối cùng tìm tới cái này rách nát hoang phế khu. Ai, vị này nhị thế chủ, thật sự là không khiến người ta bớt lo a, hắn không biết chạy vậy đi khoái hoạt, mệt nhọc lại là chúng ta, lão tử một ngày cũng không ăn cơm, khắc phàn nàn. Thành chủ đại nhân chỉ như vậy một cái cục cưng quý giá, ngày mai lại là cùng Mộ Dung gia quan hệ thông gia ngày, nếu như tìm không thấy nhị thiếu gia, tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Cái này chim không thèm ị địa phương, nhị thiếu gia như thế người, đánh chết cũng sẽ không tới này, chúng ta đây là đang làm chuyện vô ích. À, phía trước có một người, bọn hộ vệ từng cái phàn nàn không thôi, đi ở trước nhất hộ vệ kia, đột nhiên nhìn thấy một cái áo trắng thân ảnh đang từ hoang phế khu đi ra, nhị thiếu gia. Hộ vệ kia trực tiếp la hoảng lên, hắn dùng lực xoa xoa con mắt, nhìn kỹ thanh từ hoang phế khu đi ra thiếu niên, đây không phải nhị thiếu gia vẫn là người nào, đội trưởng, là nhị thiếu gia, tìm tới nhị thiếu gia, ha ha. Hộ vệ kia trực tiếp nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kém chút lệ nóng doanh tròng, cảm tình trước mắt đột nhiên xuất hiện không phải nhị thiếu gia, mà chính là hắn cha một dạng, là nhị thiếu gia, thật sự là nhị thiếu gia, ông trời mở mắt a. Mấy cái tên hộ vệ như bay đi vào Giang Trần trước người, tuy nhiên bọn họ không biết nhị thiếu gia vì sao sẽ đến cái này hoang phế khu, nhưng những này đều không trọng yếu là nhị thiếu gia tìm tới, mà lại nhảy nhót tưng bừng, không có thiếu cánh tay thiếu chân. Giang Thành, các ngươi vội vàng hấp tấp làm sao xuất hiện ở đây? Giang Trần nhìn về phía đội trưởng kia, hắn nhận ra người này, tên là Giang Thành, nhị thiếu gia, có thể tìm được ngươi, nếu là ngươi lại không xuất hiện. Thành chủ đại nhân liền muốn đào chúng ta ra a. Giang Thành mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kém chút khóc lên. Giang Trần sững sờ, lấy hắn trí tuệ, trong nháy mắt tự minh bạch nguyên nhân, chính mình biến mất ba ngày, lão cha khẳng định gấp hỏng, có thể tưởng tượng, những hộ vệ này ba ngày này ngày cũng sẽ không tốt hơn. Nghĩ đến chưa từng gặp mặt lão cha, Giang Trần trong lòng nhịn không được ấm áp, hắn kiếp trước mặc dù là đại thánh, nhưng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Bên người liền cái có thể tâm sự bằng hữu đều không có, lại thêm hắn từ nhỏ là cô nhi, càng thêm không có thể nghiệm thông gia gặp nhau tình cảm giác, ta đây không phải hảo hảo sao? Các ngươi gia không cần đào, đi, hồi phủ, Giang Trần cười cười, thiếu gia mời lên lập tức, Giang Thành liền tranh thủ chính mình tọa kỵ dắt qua tới, không cần, ta đi tới là được, các ngươi cả đám đều vất vả, chờ hồi phủ qua phòng thu chi mỗi người nhận lấy 10 lượng hoàng kim, Giang Trần tùy ý nói ra, phối hợp nhanh chân tiến lên, cái gì? 10 lượng, hoàng kim, Giang Thành chân dưới một cái lão đảo, kém chút ngồi dưới đất, hắn hộ vệ cũng là tại chỗ sửng sốt, 10 lượng hoàng kim a, bọn họ tại thành chủ phủ một tháng lệ tiền tài 10 lượng bạc, Giang Trần chính là thiên hạ đệ nhất thánh, đối hoàng kim dạng này thế tục tài phú căn bản không có khái niệm gì, nhưng đối với những hộ vệ này tới nói, 10 lượng hoàng kim đơn giản cũng là một khoản tiền lớn a, nhị thiếu gia làm sao? Đây không phải hắn phong cách a, cái này nhị thế chủ lúc nào như thế hào phóng, hắn vậy mà không có cưỡi ngựa, mà lại, từ gặp nhị thiếu gia đến bây giờ, nhị thiếu gia vậy mà không có quở trách qua bọn họ, nhị thiếu gia biến mất 3 ngày, hoàn toàn biến một người a, đi đi, nhanh lên đuổi theo nhị thiếu gia, Giang Thành phản ứng đầu tiên, bọn hộ vệ vội vàng đuổi kịp Giang Trần cước bộ, liền lập tức cũng đừng, thiếu gia đều không cưỡi ngựa, bọn họ ai dám cưỡi, thành chủ phủ đại sảnh. Trung niên nhân chính đi tới đi lui, lo nghĩ bất an, hắn dáng người cường tráng, thân thể cao tới 8 thước, một thân rộng rãi cẩm y, góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn ngập một cổ không giận chi uy bá khí. Hắn, chính là cái này Thiên Hương thành thành chủ, Giang Chấn Hải, nghĩa phụ không cần lo lắng, nhị đệ nhất định có thể tìm tới. Đứng bên cạnh một cái thanh niên áo trắng, nhìn 17-18 tuổi, mặt như quan ngọc, tuấn lãng bất phàm, xem xét chính là rồng trong loài người. Trên mặt hắn cũng là vẻ u sầu gắn đầy, mắt lại ẩn giấu đi không dễ dàng phát giác khoái ý. Hỗn tiểu tử này không có chút nào để cho người ta bớt lo, nếu là hắn có ngươi một nửa tiền đồ, lão tử nằm mơ đều muốn cười. Giang Chấn Hải tức giận nói ra, nhị thiếu gia trở về. Đúng lúc này, một tên hộ vệ vội vàng hấp tấp đi tới, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Giang Như Long kém chút kinh hô lên, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trở về, Giang Chấn Hải thần sắc rõ ràng buông lỏng. Chợt hét lớn một tiếng, để hắn lăn tới đây, nhìn thành chủ muốn bảo nổi, hộ vệ kia nhất thời bóc một vệt mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, thành chủ đại nhân, nhị thiếu gia nói hắn mệt mỏi, trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại hướng ngài vấn an, cái gì? Xú tiểu tử không biết lớn nhỏ, Giang Chấn Hải trừng mắt, nghĩa phụ, khả năng nhị đệ thật mệt mỏi, lại nói, ngày mai chính là cùng Mộ Dung tỷ quan hệ thông gia ngày. Để nhị đệ nghỉ ngơi thật tốt một chút, Giang Như Long mở miệng nói ra, Như Long, ngươi đừng cứ mãi che chở hắn, tiểu súc sinh này càng ngày càng không tưởng nổi, Giang Chấn Hải dựng râu trừng mắt, nghĩa phụ bớt giận, ta qua tìm nhị đệ tâm sự, Giang Như Long nói, cũng tốt, ngươi tìm người coi chừng hắn, đừng để hắn lại ra khỏi cửa phòng nửa bước, ngày mai quan hệ thông gia, không thể ra cái gì sai lầm, Giang Chấn Hải hất lên ống tay áo, nhanh chân đi ra đại sảnh, thành chủ phủ rất lớn. Lấy Giang Trần thân phận và địa vị, chỗ ở phương tự nhiên là tốt nhất, vắng vẻ trang nhã biệt viện, độc đáo tầng hai lầu nhỏ, tràn ngập quý tộc khí tức. Giang Trần chắp tay đứng tại trong biệt viện, ánh trăng trong ngần đem hắn bóng dáng kéo rất dài, hắn đang đợi một người, hắn biết, có người nhất định sẽ tới tìm chính mình. Ngoài cửa, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là Giang Như Long, hắn quả nhiên thấy Giang Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, trong mắt trong nháy mắt toát ra một đạo hàn mang. Này hai tên gia hỏa làm sao làm, vậy mà để phế vật này còn sống trở về, Giang Như Long mi đầu nhíu chặt, điều chỉnh một chút tâm tình, nhanh chân đi tiến biệt viện, nhị đệ, ngươi 3 ngày này chạy đi đâu? Đại ca nhưng lo lắng chết, Giang Như Long một mặt lo lắng, đồng thời còn có gặp lại Giang Trần, vui sướng, đại ca, Giang Trần nhìn thấy Giang Như Long, mãnh liệt nhào tới, một tay lấy ôm lấy, đại ca a, ngươi kém một chút tựu không gặp được huynh đệ ta a. Giang Trần mặt mũi tràn đầy thương tâm, khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt, làm Giang Như Long một cái trên bờ vai tất cả đều là sền sệt vật. Giang Như Long nhăn đầu lông mày, cố nén chán ghét, lấy tay vỗ Giang Trần bả vai, nhị đệ, đến chuyện gì xảy ra? Ai khi dễ ngươi, ngươi nói cho đại ca cho ngươi xuất khí. Giang Như Long nói, là Dương Dũng cùng Dương Sản này hai cái nô tài, bọn họ lại muốn giết ta. Giang Trần từ Giang Như Long trên bờ vai dịch chuyển khỏi. Nghiến răng nghiến lợi nói, nghe được anh em nhà họ Dương tên, Giang Như Long chấn động trong lòng, nhưng sắc mặt bất biến, cái gì, này hai tên cẩu nô tài, lại dám như thế cả gan làm loạn, ta nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ, đại ca, bọn họ đã chết, Giang Như Long một bên oán hận nói ra, một vừa chú ý Giang Như Long thần sắc biến hóa, không thể không nói, Giang Như Long biểu diễn công phu thật sự là tốt, nhưng cũng tiếc, biểu diễn dù sao cũng là biểu diễn, làm là thiên hạ đệ nhất thánh, nhãn quan gì sắc bén, Giang Như Long sắc mặt lớn nhất biến hóa rất nhỏ, đều chạy không khỏi Giang Trần pháp nhãn, chết. Bọn họ thế nhưng là khí cảnh lục đoạn cao thủ, nhị đệ ngươi làm sao đối phó, Giang Như Long nghi hoặc hỏi, đây cũng là hắn bức thiết muốn biết, đại ca nói giỡn, nhị đệ ta về mặt tu luyện cũng là một cái kém cỏi, chỉ là khí cảnh nhất đoạn, thế nào lại là anh em nhà họ Dương đối thủ, bất quá huynh đệ ta mệnh không có đến tuyệt lộ, thời khắc mấu chốt đụng phải một cái khí cảnh bát đoạn cao thủ tương trợ, giết chết anh em nhà họ Dương, đáng tiếc, vị này ân công không cầu báo đáp, giết người về sau liền rời đi, ta liền tên hắn cũng không biết, thật sự là tiếc nuối a. Giang Trần một mặt may mắn cùng tiếc nuối, mẹ, thật sự là dẫm nhầm cứt chó, Giang Như Long trong lòng mắng một tiếng, đối Giang Trần lời nói không nghi ngờ gì, hắn thấy, Giang Trần cái phế vật này còn có thể hảo hảo trở về, cũng chỉ có giải thích như vậy, đồng thời, Giang Như Long tâm cũng buông lỏng một hơi, anh em nhà họ Dương chết, chính mình bí mật tựu sẽ không có người biết, về phần diệt trừ Giang Trần, sau này nhiều cơ hội là, này hai cái nô tài chết cũng tốt, mấu chốt là nhị đệ ngươi không có việc gì, không phải vậy lời nói, đại ca không thể bảo vệ tốt ngươi, sợ rằng sẽ thương tiếc chung thân, Giang Như Long một mặt lo lắng, nhưng cái này liên quan cắt xem ở Giang Trần trong mắt, trực tiếp muốn ói, vẫn là đại ca đối ta tốt nhất, Giang Trần bày làm ra một bộ ngươi là ta anh ruột biểu lộ, tốt, huynh đệ chúng ta không nói lời khách sáo, ngày mai chính là cùng Mộ Dung gia quan hệ thông gia ngày, nhị đệ ngươi muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, đối với ngươi mà nói, đây chính là cái cơ hội thật tốt, nếu là có thể đem Mộ Dung tiểu thư cưới vào môn, ngươi cũng coi là công đức một kiện. Giang Như Long vỗ Giang Trần bả vai, Thiên Hương Thành có lưỡng đại thế lực, một cái là thành chủ phủ, một cái là Mộ Dung gia. Mộ Dung gia chính là Thiên Hương Thành thương nghiệp cự đầu, lưỡng đại thế lực ở giữa quan hệ cũng không hòa hợp, cạnh tranh lẫn nhau cũng càng kịch liệt. Nếu như có thể quan hệ thông gia lời nói, hai nhà ở giữa quan hệ cũng có thể hòa hoãn. Quan hệ thông gia, ta cũng không làm. Giang Trần vội vàng đại lắc đầu, không bình thường kiên định nói ra, nhị đệ, không được hồ nháo. Nghĩa phụ vì lần này quan hệ thông gia đã làm rất lợi hại chuẩn bị thêm, ngươi cũng không thể thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Giang Như Long tận tình khuyên bảo nói ra, ta nói thật, lão tử liền Mộ Dung tỷ tiểu thư dáng dấp ra sao cũng không biết liền đi quan hệ thông gia, nói đùa cái gì, mà lại, ta bây giờ còn nhỏ, không có chơi chán đây, muốn quan hệ thông gia lời nói, đại ca ngươi qua tốt, ngươi cũng là cha ta nhi tử, huống chi ngươi là lão đại, coi như muốn quan hệ thông gia. Cũng cần phải là ngươi, không tới phiên ta, ta không làm, kiên quyết không làm, Giang Trần thái độ dị thường kiên quyết, nghe Giang Trần lời nói này, Giang Như Long lần đầu tiên nhìn cái này đệ đệ vô cùng thuận mắt đứng lên, phải biết, hắn sở dĩ trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ Giang Trần, chính là vì lần này quan hệ thông gia, nếu như mình có thể cưới được Mộ Dung tiểu thư, địa vị trong nháy mắt tựu khác biệt, Giang Trần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhưng trong nháy mắt giả trang ra một bộ tội nghiệp bộ dáng, đại ca, tại cái này trong phủ thành chủ, tự ngươi hiểu rõ ta nhất, ta không muốn cưới Mộ Dung tiểu thư, dù sao ngươi cũng là cha ta nhi tử, không bằng ngươi cưới đi. Giang Trần rất là nghiêm túc nói, ai, nhị đệ, không phải đại ca không muốn giúp ngươi, nhưng ta dù sao cũng là con nuôi, coi như đại ca ta đồng ý, nghĩa phụ cũng sẽ không đồng ý, lần này quan hệ thông gia, là nghĩa phụ chuyên môn chuẩn bị cho ngươi. Giang Như Long có chút có vẻ khó xử, nhưng trong lòng vui vẻ nở hoa. Chỉ muốn cái này hoàng khố khăng khăng không cưới Mộ Dung tiểu thư lời nói, chính mình tự có cơ hội, chỉ muốn đại ca ngươi đồng ý, ngày mai ta cam đoan đại ca cưới được Mộ Dung tiểu thư. Giang Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ngươi nói thật. Giang Như Long trong lòng vui vẻ, đương nhiên, Giang Trần một mặt tự tin, tốt, ai bảo chúng ta là huynh đệ đây, chuyện này, đại ca giúp ngươi. Giang Như Long một bộ đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng, trong lòng hô to ông trời mở mắt, ngươi thật sự là ta anh ruột a. Giang Trần một mặt cảm kích, còn kém khóc ròng ròng. Đại ca, quyết định như vậy, ngày mai trên đại sảnh, ngươi cái gì đều không cần nói, đại có thể giả như cái gì cũng không biết, hết thảy để ta tới giải quyết. Giang Trần nói, được, vậy đại ca sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Giang Như Long lần nữa vỗ vỗ Giang Trần bả vai, quay người rời đi, hắn không biết Giang Trần hội dùng biện pháp gì có thể làm cho lần này quan hệ thông gia nhắm vào mình, nhưng lấy hắn đối Giang Trần hiểu biết. Cái này hoàng khố liền xem như đại náo quan hệ thông gia hiện trường cũng là có khả năng, chỉ cần ta cưới Mộ Dung tiểu thư, không những ở thành chủ phủ địa vị thăng, tại Mộ Dung tỷ cũng có thể có một chỗ cắm dùi, tiểu tử ngốc này thân ở trong phúc không biết phúc, vậy mà đem tốt đẹp như vậy người bị hại động nhường cho ta, cũng coi là vì ta làm một chuyện tốt, chờ ta phải thế, lại nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Biệt viện bên ngoài, Giang Như Long lập tức đổi khuôn mặt, mà biệt viện bên trong Giang Trần cũng là một mặt cười lạnh, cùng ta chơi, chờ lấy bị ta đùa chơi chết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, chỉnh vị thành chủ phủ liền giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt, hôm nay là Thiên Hương thành lưỡng đại thế lực quan hệ thông gia ngày, chính là trước đó chưa từng có đại sự, Mộ Dung gia người đến, nương theo lấy hộ vệ giọng to, một cái long đình hổ dược thân thể bước vào thành chủ phủ đại môn, người này dáng người hùng tráng chi cực, so thành chủ Giang Chấn Hải đều muốn mãnh liệt bên trên ba phần, hắn nhìn chừng 40 tuổi, người mặc một năm hoa bào, đi trên đường hổ hổ sinh phong, được không uy vũ. Người này chính là Thiên Hương thành bá chủ một trong, chủ nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung Triển. Ha ha, Mộ Dung Tuyết đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Giang Chấn Hải cười ha ha, nhanh chân ra đón, tại sau lưng của hắn, Giang Như Long cùng Giang Trần đi sát đằng sau. Giang thành chủ khách khí, hôm nay chính là hai chúng ta nhà quan hệ thông gia đại sự, ta có thể không dám thất lễ. Mộ Dung Triển một mặt hào sảng, nhưng nhìn ở trong mắt Giang Trần, cũng là một cái lão hồ ly. Giang Trần ánh mắt rơi sau lưng Mộ Dung Triển, cũng chưa phát hiện Mộ Dung tiểu thư thân ảnh, Mộ Dung Triển chỉ là một mình đến đây, đương nhiên, cái này đã đầy đủ, tại toàn bộ Thiên Hương thành, có thể làm cho Mộ Dung Triển tự mình xuất hiện trường hợp, thực sự không nhiều, hắn một người, đại biểu toàn bộ Mộ Dung gia, Mộ Dung huynh mời vào bên trong, Giang Chấn Hải làm ra một cái xin thủ thế, một đoàn người hướng về đại sảnh mà đi, trong đại sảnh, Giang Chấn Hải cùng Mộ Dung Triển ngồi đối diện nhau, Giang Trần cùng Giang Như Long đứng tại hai bên. Giang huynh, hai người chúng ta cũng không cần khách sáo, ta hôm nay đến đây, chính là vì tiểu nữ hôn sự, theo ta thấy, để lệnh lang cùng tiểu nữ tùy ý thành hôn. Mộ Dung Triển đi thẳng vào vấn đề nói ra, lẽ ra nên như vậy, chúng ta hai nhà quan hệ thông gia, sau này Thiên Hương thành, nhất định phồn vinh hưng thịnh. Giang Chấn Hải gật đầu, chợt đem ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, Trần Nhi, còn không bái kiến ngươi nhạc phụ đại nhân. Hảo hảo. Lệnh lang anh tuấn tiêu sái, tuấn lãng phi phàm, quả thật nhất biểu nhân tài a. Mộ Dung Triển nhìn lấy Giang Trần, liên tục tán dương, trời mới biết hắn nói lời này thời điểm có bao nhiêu ngụy tâm, tại toàn bộ Thiên Hương thành, ai không biết thành chủ phủ nhị thiếu gia là nổi danh hoàng khố, thiên tư càng là kém tới cực điểm, từ nhỏ đến lớn không biết lãng phí bao nhiêu linh dược, bây giờ đã 15 tuổi, cũng mới khí cảnh nhất đoạn, có thể nói là trong phế vật, Mộ Dung Triển lại đối tán dương có thừa. Đối cái này con rể tựa hồ phi thường hài lòng, bởi vậy có thể thấy được, nhiều khi, gia tộc lợi ích thắng hết thảy a. Cha, ngươi tính sai a. Giang Trần một mặt kinh ngạc, lần này quan hệ thông gia không phải chuẩn bị cho đại ca sao. Giang Trần một câu, để Giang Chấn Hải cùng Mộ Dung Triển đều trong lúc nhất thời sửng sốt, Mộ Dung Triển ánh mắt di chuyển tức thời, rơi vào Giang Như Long trên thân, nhịn không được lớn một chút đầu, đây mới thực sự là nhất biểu nhân tài a, tuổi còn trẻ tựu đạt tới khí cảnh cửu đoạn. Trần Nhi, không cho phép nói bậy, Giang Chấn Hải nhíu mày, cha, Hài Nhi tuy nhiên bất tài, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy, bằng vào ta điều kiện này, như thế nào xứng với Mộ Dung tiểu thư, Mộ Dung tiểu thư nếu như gả cho ta, đó là chân chính ủy khuất a, ta đại ca tuổi còn trẻ cũng là khí cảnh cửu đoạn cao thủ, chính là Thiên Hương thành ít có tuấn kiệt, cùng Mộ Dung gia quan hệ thông gia, ta đại ca rõ ràng so ta thích hợp hơn, mà lại, Hài Nhi bây giờ còn nhỏ. Đối với hôn nhân sự tình không có một chút khái niệm, ta đại ca tuy nhiên cùng Mộ Dung tiểu thư vốn không che mặt, lại ái mộ đã lâu, như có thể cùng vui kết lương duyên, đó mới là thiên tạo chi hòa, lại có thể xuất tiến thành chủ phủ cùng Mộ Dung gia quan hệ. Giang Trần chậm rãi mà nói, đem Giang Như Long khen đến bầu trời. Một bên khác, Giang Như Long cái mũi chua chua, kém chút khóc lên, trong lòng thật sự là cảm động a, không nghĩ tới chính mình hình tượng tại Giang Trần trong lòng vậy mà như thế hoàn mỹ cao lớn. Ha ha, nguyên lai Giang huynh là muốn cho con trai trưởng quan hệ thông gia a, không nghĩ tới Giang Như Long đối ta tiểu nữ ái mộ đã lâu, thật sự là khó được a. Mộ Dung Triển cười ha ha, mặc dù chỉ là vì gia tộc lợi ích, nhưng nếu để cho hắn tại Giang Như Long cùng Giang Trần ở giữa chọn một người làm con rể lời nói, ngu ngốc đều biết làm sao tuyển. Giang Chấn Hải sắc mặt tái xanh, hận không thể một chân đem đứa con bất hiếu này cho đạp ra ngoài, nhưng gặp Mộ Dung Triển như thế vui vẻ. Hắn cũng không thể nói gì hơn, Giang Trần đã đem Giang Như Long khen thượng thiên, mà lại nói sáng Giang Như Long đối Mộ Dung tiểu thư ái mộ đã lâu lời nói, nếu như chính mình lại kiên trì lời nói, chỉ sợ không những mình bảo bối nhi tử không lĩnh tình, sẽ còn rước lấy Mộ Dung Triển không vui. Như Long, còn không bái kiến Nhạc phụ đại nhân. Giang Chấn Hải nói ra, nụ cười trên mặt muốn nhiều miễn cưỡng lại nhiều miễn cưỡng, gặp qua Nhạc phụ đại nhân. Giang Như Long vội vàng hướng lấy Mộ Dung Triển sâu không người thi lễ. Tiểu tử, trong lòng nhất định vui vẻ nở hoa đi, yên tâm, một hồi có ngươi khóc. Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, Mộ Dung thúc thúc, hôm qua ta cùng đại ca nói chuyện với nhau, ta đại ca còn có một cái khác nguyện vọng. Ồ, có nguyện vọng gì nói ra, có ta cùng Giang huynh tại, còn sợ thực hiện không? Rất lợi hại hiển nhiên, Mộ Dung Triển tâm tình vô cùng cao hứng. Nhưng Giang Trần lời nói lại làm cho Giang Như Long sững sờ, hắn không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Giang Trần, thực sự nghĩ không ra chính mình hôm qua nói nguyện vọng gì. Ta đại ca nói, đối Mộ Dung gia ngưỡng mộ đã lâu, nếu như có thể ở rễ quá khứ lời nói, đời này không tiếc a. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái đuôi hồ ly rốt cục lộ ra. Nhưng lời này vừa nói ra, Giang Như Long sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhị đệ, ngươi đang nói cái gì? Giang Như Long trầm thấp nói ra, đại ca, chẳng lẽ ta nói không tệ sao? Ta biết, chính ngươi không có ý tứ, không sao, nhị đệ thay ngươi nói ra đến, lại cha cùng Mộ Dung gia người tại, ngươi cái này nguyện vọng nhất định có thể thực hiện, mà lại, ngươi đối Mộ Dung gia cùng Mộ Dung tiểu thư ngưỡng mộ đã lâu, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật sao? Giang Trần một phen nói Mộ Dung Triển là dung nhan cực kỳ vui mừng, ám đạo cái này hoàng khố tuy nhiên bất tài, ngược lại là biết nói chuyện. Nhị đệ, ngươi, Giang Như Long nhất thời gấp, mình muốn cưới Mộ Dung tiểu thư không giả, lại cũng không phải ở rể, Mộ Dung tiểu thư đến thành chủ phủ, cùng hắn ở rể đến Mộ Dung gia, hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như mình rời đi thành chủ phủ, cái kia chính là người nhà họ Mộ Dung, sau này thành chủ phủ hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chính mình những năm này làm ra nỗ lực cũng đổ xuống sông xuống biển, về phần Mộ Dung gia, chính mình một cái ở rể quá khứ người, đừng nói được coi trọng, gặp khinh thường là ắt không thể thiếu. Cứ như vậy, chính mình tiền đồ tự hoàn toàn hủy, làm sao? Chẳng lẽ đại ca hôm qua cho tiểu đệ nói đều là nói láo? Chẳng lẽ đại ca nói những kính đó ngưỡng Mộ Dung gia lời nói đều là hư ngụy không thành? Cái này cũng không giống như đại ca ngươi làm người a. Giang Trần một câu đem Giang Như Long cho nghẹn trở về. Cố ý, hỗn đảng này khẳng định là dự mưu tốt, Giang Như Long hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đi lên đem Giang Trần cho bóp chết. Giang Trần những lời này cho hắn nhất kích trí mệnh, để hắn liên tục lực cuộn thời cơ đều không có. Giang Như Long không phải người ngu, đoán được chính mình thượng Giang bụi làm, chỉ là có một chút để hắn không hiểu, cái kia chơi bời lêu lỏng, chỉ biết là vui đùa hoàng khố, làm sao đột nhiên biến như thế thông minh, ngay cả mình đều nói, theo bản thánh đấu, ngươi còn kém xa đây. Giang Trần trong lòng cười lạnh, Giang Như Long muốn giết mình, bút trướng này hắn nhất định phải tính toán, hôm nay đùa bỡn, mới chỉ là vừa mới bắt đầu, ha ha, thật sự là không nghĩ tới, lệnh lang đối ta tiểu nữ ngưỡng mộ đến trình độ như thế này, Giang Như Long chính là thiên hương thành tuấn kiệt, nếu là có thể ở rễ đến chúng ta Mộ Dung gia, vậy thì thật là quá tốt, sau này hai nhà chúng ta người cũng là một nhà, tại ngày này hương thành, ai dám không theo, Mộ Dung Triển cười ha ha. Đối diện Giang Chấn Hải lại là một mặt âm trầm, chuyện hôm nay tình, cùng mình trong dự đoán hoàn toàn không giống, đầu tiên là thay người, hiện tại lại phải ở rể. Như Long, ngươi có thể nghĩ tốt, Giang Chấn Hải nhìn về phía Giang Như Long, muốn để Giang Như Long ở rể đến Mộ Dung gia, Giang Chấn Hải quả thực không nỡ, Giang gia sinh ý to lớn, Giang Như Long thế nhưng là cái trợ thủ đắc lực, bất quá hắn muốn đến tôn trọng chính mình cái này con nuôi quyết định, nếu như Giang Như Long thật là nghĩ như vậy. Hắn cũng chỉ đành đồng ý, cha, đó là đương nhiên, đại ca tâm tư ta lớn nhất hiểu, bây giờ nguyện vọng có thể thực hiện, trong lòng của hắn chỉ sợ đã vui vẻ nở hoa, Mộ Dung thúc thúc, sau này ta đại ca đến nhà các ngươi, có thể nhất định không thể để cho chịu ủy khuất a. Giang Trần vội vàng thay Giang Như Long đáp ứng, không quên theo Mộ Dung Triển lôi kéo làm quen, ha ha, yên tâm đi, ta Mộ Dung Triển ở rể, ai dám khi dễ, Mộ Dung Triển một mặt vui cười. Giang Như Long trong tay áo quyền đầu nắm chặt, tâm lý càng là lên cơn giận dữ, hắn không có cách nào không khí nộ, chính mình sở hữu nỗ lực đều trở thành uổng phí, sở hữu kế hoạch cũng bị hoàn toàn xáo trộn, nhưng tình huống trước mắt, hắn giống như hồ đã không có lựa chọn, Mộ Dung Triển đã tâm hoa nộ phóng, nếu như mình lúc này quét hắn hưng, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hai nhà vốn là không tốt quan hệ, ha ha, chúc mừng đại ca, chúc mừng Mộ Dung thúc thúc, thật sự là thật đáng mừng a, Mộ Dung thúc thúc. Cái này việc hôn nhân đều định, có phải hay không hẳn là để Mộ Dung tiểu thư tới, để cho chúng ta nhìn một chút chân dung a. Giang Trần Luân Phiên chúc mừng. Ừm, Trần Nhi nói đúng, ta sớm nghe nói Mộ Dung huynh có con gái nuôi trốn trong xó ít ra ngoài, quả thật tiểu thư khuê các, bây giờ việc hôn nhân đều định, vị đại tiểu thư này cũng nên lộ diện đi. Giang Chấn Hải cũng nói, đã sự tình đã định, hắn cũng chỉ có thể theo đi xuống dưới. Ha ha, tiểu nữ Mộ Dung Tiểu Nhu đã tại đường đi bên trên, tin tưởng lập tức liền đến. Mộ Dung Triển vuốt râu cười to, trên đại sảnh một mảnh tiếng hoan hô, duy chỉ có Giang Như Long cười muốn nhiều miễn cưỡng có bao nhiêu miễn cưỡng. Hoa! Mộ Dung Tiểu Thư nghe tên liền biết ôn nhu động lòng người, tiểu thư khuê các cũng là không giống nhau a, khẳng định dung mạo như thiên tiên. Đại ca, ngươi lần này có thể kiếm đến. Giang Trần đối vị này chưa từng gặp mặt đại tiểu thư một hồi hải khen, không quên mở miệng kích thích tâm tình cực độ phiền muộn Giang Như Long. Khụ khụ, mà nghe được Giang Trần đối ái nữ ôn nhu động lòng người, dung mạo như thiên tiên tán dương, Mộ Dung Triển chẳng biết tại sao, vậy mà kịch liệt ho khan, liền nước trà đều phun ra ngoài, đại mất thể diện. Chí Tôn Minh ngây ngốc trở thành Long Văn thứ nhất minh, lệ rơi đầy mặt, Chí Tôn Minh huynh đệ đều còn tại sao? Hỗn đảng, chuyện hôm nay tình ta nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Như Long tâm lý hận không thể đem Giang Trần nghiền xương thành tro. Chuyện hôm nay, vô luận là mình vẫn là Giang Chấn Hải cùng Mộ Dung Triển, đều đang bị Giang Trần nắm mũi dẫn đi, để hắn duy nhất không hiểu biết là, phế vật này vì sao đột nhiên biến như thế khôn khéo. Nhưng việc đã đến nước này, kết cục đã vô pháp cải biến, Giang Như Long chỉ chờ đợi vị này Mộ Dung Tiểu Nhu người như tên, nếu có được đến một cái mỹ mạo kiều thê, cũng coi là một loại đền bù tổn thất đi. Mộ Dung Tiểu Thư đến, mấy phút đồng hồ sau, ngoài cửa vang lên hộ vệ kêu to, sau đó, một người mặc váy tím nữ tử đi tới, Giang gia phụ tử ba người cùng một thời gian nghiêng đầu đi, khi thấy rõ Mộ Dung Tiểu Nhu thời điểm, ba người nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Ba, Giang Chấn Hải chén rượu trực tiếp rơi trên mặt đất, mà lấy hắn định lực, cũng bị rung động thật sâu, mẹ nó. Nàng gọi Tiểu Nhu, Giang Trần kịch liệt ho khan, chỉ gặp đối diện chỗ đứng chi nữ. Thân cao tám thước có thừa, hoàn toàn kế thừa hắn lão tử hùng tráng, càng khiến người ta kinh ngạc là, nàng này chẳng những dọc phát triển mãnh liệt, ngang phát triển cũng không thua kém đấng mày râu, cao lớn vạm vỡ, toàn thân dữ tợn, nói ít cũng có 300 cân phân lượng a. Mẹ, nàng vậy mà gọi Tiểu Nhu, dáng người hùng tráng cũng là thôi, đại tỷ, ngươi đỉnh đầu dựng đứng lên một cái trùng thiên biện là náo loại nào a? Là ngại chính mình thân cao không đủ sao? Lại nhìn gương mặt này, cũng là trắng nõn thấu nước, không, hẳn là thấu dầu mới đúng, cái này cả người cơ bắp thật nể tình, trên mặt đều chảy ra điệp, lại nhìn cái miệng đó, cũng là môi đỏ ướt át, làm sao cũng là rất lớn hơn một chút, cái này nếu là muốn hôn một chút lời nói, quẹ, Giang Trần tâm lý đã nôn, đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, kiến thức rộng rãi, cái gì hiếm thấy sự vật chưa từng gặp qua, lại duy chỉ chưa từng gặp qua xấu như vậy nữ nhân, là, đây là thiên hạ gái xấu nhất người, có một không hai. Tối thiểu nhất, tại Giang Trần là kiến thức bên trong là như thế này, mấu chốt là hắn còn gọi Tiểu Nhu. Giang Trần sắc mặt đỏ lên, đó là nghẹn, hắn nghẹn đủ sức lực không cười đi ra, nhưng tâm lý đã vui vẻ nở hoa a. Giang Như Long a, Giang Như Long, báo ứng a. Giờ khắc này, Giang Trần đối Mộ Dung Triển kính ý trực tiếp như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lão gia ngài làm sao như thế sẽ xảy ra a? Lão gia ngài làm sao như thế hội đặt tên a, Mộ Dung Tiểu Nhu, Nhu em gái ngươi a. Khụ khụ. Nhanh cho Mộ Dung Tiểu Thư thượng tọa, Giang Chấn Hải ho nhẹ hai tiếng, trên mặt cũng là rất không tự nhiên, đồng thời, trong lòng của hắn cũng may mắn không thôi, may mắn cửa hôn sự này không có cho Giang Trần định ra đến, may mắn Giang Như Long là ở rễ a, dạng này nàng dâu nếu là cưới đi vào cửa, hắn cái này vị thành chủ, sau này bước đi đều không ngóc đầu lên được, ha ha, Nhu Nhi, nhanh tới bái kiến ngươi tương lai hôn phu, Mộ Dung Triển cười ha ha. Trợ giúp Mộ Dung Tiểu Nhu dẫn tiếng Giang Như Long. Mộ Dung Tiểu Nhu nhìn thấy anh tuấn tiêu sái Giang Như Long, chỉnh gương mặt to bên trên tràn đầy hoa si, mê gái, trai, trong mắt nổi lên ngôi sao nhỏ, nàng nhanh chân đi đến Giang Như Long bên cạnh, một thanh kéo lại Giang Như Long cánh tay, dùng tự cho là rất lợi hại làm nũng giọng nói, phu quân, người ta lần đầu tiên tới thành chủ phủ, ngươi dẫn người ta khắp nơi đi dạo chứ sao? Giang Trần kém chút phun ra một thanh lão huyết, nghẹn ngũ tạng lục phủ đều nhanh rút gân. Cái này đại tỷ làm nũng thanh âm còn như cá heo gào thét một tiếng, để cho người ta toàn thân rét run. Trời ạ! Ai biết Giang Như Long giờ phút này trong lòng là tư vị gì, sống không bằng chết đó là khẳng định. Ừm, Như Long, ngươi mang Tiểu Nhu qua thành chủ phủ khắp nơi đi dạo đi. Giang Chấn Hải gật gật đầu. Đúng, nghĩa phụ. Giang Như Long thanh âm đang run rẩy, điểm này người nào đều có thể nghe được, hắn cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo, đường đường khí cảnh cửu đoạn cao thủ, lại là bị Mộ Dung Tiểu Nhu sinh kéo ra ngoài. Đại ca Hồng Phúc Tề Thiên, phía sau truyền đến Giang Trần chúc phúc âm thanh, Giang Như Long chân dưới một cái lão đảo, kém chút ngồi dưới đất. Cha, Mộ Dung thúc thúc, đã việc hôn nhân đều định ra đến, ta xem ra, tuyển cái ngày lành đẹp trời vì đại ca đại tẩu đem hôn lễ làm, Giang Trần đề nghị. Tốt, ngày mai chính là ngày lành đẹp trời, liền cưới Giang Như Long công tử về nhà chồng, Mộ Dung Triển nói. Phù phù, hắn vừa dứt lời, vừa đi ra đại sảnh không xa, Giang Như Long trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Mộ Dung thúc thúc nói là, việc vui muốn đuổi sớm, cha, ngươi cùng Mộ Dung thúc thúc trò chuyện, hài nhi chẳng phải quấy rầy. Giang Trần đối Giang Chấn Hải cùng Mộ Dung Triển ôm một cái quyền, bước nhanh mà rời đi. Nhìn qua Giang Trần bóng lưng, Giang Chấn Hải nhịn không được nhăn đầu lông mày, hắn có thể không phải người ngu, chuyện hôm nay, rất rõ ràng là Giang Trần cố ý vi chi, hắn có chút không rõ, con trai mình vì sao muốn hãm hại Giang Như Long, ngày bình thường Giang Như Long đối cái này đệ đệ vẫn là rất không tệ, càng làm cho hắn kinh ngạc là, hôm nay Giang Trần, cùng ngày xưa tự hồ có chút không giống nhau lắm. Về phần Giang Như Long, Giang Chấn Hải nhịn không được thầm than một tiếng, ám đạo thật sự là ủy khuất đứa nhỏ này, quay đầu nhất định phải hảo hảo đền bù tổn thất hắn. Giang Trần rời đi đại sảnh, nhanh như chớp trở lại chính mình biệt viện. Qua cáp cáp, Mộ Dung Tiểu Nhu, chết cười ca, Giang Như Long a Giang Như Long, ngươi không đành lòng cũng đừng trách ta bất nghĩa, cùng ta chơi, chơi không chết ngươi. Giang Trần cười to không ngừng, nghĩ đến Mộ Dung Tiểu Nhu bưu hãn tướng mạo còn có rút vào Giang Như Long bên người bộ dáng. Hắn liền không nhịn được đau bụng, trừ muốn ói bên ngoài, càng nhiều là sảng khoái cùng đã nghiền. Loại này chơi nhân thủ đoạn Giang Trần sở trường nhất, nhưng so sánh trực tiếp phiến mặt càng khiến người ta thống khoái. Lần này xem như hung hăng trút cơn giận, đương nhiên, khẩu khí này còn không có ra xong, Giang Như Long muốn hại chết chính mình, kết cục sẽ chỉ bị chính mình hại chết. Sau đó, muốn cân nhắc lớn nhất vấn đề quan trọng, cái kia chính là tu luyện, Thánh Nguyên Đại Lục, võ giả vi tôn, vô luận đi đến nơi nào. Thực lực mới là trọng yếu nhất, Giang Trần mặc dù là thiên hạ đệ nhất thánh, nhưng sau khi trùng sinh, vẫn là muốn lại lần nữa cất bước, bây giờ, chẳng qua là khí cảnh bát đoạn con tôm nhỏ a. Giang Trần về đến phòng bên trong, quan trọng cửa phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, con đường tu luyện, trọng yếu nhất là công pháp, lựa chọn công pháp cấp bậc càng cao, sau này thành tựu cũng liền càng cao, làm là thiên hạ đệ nhất thánh, trong cuộc đời thu nhận sử dụng công pháp không biết có bao nhiêu, tùy tiện lấy ra một môn. Đều đủ để Thiên Hương Thành đánh vỡ đầu cướp đoạt. Tại Thánh Nguyên Đại Lục, công pháp chia làm phàm, địa, thiên, thánh bốn đẳng cấp, Giang Trần trong trí nhớ, vẻn vẹn thánh cấp công pháp, tự có tam bộ, mỗi một bộ giá trị đều khó có thể tưởng tượng, tự liền thần châu những truyền thừa đó xa xưa siêu cấp đại phái công pháp đều không thể so sánh cùng nhau. Bất quá, cái này ba môn công pháp, Giang Trần đều không định lựa chọn, thậm chí kiếp trước chính mình tu luyện huyền nguyên công hắn đều không định lại tu luyện. Bởi vì hắn trong tay, còn có mặt khác một môn công pháp, Hóa Long Quyết. Môn công pháp này là Giang Trần kiếp trước tại một mảnh di tích bên trong đoạt được, vô thượng thần công Hóa Long Quyết, thượng cổ di lưu công pháp. Dựa theo Giang Trần đoán chừng, công pháp này đã xa siêu việt hơn xa thánh cấp, đạt tới liền hắn đều không thể chạm đến tầng thứ. Chỉ là, tu luyện cái này Hóa Long Quyết có một cái không bình thường điều kiện hà khắc, tu luyện giả nhất định phải từ cơ sở cảnh bắt đầu tu luyện. Năm đó Giang Trần đạt được Hóa Long Quyết thời điểm, đã là thánh nhân tu vi, coi như lấy hắn bá lực, cũng không có dũng khí tự phế tu vi lại tu luyện từ đầu. Kiếp trước, không thể tu luyện cái này môn vô thượng thần công, là Giang Trần lớn nhất tiếc nuối. Bây giờ, hắn sống lại một đời, vừa vặn đền bù nổi tiếc nuối này. Hắn hiện tại chỉ bất quá khí cảnh tu vi, liền khí hải nhân đan đều không có hình thành, vừa vặn có tu luyện Hóa Long Quyết điều kiện cơ bản. Hóa Long Quyết khẩu quyết sớm đã bị Giang Trần thuộc lầu, giờ phút này hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những huyền diệu đó khẩu quyết, nhất thời còn giống như là thủy triều tràn vào trong đầu hắn. Này thần công bá đạo dị thường, dựa theo khẩu quyết bên trên ghi chép, tu luyện Hóa Long Quyết, có thể dung hợp giữa thiên địa bất luận cái gì huyết mạch, vạn thiên huyết mạch tan một thân, vẻn vẹn cái này một hạng, tự đầy đủ biến thái. Hóa Long Quyết, tu luyện giả trong đan điền hình thành Long Văn, mỗi hình thành một đạo Long Văn, liền gia tăng một vạn cân lực lượng, Hóa Long Quyết đỉnh phong. Có thể tại thể nội hình thành 10 vạn 8 ngàn đường Long Văn, mà lại, Long Văn cùng Long Văn ở giữa cũng là hữu tướng lẫn nhau tăng phúc điệp gia, dựa theo khẩu quyết bên trên nói, hình thành 10 vạn 8 ngàn đường Long Văn, liền có thể thực sự phá Long Môn, nhảy lên hóa long. Một đạo long văn một vạn cân lực đạo, 108.000 đường long văn tổng hợp, rất khó tưởng tượng, nếu là đem hóa long quyết tu luyện chí đại thừa, hội ủng khủng bố cỡ nào lực lượng, tự liền Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh, cũng phải hít một hơi lãnh khí, căn bản là không có cách tưởng tượng, nếu thật đạt tới cấp bậc kia, trong lúc giơ tay nhấc chân tựu khắc hủy thiên diệt địa. Mà lại, cái này hóa long quyết bản thân vẫn là một môn mạnh mẽ công pháp tôi luyện thân thể, tu luyện này vô thượng thần công, thân thể có trình độ lớn nhất thối luyện, ta hiện tại cổ thân thể này tuy nhiên từ nhỏ bị truyền vào linh dược, bây giờ dược lực cũng đã bị hấp thu, nhưng thân thể vẫn là quá yếu, không biết có thể hay không tiếp nhận hóa long quyết trùng kích. Giang Trần thầm nghĩ, bắt đầu chậm rãi vận chuyển hóa long quyết. Theo hóa long quyết vận chuyển, Giang Trần nguyên lực trong cơ thể còn như là nước chảy bắt đầu không ngừng vận chuyển. Tiểu thất đại thất, hình thành trùng kích vòng xoáy, có thể bài xích thể nội tạp chất. Đây là hóa long quyết bên trên ghi chép, tại Giang Trần khống chế xuống, đem thể nội rời xa hoàn toàn cách ly thành hai bộ phận. Một bên vận chuyển 7 cái tiểu chu thiên, một bên khác hướng ngược lại vận chuyển 7 cái đại chu thiên. Đợi nguyên khí vận chuyển hoàn tất, Giang Trần cả người đều ở vào một loại rất lợi hại huyền diệu trạng thái. Thân thể của hắn giống như một đài tốc độ cao vận chuyển máy móc, căn bản không dừng được. Hai cổ nguyên lực đụng vào nhau, trong đan điền hình thành một cổ, luồng khí xoáy mãnh liệt tản ra, xông vào Giang Trần toàn thân. Phốc, tại dạng này trùng kích vào, Giang Trần oa phun ra một nguồn máu, thân thể nương theo như tê liệt đau đớn, máu là hắc sắc, đó là thể nội vết bẩn, trực tiếp bài xuất tới. Hóa long quyết quả nhiên khủng bố, vẻn vẹn bước đầu tiên này liền thống khổ như vậy. Bất quá hiệu quả lại là thường tốt, cái này một nguồn máu đen, đơn giản tương đương với tẩy tinh phạt tủy, lại đến. Giang Trần ổn định tâm thần, thân là đại thánh, tại phương diện tu luyện, hắn có bên cạnh người vô pháp với tới ưu thế, ông thần thủ nhất, càng không tại đỉnh, lực chi cực trí, hóa long bắt đầu. Hóa long quyết khẩu quyết như thanh liêm một dạng chảy xuôi tại Giang Trần trái tim, bởi vì thối thể nguyên nhân, hắn thân thể không giờ khắc nào không tại thừa nhận xé rách thống khổ, bất quá. Những này đau đớn với hắn mà nói, căn bản tính không được cái gì. Hai canh giờ về sau, cạch, một tiếng thanh thúy tiếng vang từ Giang Trần thể nội truyền ra, chợt, một cổ thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể hắn, khí cảnh cửu đoạn, đột phá, hóa long quyết cường đại, liền Giang Trần cũng không nghĩ đến, vẻn vẹn tu luyện hai canh giờ, liền lần nữa đột phá, đạt tới khí cảnh cửu đoạn, mà lại, Giang Trần đạt được chỗ tốt, xa không chỉ nguyên lực nâng lên thăng. Thân thể đi qua thối luyện về sau, không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu, vô luận là nhục thân cường độ vẫn là tính cân đối, đều chiếm được cực lớn trình độ đề bạt. Giang Trần tiếp tục vận chuyển hóa long quyết, nguyên lực trong cơ thể lần nữa hình thành hai cổ vòng xoáy, cái này hai cổ vòng xoáy lấy cực nhanh tốc độ phóng tới đan điền, trong đan điền hình thành một đạo huyết sắc long văn. Chỉ bất quá, đạo này long văn nhan sắc không bình thường phai mờ, xa còn lâu mới có được ngưng thực, theo Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Phai mờ long văn bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, một cổ to lớn huyết khí từ Giang Trần thể nội xông ra. Hay, Giang Trần quát lên một tiếng lớn, đột nhiên đánh ra nhất quyền, một quyền này, đem không khí đều chấn động bay phất phới. Tốt, một quyền này chí ít có 5.000 cân lực đạo, đạo thứ nhất long văn còn không có hoàn toàn hình thành, chờ hoàn toàn ngưng tụ ra, ta liền có thể chính mình vạn cân cự lực, bình thường khí cảnh cửu đoạn cũng liền 3.000 cân lực lượng, coi như một số thiên tài. Nội lực cũng liền 4.000 cân, ta tu luyện hóa long quyết, mới vừa vặn tấn thăng khí cảnh cửu đoạn, liền trực tiếp chính mình 5.000 cân lực đạo, quả nhiên khủng bố. Giang Trần con ngươi rực rỡ, khí cảnh cửu đoạn, 5.000 cân lực đạo, không thể nghi ngờ là không bình thường dọa người, cường đại như thế tích xúc, liền xem như đối đầu khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng không thua bao nhiêu. Hô, thở ra một ngụm trọc khí, Giang Trần đình chỉ tu luyện, so với kinh nghiệm tu luyện, hắn so với ai khác đều phong phú, hắn biết rõ cơ sở cảnh tầm quan trọng, con đường tu luyện, quý ở tiến hành theo chất lượng, cắt không được chỉ vì cái trước mắt, tu luyện hóa long quyết cũng là như thế, hắn vừa mới nhập môn, liền hình thành nửa cái long văn, đã coi như không tệ, mà lại, võ giả tu hành, cần thiết tư nguyên rất nhiều, đan dược, thiên địa linh túy, đều là ắt không thể thiếu, Giang Trần tu luyện hóa long quyết có thể hấp thu luyện hóa thiên địa ở giữa bất luận cái gì huyết mạch. Đây không thể nghi ngờ là rất khủng bố, phải biết, trong thiên địa này huyết mạch quá nhiều, một số mạnh đại thượng cổ huyết mạch, một số hoang cổ dị thú huyết mạch, bản thân đều nương theo lấy cường hãn năng lực, ta chết 100 năm, cũng không biết cái này trong 100 năm đều phát sinh cái gì, tại bản chủ trong trí nhớ, Thiên Hương Thành chẳng qua là Tề Châu trong khu vực rất lợi hại phổ thông một tòa thành, không biết khoảng cách Thần Châu Đại Lục có bao xa. Giang Trần thầm nghĩ, hắn tuy nói là Thánh Nguyên Đại Lục đệ nhất thánh, nhưng trong trí nhớ lại căn bản không có Tề Châu dạng này địa phương. Thánh Nguyên Đại Lục mênh mông bát ngát, không biết lớn bao nhiêu, muốn đến cái này Tề Châu chẳng qua là xa xôi một ngẫu nhiên. Qua thư phòng nhìn xem, cha ta là Thiên Hương Thành thành chủ, sưu tầm hẳn là có cùng Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử có quan hệ thư tịch. Ta trăm năm trước kiếm trảm thương khung, phá vỡ tiên giới đại môn, đại sự như thế kiện, liền xem như lại xa xôi địa phương, hẳn là cũng hội biết được. Giang Trần nói xong, đi ra khỏi cửa phòng, hướng về thư phòng phương hướng mà đi. Thành chủ thư phòng, cũng không phải bình thường người có thể đi vào, bên trong chẳng những có Giang Chấn Hải thích xem thư tịch, còn có một số trụ cột chiến kỷ, bình thường người căn bản vào không được. Đương nhiên, Giang Trần cũng không phải bình thường người, chỉnh vị thành chủ phủ đều không có hắn không thể đi địa phương. Đối với trong thư phòng bài trí những chiến kỷ đó, Giang Trần tự nhiên là không thèm liếc mắt nhìn lại. Giang Trần tìm tới một bản Thánh Nguyên sử sách, liền trực tiếp lật xem. Bản này Thánh Nguyên sử sách chẳng những ghi chép Thánh Nguyên Đại Lục trọng yếu lịch sử, còn có Thánh Nguyên Đại Lục địa vực phân chia, mặc dù không tỉ mỉ nhưng đầy đủ Giang Trần hiểu biết. Nhìn thấy Thánh Nguyên sử sách tờ thứ nhất, Giang Trần liền không nhịn được cười rộ lên. Cái này tờ thứ nhất viết chính là trăm năm trước thiên hạ đệ nhất thánh kiếm trảm thương khung, vẫn lạc thánh nhai sự tình. Trăm năm trước, Giang Trần thánh huyết hao hết, bổ ra liên tiếp tiên giới môn hộ, chính mình cũng vẫn lạc thánh nhai, về sau sự tình cũng không biết. Dựa theo Thánh Nguyên sử sách bên trên ghi chép, cái này trăm năm qua, Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, chính mình bổ ra tiên giới môn hộ về sau, Đại Lục ở bên trên những lưu giữ đó không sống thiếu tuế nguyệt các thánh nhân, từng cái đạt được tấn thăng thời cơ. Ở phía sau đến trong 10 năm, toàn bộ phi thăng tiên giới, bởi vì mất đi các thánh nhân che chở cùng quản hạt, đại lục cũng lâm vào hỗn loạn, trừ yêu ma nổi lên bốn phía, các đại thế lực cạnh tranh cũng là kịch liệt, liền truyền thừa cổ lão đại môn phái đều vẫn lạc, tự nhiên cũng có mới môn phái dâng lên. Có thể nói, cái này trăm năm qua, Thánh Nguyên Đại Lục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đáng tiếc, sử sách bên trên đối với Thần Châu Đại Lục ghi chép rất ít, mà lại mơ hồ không rõ. Giang Trần vô pháp biết được Thần Châu Đại Lục đến có nào đại phái, cũng không biết có cái gì nhân vật thành danh, nhưng hắn biết, hắn thời đại kia đã hoàn toàn quá khứ, bây giờ, là một cái mới mở bắt đầu. Thánh Nguyên Đại Lục rộng lớn vô biên, vô biên vô hạn, Đại Lục bản khối tự chia làm 5 khối, Đông Đại Lục, Tây Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục, còn có cường thịnh nhất Thần Châu Đại Lục. Giang Trần kiếp trước, chính là Thần Châu Đại Lục người, Thiên Hương Thành chẳng qua là Tề Châu một ngẫu nhiên. Chớ nói Thánh Nguyên Đại Lục, coi như đối với toàn bộ Đông Đại Lộ, Thiên Hương Thành cũng là nhỏ đáng thương. Đông Đại Lộ cùng sở hữu 128 cái châu vực, Tề Châu, chẳng qua là bên trong một trong thôi, cụ thể bài danh, sử sách bên trên cũng không có ghi chép. Đông Đại Lục, 128 cái châu, xem ra sau này đường còn rất dài a. Giang Trần khép lại sử sách, khóe miệng dâng lên mỉm cười, khiến cho vô số tu sĩ hướng tới Thần Châu Đại Lục, hắn sớm muộn cũng sẽ lần nữa đạp vào. Sống lại một đời, hắn hội một lần nữa đạp vào đại lục này đỉnh phong, tiến vào tiên giới đại môn. Giang Trần nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối, lúc trước hắn tu luyện hóa long quyết, lại tại thư phòng ngồi thời gian dài như vậy, nhất thời đầu nhập, quên ghi thời gian. Lão cha đưa đi mộ dung triển vậy mà không có tiền ta. Giang Trần cười cười, có chút giật mình, lấy chính mình hôm nay đại sảnh biểu hiện, Giang Chấn Hải khẳng định sẽ tìm chính mình, lại không có động tĩnh gì, thực đang kỳ quái. Trên thực tế, Giang Chấn Hải xác thực trước tiên tìm Giang Trần, nghe hạ nhân nói con trai mình vậy mà tiến thư phòng, gọi là một cái chấn kinh a, 15 năm, chính mình cái này nhi tử còn là lần đầu tiên bước vào thư phòng a, như thế ông trời mở mắt chuyện tốt, Giang Chấn Hải đương nhiên sẽ không trước tới quấy rầy. Giang Trần đứng dậy, tiếp đó, hắn muốn đi gặp một người, Giang Như Long. Giang Như Long tuyệt đối sẽ không cưới Mộ Dung Tiểu Nhu, mà lại là ở rể, loại này tuyệt đối là đứng tại một người nam nhân trên lập trường, rất đơn giản, nếu là đổi thành Giang Trần chính mình, để hắn tại tự sát cùng cưới Mộ Dung Tiểu Nhu làm vợ hai chọn một lời nói, Giang Trần tình nguyện tự sát. Ngày mai chính là ngày đại hôn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Như Long buổi tối hôm nay nhất định có hành động, nếu như là Giang Trần lời nói, hắn chỉ có một lựa chọn, rời đi thành chủ phủ, ngày sau trở lại trả thù, lấy Giang Như Long làm người, những năm này nỗ lực biến thành bọc biến. Nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn hận Giang Bụi tận xương, thuận tiện liền chỉnh vị thành chủ phủ đô hận lên, lấy hắn thiên tư, rời đi thành chủ phủ, cũng có thể qua rất tốt. Giang Trần sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, càng thêm sẽ không cho phép một cái có uy hiếp tiềm ẩn địch nhân tiếp tục tồn tại. Rời đi thư phòng, Giang Trần hướng đi Giang Như Long biệt viện, thân là thành chủ phủ con nuôi, Giang Như Long trong phủ địa vị tự nhiên không thấp, ở lại chỗ cũng sẽ không kém cỏi. Hắn giống như Giang Trần, có được chính mình biệt viện, cảnh vật tĩnh mịch, thích hợp tu luyện. Giờ phút này, Giang Như Long đổi toàn thân áo đen, đứng tại trong biệt viện, dưới ánh trăng, hắn một mặt âm trầm, một đôi mắt còn giống như rắn độc. Giang Trần, ngươi hủy ta hết thảy, thù này, ta sớm tối muốn báo, một ngày nào đó, thành chủ này phủ đem sẽ thuộc về ta Giang Như Long. Giang Như Long nghiến răng nghiến lợi nói ra, quyền đầu nắm vang lên kèn kẹt, nghĩ đến hôm nay bồi tiếp cái kia nữ nhân xấu đi dạo bán thiên thành chủ phủ, Giang Như Long toàn thân liền không nhịn được phát run. Vậy đơn giản là một loại độ dây như năm tra tấn, linh hồn cùng song trọng tàn phá, nếu là thật sự cưới Mộ Dung Tiểu Nhu, ở rễ đến Mộ Dung gia, ngày tháng sau đó, đơn giản không thể tưởng tượng, không có có nam nhân có thể chịu được Mộ Dung Tiểu Nhu, tối thiểu nhất hắn Giang Như Long không cách nào nhịn được, cho nên, hắn muốn rời khỏi, đáng tiếc, hắn muốn đi, có người lệch không cho, yêu. Đại ca, muộn như vậy mặc chỉnh tề như vậy là muốn ra ngoài a. Ngày mai cũng là ngươi cùng đại tẩu ngày đại hôn, ta xem ra, đại ca vẫn là nghĩ cho khỏe đi. Giang Trần từ biệt viện bên ngoài đi tới, lên trước tiên chúc mừng một phen. Nhìn thấy Giang Trần, Giang Như Long trong mắt nhất thời tách ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, một cổ khó mà ngăn chặn tức giận từ trong lòng dâng lên. Giang Trần, ngươi vì sao muốn hại ta? Giang Như Long âm lãnh nói ra. Ngay tại lúc đó, một người xuất hiện tại bên ngoài cửa chính là chạy đến xem nhìn Giang Như Long Giang Chấn Hải. Giang Như Long câu nói này bị Giang Chấn Hải vừa vặn nghe được, Giang Chấn Hải dừng cước bộ, ngừng thở đứng tại biệt viện bên ngoài, hại ngươi. Đại ca, ta làm sao lại hại ngươi thì sao? Muốn cùng Mộ Dung gia quan hệ thông gia không phải là ngươi một mực khát vọng sao? Ta đây là đang giúp ngươi a, huống chi, ngươi nhìn Mộ Dung Tiểu Nhu hình tượng, nói rõ Mộ Dung gia thức ăn tốt, ngươi đi, không lo ăn không lo mặc, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Giang Trần vẻ mặt thành thật nói ra, không thể không biết chính mình lời nói có bao nhiêu vô sĩ, với, không cần cho lão tử sách cái kia nữ nhân xấu, hôm qua là ngươi khẩn cầu ta thay thế ngươi quan hệ thông gia, có thể không có nói là ở rễ, Giang Trần, ta ngày bình thường không xử bạc với ngươi, ngươi nếu như muốn đuổi ta đi, nói câu nào là được, vậy mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ, Giang Như Long trong mắt tràn đầy oán hận, hận không thể đi lên cắn Giang Trần hai cái, nghe lời này, ngoài cửa Giang Chấn Hải sắc mặt một trận ảm đạm, cảm thấy Giang Như Long thật sự là ủy khuất, đối với chuyện này, Giang Trần quả thực có chút quá mức, hừ. Tốt với ta. Vậy chúng ta tự hoàn toàn mở ra bài, hảo hảo tính toán sổ sách, Giang Trần biến sắc, Giang Chấn Hải ở ngoài cửa, Giang Như Long có lẽ không phát hiện được, nhưng lại chạy không khỏi Giang Trần cảm tri lực, đã như vậy, vậy liền đem bài hoàn toàn mở ra đến, hắn là sẽ không cho Giang Như Long đào tẩu thời cơ. Giang Như Long, ta đến hỏi ngươi. Ngươi để Dương Dũng Dương Sản nhị huynh đệ đem ta bắt đến hoang phế khu, ý đồ giết ta lấy máu, làm cho ta vào chỗ chết, đây là tốt với ta. Một khi diệt trừ ta, ngươi liền trở thành Giang gia người thừa kế duy nhất. Một khi diệt trừ ta, cùng Mộ Dung gia quan hệ thông gia tự rơi xuống trên đầu ngươi, đây chính là ngươi tốt với ta. Ta nói đúng đi, ta hảo đại ca. Giang Trần trong mắt hàng mang càng ngày càng thịnh. Hắn cái này vừa nói, ngoài cửa Giang Chấn Hải sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng hắn vẫn không có động tác, hắn muốn tiếp tục nghe tiếp, Giang Như Long sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn rốt cuộc minh bạch Giang Trần vì sao muốn hãm hại chính mình, để hắn không hiểu là, cái này hoàng khố, vì sao đột nhiên biến thông minh đứng lên, hai cái nô tài mà thôi, to gan cũng không dám giết chủ tử, mà lại, lấy anh em nhà họ Dương thân phận, căn bản không có khả năng đạt được tịnh hóa đan, Giang Như Long, đã ngươi muốn quan hệ thông gia, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chỉ là không nghĩ tới Mộ Dung Tiểu Nhu vậy mà như thế bá khí, ha ha, thật là khiến người ta thống khoái, nếu như ngươi ngày mai hảo hảo thành hôn ở rễ lời nói, ta có lẽ sẽ một mực không được ngã bài, bởi vì nhìn một người thống khổ, so trực tiếp diệt trừ hắn càng phải đã nghiền, đáng tiếc, ngươi lại muốn chạy trốn, ta làm sao lại để ngươi như thế nhẹ nhõm liền đi mất đâu, Giang Trần một mặt ý cười, không đơn thuần là Giang Như Long, liền ngoài cửa Giang Chấn Hải đều cảm thấy là lần đầu tiên nhận biết Giang Trần. Gia hỏa này nổi danh hoàng khố, không nghĩ tới thâm tàng bất lộ, vậy mà như thế khôn khéo, quan hệ thông gia chuyện này, đơn giản là đa mưu túc trí, ha ha, Giang Trần a Giang Trần, không nghĩ tới ta vẫn luôn xem thường ngươi, xem ra ngươi không như trong tưởng tượng đần, đáng tiếc, ngươi lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Giang Như Long đột nhiên cười rộ lên, trong mắt của hắn, đã không che giấu chút nào đối Giang Trần sát ý, chuyện ngu xuẩn. Nói một chút, Giang Trần nhún vai, ngươi thật rất ngu, đã ngươi biết ta đêm nay muốn đi, tự không nên một người đến đây, bởi vì bằng vào ngươi khí cảnh nhất đoạn tu vi, căn bản chính là đi tìm cái chết, dù sao ta muốn đi, trước khi đi đưa ngươi diệt trừ, ngày khác ta có thành tựu, lại trở lại thành chủ này phủ, đưa Giang Chấn Hải cái kia lão hồ đồ xuống dưới cùng ngươi đoàn tụ. Giang Như Long sát cơ đã khóa chặt Giang Trần, trong mắt hắn, Giang Trần chính là như kiến cỏ tồn tại, hắn tiện tay tự khắc nghiền sát, giết Giang Trần, chính mình liền cao chạy xa bay, không tốt. Ngoài cửa Giang Chấn Hải nói thầm một tiếng không tốt, liền chuẩn bị xông đi vào, lại nghe được Giang Trần một câu, ngươi giết không được ta. Giang Trần ngữ khí, rất lợi hại tự tin, thật sao? Ngươi ta khoảng cách gần như vậy, chỉ bằng ngươi khí cảnh nhất đoạn phế vật tu vi, ta nếu muốn giết ngươi, liền xem như Giang Chấn Hải kịp thời xuất hiện, đều cứu không được ngươi. Giang Như Long xùy cười một tiếng, rất xin lỗi, ta đã không phải là khí cảnh nhất đoạn, mà chính là khí cảnh cửu đoạn. Giang Trần nói xong, trực tiếp phóng xuất ra chính mình khí tức, một cổ mạnh mẽ nguyên lực thấu thể mà ra, hùng hậu nguyên lực, trực tiếp đem Giang Như Long chấn động lui lại hai bước. Giang Như Long trực tiếp kinh hô lên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, tình huống này, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Ngoài cửa Giang Chấn Hải cũng ẩn nấp nhìn thấy Giang Trần biến hóa, trong lòng chấn kinh không thể so với Giang Như Long kém, nhưng chợt mà đến, cũng là cuồng hỉ. Ông trời mở mắt a, nguyên lai nhi tử ta không phải phế vật, mà chính là một thiên tài, cái này đáng chết tiểu tử, ẩn tàng với sâu a, liền lão tử đều bị giấu giếm. Giang Chấn Hải kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, chính mình con trai của phế vật một mực là trong lòng của hắn đau xót, lại không nghĩ rằng con trai mình chẳng những không phải phế vật, mà lại thiên tài như thế, 15 tuổi tự khí cảnh cửu đoạn, toàn bộ Thiên Hương Thành đều không có a. Mà thông qua đối phó Giang Như Long sự kiện bên trên, Giang Trần càng là biểu hiện ra chính mình lòng dạ cùng tâm cơ, viễn siêu người đồng lứa, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, 3 ngày trước ngươi vẫn là khí cảnh nhất đoạn, chẳng lẽ ngươi một mực đang ẩn tàng, liền xem như khí cảnh cửu đoạn, nguyên lực cũng không có khả năng như thế hùng hậu. Giang Như Long bị chấn kinh hỏng, trên cái thế giới này, ngươi nghĩ không ra sự tình quá nhiều, Giang Như Long, ngươi lúc đầu có thể có rất tốt tiền đồ, lại bị chính ngươi thân thủ phá hủy, hết thảy, kết thúc đi. Giang Trần thân thể mạnh mẽ lắc, trong chớp mắt đến Giang Như Long trước người, bàn tay hắn như thép kìm một dạng, như thiểm điện chế trụ Giang Như Long cái cổ, tại thuần trên lực lượng áp chế xuống, Giang Như Long liền động một cái cũng không thể, dừng tay. Giang Chấn Hải hét lớn một tiếng, từ ngoài cửa nhảy vào tới, soạt soạt, đáng tiếc, hắn không có nhanh hơn được Giang Trần động tác, Giang Trần đại lực cắt đứt Giang Như Long cái cổ, đoạn Giang Như Long tất cả sinh cơ. Ai nha, Trần Nhi, ngươi làm sao bắt hắn cho giết? Nhìn thấy nằm trên mặt đất Giang Như Long, Giang Chấn Hải thở dài một tiếng, trừ cái đó ra, Giang Chấn Hải trong mắt còn toát ra nồng đậm chấn kinh, cùng là khí cảnh cửu đoạn, Giang Như Long lại bị Giang Trần nhất kích tất sát. Cái này quá bất khả tư nghị, cha, dạng này người chẳng lẽ không nên giết? Không giết hắn, lưu lại là kẻ gây họa, Giang Trần nói, hừ. Cũng ta bồi dưỡng hắn nhiều năm như vậy, vậy mà làm ra dạng này sự tình, tự nhiên là nên giết, chỉ là, ngươi giết hắn, ngày mai đại hôn làm sao bây giờ? Thành chủ phủ cùng Mộ Dung gia quan hệ vốn là không tốt, lần này càng xong, Giang Chấn Hải nhíu mày, đây mới là hắn lo lắng vấn đề, cha, ngươi quá ngây thơ. Ngươi phải biết, một núi không thể chứa hai hổ, tại ngày này Hương Thành, thành chủ phủ cùng Mộ Dung gia là không thể nào sống chung hòa bình, mà lại, này Mộ Dung lão gia hỏa căn bản không có đem chúng ta thành chủ phủ để vào mắt, còn đối với chúng ta tiến hành quang minh chính đại nhục nhã, chúng ta vì sao muốn cùng hắn Mộ Dung gia khách khí? Giang Trần cười nói, nhục nhã. Giang Chấn Hải sững sờ, cha, ngươi đừng nhìn Mộ Dung Triển tùy tiện, lão nhi này tâm lý so với ai khác đều khôn khéo. Hôm nay quan hệ thông gia, hắn lợi dụng Mộ Dung tiểu nhu, bản thân liền là đối ta thành chủ phủ nhục nhã, ta thành chủ phủ dù sao cũng là Thiên Hương Thành đại thế lực, nếu là cưới như thế nữ nhân vào cửa, chẳng phải là để người trong thiên hạ cười nhạo, sau này nơi nào còn có thể diện có thể nói, nếu để cho Giang Như Long ở rễ quá khứ, càng là thật to ném ta thành chủ phủ người, Giang Trần con ngươi rực rỡ, này nữ nhân xấu cũng là nhục nhã chúng ta thẻ đánh bạc cùng thủ đoạn. Ta thậm chí hoài nghi nữ nhân kia là không phải hắn Mộ Dung Triển nữ nhi, Thiên Hương Thành cứ như vậy lớn, Mộ Dung gia lại là mọi người, Mộ Dung gia người nữ nhi như thế xấu xí, làm sao lại xưa nay không bị người nhấc lên? Nếu như cử hôn sự này chân định xuống tới, Như Luận là thành chủ phủ cưới này nữ nhân xấu, vẫn là để Giang Như Long ở rể đến Mộ Dung gia, thành chủ phủ đều đem trở thành trò cười, bị Mộ Dung gia ép một đầu. Giang Trần một lời nói, để Giang Chấn Hải rộng mở trong sáng, hắn vẫn cảm thấy có chút không đúng, nhưng không có nghĩ thông suốt điểm này, đi qua Giang Trần vừa nói như vậy, hoàn toàn minh bạch, hắn vốn nghĩ lợi dụng quan hệ thông gia hòa hoãn hai nhà quan hệ, lại kém chút bị người lợi dụng cơ hội này nhục nhã khẽ đảo. Một núi không thể chứa hai hổ, thành chủ phủ cùng Mộ Dung gia, không có khả năng sống chung hòa bình. Trần Nhi, ngươi làm sao đột nhiên biến như thế thông minh? Giang Chấn Hải nhìn con mình, giống như nhìn vật hy hãn một dạng. Cha, ta vẫn luôn không ngu ngốc tốt a. Giang Trần cười nói, đối Trần Nhi, ngươi tu vi làm sao đột nhiên tiến bộ nhiều như vậy? Giang Chấn Hải thất kinh hỏi. Giang Trần mỉm cười, hắn biết Giang Chấn Hải khẳng định sẽ như thế hỏi, đã sớm nghĩ kỹ đối đáp, cha, ba ngày trước Dương Dũng huynh đệ muốn giết ta, hài nhi lại bị một cái du lịch cao nhân cứu giúp, cao nhân kia chẳng những diệt trừ Dương Dũng hai người, còn trợ giúp ta cải thiện thể chất, giúp ta hấp thu thể nội động lại nhiều năm như vậy dược lực, để cho ta nhất cử đạt tới khí cảnh cửu đoạn, nhắc tới đều là cha công lao a, nếu không phải nhiều như vậy linh dược lời nói, ta không có khả năng thành bộ dạng như thế nhanh. Ha ha, con ta nhân họa đắc phúc a, không biết là cao nhân phương nào có thủ đoạn như thế, đáng tiếc không có cơ hội mở mang kiến thức một chút a. Giang Chấn Hải vui vẻ cười to, còn có cái gì so nhìn thấy con trai mình có tiền đồ càng vui vẻ hơn. Cha, chúng ta hoàn toàn không cần mơ mộng lấy cùng Mộ Dung gia hòa hoãn quan hệ, ta xem ra, Thiên Hương Thành chỉ có thể có nhất gia độc đại, Mộ Dung Triển muốn chơi lời nói, chúng ta liền bồi hắn chơi. Giang Trần nói ra, đúng. Không phải vậy còn tưởng rằng ta Giang Chấn Hải sợ hắn, Trần Nhi, ngày mai đại hôn làm sao bây giờ? Giang Chấn Hải nhìn về phía Giang Trần, nếu là lúc trước, dạng này đại sự hắn là tuyệt đối sẽ không thương lượng với Giang Trần, nhưng bây giờ con trai mình biến, nói không chừng có so với chính mình tốt hơn chú ý, cười người chớ vội cười lâu. Giang Trần sắc mặt phát lạnh, Mộ Dung Tiểu Nhu xuất hiện, đã để ta thành chủ phủ thể diện bị hao tổn, đã như vậy, chúng ta liền nhục trở về. Để hắn Mộ Dung gia thể diện mất đi, tại ngày này Hương Thành trở thành người người chế giễu người yêu. Ngươi muốn làm gì? Giang Chấn Hải nhãn tình sáng lên, không biết con mình lại ý định gì. Đơn giản, bọn họ không phải muốn cưới Giang Như Long sao? Tìm người làm theo yêu cầu một bộ quan tài. Giang Trần vừa cười vừa nói, tại Giang Trần trong mắt, bằng hữu tựu là bằng hữu, địch nhân tựu là địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nghĩ biện pháp qua nịnh nọt địch nhân, cùng hắn là địch nhân. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt, Giang Như Long là như thế này, Mộ Dung gia cũng sẽ là dạng này, một núi không thể chứa hai hổ, diệt trừ Mộ Dung gia, là Giang Trần sau khi trùng sinh kiện thứ nhất muốn làm sự tình. Giang Chấn Hải có thể trở thành thành chủ, tại ngày này Hương Thành chiếm cứ một chỗ cắm dùi, tự nhiên cũng không phải kém cỏi, muốn nói tâm lý không được muốn diệt trừ Mộ Dung gia, đó là lừa gạt quỷ, mà lại, Giang Trần có thể nói là hắn duy nhất hy vọng. Bây giờ chính mình cái kia không nên thân nhi tử đột nhiên biến cơ trí như vậy đứng lên, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, nhi tử nói làm, vậy liền làm, ai sợ ai. Ngày thứ hai, thành chủ phủ vẫn như cũ giăng đèn kết hoa, sau hôm qua càng thêm náo nhiệt chúc mừng, về phần Giang Như Long chết, trừ Giang Chấn Hải cha con, không có ai biết, Giang gia hộ vệ cùng bọn hạ nhân không ngừng cười trộm, hôm qua Giang Như Long mang theo Mộ Dung Tiểu Nhu tại thành chủ phủ đi dạo một lần. Rất nhiều người đều nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Nhu chân dung, quả nhiên là kinh động như gặp thiên nhân a, đại thiếu gia có thể cưới được dạng này lão bà, khẳng định là đời trước không ít thắp nhang cầu nguyện. Thiên Hương Thành bên trong, cao to lực lưỡng Mộ Dung cha và con gái song song cưỡi ngựa cao to, đi theo phía sau mấy cái Mộ Dung gia thanh niên tài tuấn, từng cái mang trên mặt ngạo mạn, đón dâu đội ngũ kéo chừng ba dặm, đằng sau đi theo bác sĩ đại kiệu, không chút nào uy vũ. Đại hội rước dâu hướng về thành chủ phủ xuất phát. Trên đường đi gây nên oanh động không thể nghi ngờ là cự đại, ta siết cái thiên, đó là nữ nhân sao? Làm sao trưởng theo đùa giỡn giống như, quẹ, lão tử muốn nôn, Mộ Dung gia đại tiểu thư trưởng thật sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, ta nghe nói thành chủ phủ đại thiếu gia thế nhưng là thanh niên tài tuấn, cái này mẹ nó sau này còn có thể sống sao? Thành chủ phủ đây là đem đại thiếu gia hướng trong hố lửa đẩy a. Trên đường đi chỉ rõ, quả nhiên không ra Giang Trần sở liệu. Mộ Dung gia cũng là nhục nhã thành chủ phủ, như thế giống trống khua chiên tại Thiên Hương Thành bên trong lắc lư, làm xôn xao dư luận, đã để thành chủ phủ trở thành trò cười. Thành chủ phủ bên ngoài, người đông tấp nập, Giang Chấn Hải cha con đứng tại thành chủ phủ đại môn bên ngoài cửa chính, nhìn qua dần dần đến như long một dạng đại hội rước dâu, khóe miệng nhịn không được hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn thấy đi cha, ở trễ làm như thế giống trống khua chiên, Mộ Dung Triển là trừ muốn để chúng ta trở thành trò cười bên ngoài, còn muốn trên khí thế ép chúng ta một đầu. Giang Trần nói, hừ. Tự nhìn hôm nay ai là trò cười, Giang Chấn Hải lạnh hừ một tiếng, ha ha, Giang Huynh, ta Mộ Dung Triển tới đón thân, không biết Giang Như Long tiểu tế có thể chuẩn bị thỏa đáng a. Mộ Dung Triển giọng cực cao, đặc biệt tăng thêm đón dâu hai chữ, đương nhiên, Khuyển Tử hôm qua đã chuẩn bị kỹ càng, Trần Nhi, đi mời đại ca ngươi đi ra, Giang Chấn Hải cười nói, Mộ Dung thúc thúc xin chờ một chút, ta cái này đi mời đại ca. Giang Trần đối Mộ Dung Triển ôm một cái quyền, quay người rời đi. Mộ Dung Triển thân thể mặc áo bào đỏ, vui mừng hớn hở, Mộ Dung tiểu nhu phượng quan hà bí, trên mặt xấu hổ cho, để cho người ta nhìn một chút liền có thể no bụng thượng tam thiên. Rất nhiều người nhìn Mộ Dung tiểu nhu liếc một chút, liền không còn có dũng khí qua xem lần thứ hai. Đại tỷ, ngươi là thượng đế phái tới tra tấn người đi. Rất khó tưởng tượng, một người nam nhân nếu như cưới Mộ Dung tiểu nhu, ngày tháng sau đó sẽ làm sao sống. Tránh ra, không bao lâu, hét lớn một tiếng từ trong phủ thành chủ vang lên, sau đó, Giang Trần trên vai khiêng một bộ cự đại hắc sắc quan tài đi vào trước cổng chính, đông, Giang Trần tùy ý ném đi, đem quan tài còn tại bên ngoài cửa chính, phát ra ngột ngạt nổ vang, quan tài đầu vừa vặn đối Mộ Dung gia đại hội rước dâu, phía trên một cái to lớn điện chữ, dị thường bắt mắt, xoát, vô số đạo ánh mắt rơi vào cái này không khỏi dịu quan tài phía trên, nguyên bản huyên náo tràn diện, trong nháy mắt an tĩnh lại. Đây là muốn làm gì? Một trận đại hỷ làm một bộ quan tài đi ra, không khỏi quá không may mắn đi, thành chủ phủ đây là có ý đồ gì? Mộ Dung Triển sắc mặt trong nháy mắt biến, hắn nhìn về phía Giang Chấn Hải, hét lớn một tiếng, Giang Huynh, đây là ý gì? Không bình thường thật có lỗi, ta đại ca hôm qua đột nhiên bạo tật qua đời, cho nên, Mộ Dung tiểu thư chỉ có thể cưới ta đại ca thi thể, vì thể diện một điểm, ta cố ý cho đại ca chế tạo một bộ quan tài, đương nhiên, bên trong còn mặt tân lang trang, Giang Trần lớn tiếng nói, để ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng. Nhất thời, kinh hô thanh âm nổi lên bốn phía, còn chưa bao giờ thấy qua dạng này sự tình, đón dâu nghênh đón một bộ quan tài, mặc kệ Giang Như Long có phải là thật hay không chết, đây đều là tại đánh Mộ Dung gia mặt a, cái này một cái bạc tai có thể quá ác, riêng là Mộ Dung gia còn phong quan vô hạn đến đây, một bộ quan tài đủ để cho Mộ Dung gia thể diện mất hết. Giang Chấn Hải, ngươi không nên quá phận. Mộ Dung Triển trực tiếp giận, Mộ Dung thúc thúc dù sao cũng là nhất gia chi chủ, nói thế nào khởi lời nói như thế không có phân tất, cái gì gọi là chúng ta quá phận, các ngươi tới đón cưới ta đại ca, cũng không có nói cưới sống hay chết. Giang Trần lời nói này đi ra, rất nhiều người đều muốn phun máu, nguyên lai thiên hạ còn có dạng này đạo lý, hừ. Giang Chấn Hải, phụ tử các ngươi đừng muốn mê mẩn ta, Giang Như Long chính là khí cảnh cửu đoạn cao thủ, hôm qua còn rất tốt. Làm sao có thể ban đêm tự chết, Mộ Dung Triển lạnh hừ một tiếng, trong quan tài cũng là Giang Như Long, nếu ngươi không tin, có thể mở ra nhìn xem, dù sao đều là ngươi người nhà họ Mộ Dung. Giang Trần mở miệng nói ra, ngữ khí đã không có trước đó hiền lành, Giang Chấn Hải chỉ là đứng chắp tay, không nói câu nào, hết thảy đều xem con trai mình đối phó. Đối với mình nhi tử biểu hiện, Giang Chấn Hải là tương đương hài lòng, đối mặt Mộ Dung Triển có thể như thế bình thản ung dung, tới đối chọi gay gắt. Cũng không phải bình thường người trẻ tuổi có thể làm đến, phải biết, Mộ Dung Triển cũng giống như mình, thế nhưng là khí hải đỉnh phong cao thủ. Mẹ, chúng ta tới đón dâu, thành chủ phủ vậy mà lấy ra một bộ quan tài, đây rõ ràng là nhục ta Mộ Dung gia. Một cái Mộ Dung gia thanh niên mắng to một tiếng, ha ha, vị huynh đài này nói xong, muốn nói nhục, là các ngươi nhục ta thành chủ phủ trước đây, các ngươi từng người trợn to hai mắt nhìn xem vị này Mộ Dung tiểu nhu tướng mạo. Điều này chẳng lẽ tựu là các ngươi Mộ Dung gia quan hệ thông gia thành ý, ở đây các nam nhân, lão tử hỏi các ngươi một câu, xấu như vậy nữ nhân tặng cho các ngươi hội sẽ không cảm thấy nhục nhã, các ngươi cái nào dám cưới Mộ Dung tiểu nhu, cho lão tử đứng ra nhìn xem. Giang Trần cười ha ha, vạch mặt hắn thích nhất, đối với mình địch nhân cũng xác thực không có cái gì hiếu khách bộ, cái này vừa nói, ở đây tất cả nam nhân mặt đều xanh biếc, mẹ nó, cùng cái này người quái dị kết hôn. Không bằng trực tiếp tự sát đến thống khoái, Mộ Dung gia đường đường mọi người, muốn cùng thành chủ phủ quan hệ thông gia, lại làm ra như thế một cái người quái dị đến, nhìn như vậy đến, thật là Mộ Dung gia nhục thành chủ phủ trước đây, mà lại, Cái này nữ nhân xấu có phải hay không là ngươi Mộ Dung Triển nữ nhi, chỉ sợ còn chưa nhất định đi. Giang Trần một mặt cười lạnh, tốt, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, đều nói Giang Trần chính là Thiên Hương Thành nổi danh hoàng khố phế vật, không nghĩ tới có như thế tâm cơ. Giang Chấn Hải, chuyện hôm nay ta Mộ Dung Triển nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ta Mộ Dung gia cùng ngươi thành chủ phủ, không đội trời chung. Mộ Dung Triển nộ khí trùng thiên, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng không thể không phát sinh biến hóa, hắn có thể không phải người ngu, tương phản, hắn rất lợi hại khôn khéo, từ hôm qua Giang Trần nhất tâm đề nghị để Giang Như Long ở rể, lại đến hôm nay hết thảy, đều là Giang Trần một tay thiết kế tốt, có thể nói là hung hăng đánh Mộ Dung gia mặt mũi, tuổi còn nhỏ lại có thủ đoạn như thế, tự liền Mộ Dung Triển, cũng không thể không nói một tiếng bội phục, rất tốt. Không đội trời chung chúng ta thành chủ phủ thật đúng là không quan tâm, xin Mộ Dung gia chủ tướng ta đại ca cưới đi, quay đầu đừng quên đem tiền quan tài tiền cho bản thiếu gia đưa tới, cái này bộ quan tài thế nhưng là rất đắt. Giang Trần lớn tiếng nói, cái này vừa nói, Mộ Dung gia mấy vị cưỡi ngựa, thân thể đều là một trận lắc lư, kém chút từ trên ngựa ngã xuống, gia hỏa này không khỏi quá vô sĩ đi. Giang gia một đám đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, từng cái giật mình trợn mắt hốc mồm, vị nhị thiếu gia này thực sự rất lạ lẫm, cái này không phải cái kia hoàng khố phế vật, dám cùng Mộ Dung Triển trực tiếp khiêu chiến, đây quả thực là đổi một người a. Còn có, đại thiếu gia làm sao lại đột nhiên chết, chẳng lẽ là tức chết, chỉ là, cái này đều không trọng yếu. Trên thực tế, cho tới nay, tại thành chủ đại nhân trong mắt, trọng yếu nhất đều là nhị thiếu gia, quá vô sĩ, quá âm hiểm, quá có tài. Giang gia nhị thiếu gia hung hăng quét Mộ Dung gia mặt mũi, xếp thành một con đường đón dâu đội ngũ, đột nhiên trở thành Thiên Hương Thành trò cười. Tốt, tốt a, Giang Chấn Hải, phụ tử các ngươi chờ lấy, dùng không bao lâu, các ngươi Giang gia cũng không cần tại ngày này Hương Thành lăn lộn, đi. Mộ Dung Triển lên cơn giận dữ, chính mình anh minh cả đời, lại bị một cái hoàng mao tiểu tử đùa nghịch một đạo, cái này đã không đơn thuần là mất mặt vấn đề, đơn giản là một loại sỉ nhục. Mộ Dung Triển hai chân chấn động, dưới hông chi lập tức bị đau phát ra một tia tê minh. Nhanh như chớp rời đi, Mộ Dung Triển thực sự không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu một lát, càng thêm không nguyện ý cùng đón dâu đội ngũ cùng một chỗ trở về, mặt mo đều không địa phương đặt, hừ. Giang Trần, dở âm mưu quỷ kế tính là gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh cùng ta một chọi một đánh một trận, ta Mộ Dung anh đánh ngươi cha cũng không nhận ra. Một thanh niên từ trên ngựa nhảy xuống, dùng tay chỉ Giang Trần quát, Mộ Dung anh chính là Mộ Dung gia tuấn kiệt, tuổi trẻ khí thịnh, gia chủ mặc dù đi. Hắn lại không chịu từ bỏ ý đồ, dù sao Mộ Dung gia mặt mũi đã ném, nếu như có thể dùng vũ lực đem Giang Trần đánh một trận, này cũng coi là ra một hơi, còn có thể chứng minh Mộ Dung gia thiên tài so Giang gia hoàng khố mạnh hơn nhiều. Không sai, Giang Trần, dám động chút hàng thật sao? Một cái khác Mộ Dung gia thanh niên cũng quát, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng, Giang Trần chính là Thiên Hương Thành nổi danh phế vật, người nào không biết, tuy nhiên lần này lợi dụng quỷ kế quét Mộ Dung gia thể diện, nhưng nếu thật động thủ, tùy tiện lôi ra một người liền có thể đem hắn đánh ngã, muốn cùng bản thiếu gia động thủ. Này cũng được, bất quá bản thiếu gia cũng không công xuất thủ, đến có chút tiền đặt cược. Giang Trần khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh, liền trước cổng chính Giang Chấn Hải đều cười, người khác không biết Giang Trần thực lực, hắn lại rõ ràng, khí cảnh cửu đoạn Giang Như Long đều bị hắn một chiêu giết chết, cái này Mộ Dung anh chỉ bất quá khí cảnh bát đoạn, đối đầu Giang Trần, không có nửa điểm thắng khả năng. Tốt. Ngươi muốn đánh cược gì? Nghe được Giang Trần cũng dám ứng chiến, Mộ Dung anh nhất thời đại hỷ, tự cược cái này cổ quan tài, nếu như ta thua, ta đem quan tài treo ở thành chủ phủ môn trước 3 ngày, nếu như ngươi Mộ Dung anh thua, rất đơn giản, các ngươi phải dùng các ngươi bác sĩ đại kiệu đem quan tài nhất trở về, nếu như ngươi làm không được lời nói, các ngươi người nhà họ Mộ Dung, cũng là Ô Quy Vương bác đảng. Giang Trần giọng cực lớn, Giang Chấn Hải âm thầm đối con trai mình giơ ngón tay cái lên. Một chiêu này quả nhiên là âm độc a, bây giờ thành chủ phủ ngoài cửa người đông tấp nập, Mộ Dung anh muốn chơi xấu đều không được, nếu như đón dâu đội ngũ thật đem quan tài cho mang về, vậy đơn giản là trò cười bên trong trò cười, nếu như Mộ Dung anh không làm như vậy lời nói, cái kia chính là thừa nhận người nhà họ Mộ Dung đều là Ô Quy Vương bác đảng, mặt mũi này, có thể ném thảm. Giang Chấn Hải không thể không biết con trai mình cách làm có gì không ổn, dù sao đã vạch mặt. Ngày sau hai nhà cũng là có ngươi không có ta thù địch trạng thái, tốt, ta đáp ứng ngươi, Mộ Dung anh liền cân nhắc đều không có tự đáp ứng, hắn thậm chí đều không có chánh thức nghe rõ ràng Giang Trần tiền đánh cược là cái gì, trong lòng hắn, Đánh bại Giang Trần tựu theo đánh bại một con kiến không có gì khác biệt, cho nên, vô luận cái gì tiền đặt cược, với hắn mà nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh ca, tiền đặt cược này chơi có chút đại a, muốn hay không suy nghĩ thêm một chút. Phía sau một thanh niên đi vào Mộ Dung Anh bên tai khẽ nói hai câu, yên tâm đi, tiểu tử này chẳng qua là khí cảnh nhất đoạn, ta đánh hắn theo chó chết không có gì khác biệt, chờ lấy nhìn hắn đem quan tài treo ở thành chủ phủ ngoài cửa lớn ba ngày đi. Mộ Dung Anh một mặt trêu tức cùng tự tin, căn bản không đem Giang Trần để ở trong mắt, vây xem người nhất thời lại tới hứng thú, Mộ Dung Triển đi, vốn cho rằng trò vui đã kết thúc, không ngờ song phương người trẻ tuổi lại khởi xung đột, đồng thời tiền đặt cược này cũng không nhỏ. Đơn giản là tại cầm hai nhà mặt mũi và tôn nghiêm đang đánh cược, nhìn song phương bộ dáng, đều là đã tính trước, rất nhiều người đem chú ý lực tập trung đến Giang Trần trên thân, bọn họ đều muốn nhìn một chút, cái này nổi danh hoàng khố, dựa vào cái gì hòa khí cảnh bác đoạn Mộ Dung Anh đấu. Mộ Dung Anh một mặt cười lạnh, đi vào Giang Trần trước người cách đó không xa đứng vững, Mộ Dung Anh, ngươi chuẩn bị kỹ càng chưa vậy? Nếu là không có lời nói, ta cho ngươi thời gian chuẩn bị, Giang Trần cười nói. Trò cười, cùng ngươi đánh còn cần chuẩn bị sao? Mộ Dung Anh xùy cười một tiếng, ba, phù phù. Mộ Dung Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người liền nghe đến ba một thanh âm vang lên, chỉ thấy Giang Trần một bàn tay đập vào Mộ Dung Anh trên mặt, hùng tráng Mộ Dung Anh trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, cùng cứng rắn mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, tràn diện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người đầu tiên là nhìn trên mặt đất giãy dụa mấy lần ý đồ đứng lên đều thất bại Mộ Dung Anh. Cuối cùng đem kinh hãi ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân. Mẹ, ai nói thành chủ phủ nhị thiếu gia là một cái khí cảnh nhất đoạn phế vật, một bàn tay đem một cái khí cảnh bát đoạn cao thủ đánh té xuống đất, dạng này người là phế vật, quá lợi hại, cái này Giang Trần nguyên lai một mực đang ngụy trang. Trời ạ, đây là chúng ta nhị thiếu gia sao? Làm sao hoàn toàn biến một người? Giờ khắc này, vô luận là người vây xem, vẫn là thành chủ phủ hộ vệ dưới mọi người, hoặc là Mộ Dung gia đại hội rước dâu. Phàm là hiểu biết đã từng Giang Trần người, không không kinh hãi há to mồm, dạng này kết cục, vượt qua tất cả mọi người đoán trước, nếu như nói có một người còn có thể bảo trì bình tĩnh lời nói, chỉ có Giang Chấn Hải, không có khả năng, điều đó không có khả năng, sao lại có thể như thế đây? Kinh hãi nhất thuộc về Mộ Dung Anh, hắn nằm rạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, bị Giang Trần một bàn tay đánh thất điên bát đảo, nguyên lực trong cơ thể đều hoàn toàn tán loạn. Trong lúc nhất thời liền đứng lên khí lực đều không có, anh ca, Mộ Dung gia mặt khác hai cái thanh niên vội vàng đi ra phía trước, một trái một phải đem Mộ Dung Anh đỡ lên, đồng thời một mặt hoảng sợ nhìn về phía đối diện Giang Trần, nghĩ đến vừa mới cùng Giang Trần tiền đặt cược, Mộ Dung Anh liền hết hy vọng đều có, chính mình bại nhiều lắm là ném người một nhà, nhưng nếu là đem quan tài cho kéo trở về, ném thế nhưng là toàn bộ người nhà họ Mộ Dung, Giang Thành, Giang Trần cũng không quay đầu lại hét lớn một tiếng. Hộ vệ Giang Thành không dám chậm trễ chút nào, mấy cái bước xa liền đến Giang Trần trước người, thiếu gia, tiểu tại, Giang Thành nhìn về phía Giang Trần ánh mắt tràn đầy sùng bái, từ lần trước Giang Trần khen thưởng hắn 10 lượng vàng, vị này nhị thiếu gia trong lòng hắn cũng đã là đại người tốt, hỗ trợ đem đại thiếu gia quan tài cho Mộ Dung gia cải trang bác sĩ đại kiệu bên trên, sau đó một đường đi theo đến Mộ Dung gia, nếu như quan tài không có kéo vào Mộ Dung gia lời nói, này người nhà họ Mộ Dung sau này tựu không muốn ra khỏi cửa, hảo hảo làm bọn họ ô quy vương bát đảng. Giang Trần giọng cực lớn, câu nói này tất cả mọi người nghe rõ ràng. Phốc, Mộ Dung Anh há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, kém chút không có ngay tại chỗ đã hôn mê, hắn hiện tại muốn hết hy vọng nghĩ đều có, lần này mẹ hắn chơi quá lớn, lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt, liền đổi ý thời cơ đều không có. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Anh lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nếu quả thật đem quan tài kéo về Mộ Dung gia, Mộ Dung Triển khẳng định hội đào hắn gia, nếu như không kéo về nhà, Mộ Dung gia ô quy vương bát đảng xưng hào khẳng định phải ngồi vững, Mộ Dung Triển đồng dạng muốn đào hắn gia. Đúng, thiếu gia, Giang Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ biết là thiếu gia cao hứng, từ nay về sau, thiếu gia lời nói, tại hắn nơi này chính là thánh chỉ, tuyệt đối 100 cái nghe theo. Hay, Giang Thành chìm quát một tiếng, đem nặng nề quan tài trực tiếp nâng lên đến. Làm khí cảnh lục đoạn cao thủ, gánh một bộ quan tài vẫn là không có không lao lực, tránh hết ra, Giang Thành không nói lời gì, đem quan tài khiêng đến bác sĩ đại kiều phía trên, này Mộ Dung Tiểu Nhu nhìn lấy chính mình nằm tại trong quan tài phu quân, vậy mà hai mắt trưng trưng, thương tâm đứng lên, xem ra cô nàng này trừ là một cái ăn hàng bên ngoài, liền IQ đều có vấn đề, dạng này nữ nhân, chỉ sợ căn bản không phải Mộ Dung Triển nữ nhi, Mộ Dung Anh, hôn các ngươi cũng nên, cút nhanh lên trở về bái đường đi thôi, thành chủ phủ trước cửa không chào đón người nhà họ Mộ Dung, làm bại tướng dưới tay, sau này nhìn thấy bản thiếu gia tự tránh xa xa, không phải vậy gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, cút. Giang Trần vung tay lên, không có nửa điểm khách khí. A Phốc, Mộ Dung Anh ngửa mặt lên trời kêu to, một thanh lão huyết cuồng bắn ra, sau đó chớp mắt, trực tiếp đã hôn mê, hiện tại làm sao xử lý, một thanh niên nói, đi thôi, lưu tại nơi này chỉ có thể tiếp tục mất mặt, đem quan tài kéo trở về, gia chủ trách tội xuống, cũng là Mộ Dung Anh trách nhiệm, người còn lại nói, thế là, Mộ Dung gia đại hội rước dâu dùng bác sĩ đại kiệu dơ lên một cái quan tài đường cũ trở về, chỉ là từng cái ủ rũ, nơi nào còn có nửa điểm lúc đến vui mừng. Giang gia hoàng khố nhị thiếu gia nhất chiến thành danh, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, Mộ Dung gia mất hết mặt mũi, lần này cùng thành chủ phủ giao phong bên trong, có thể nói là bại hoàn toàn, mà lại thua ở một cái 15 tuổi thiếu niên chi thủ. Toàn bộ Thiên Hương thành đều ở vào sôi trào cùng nhiệt nghị bên trong, lưỡng đại thế lực ở giữa mâu thuẫn thăng cấp đến tối đại hóa, người người có thể đoán được, ngày sau Thiên Hương thành, mơ tưởng lại bình tĩnh, thành chủ phủ cùng Mộ Dung gia tranh đấu, tuyệt đối là không ngừng nghỉ. Cùng Mộ Dung gia hoàn toàn vạch mặt về sau, Giang Chấn Hải cái này vị thành chủ cũng bắt đầu công việc lu bù lên, Giang gia sản nghiệp có rất nhiều, sơn trang, tửu lâu, đan phường, còn có thương hội chờ một chút, không ít sản nghiệp trước đó đều là từ Giang Như Long phụ trách, bây giờ Giang Như Long chết, Giang Chấn Hải nhất định phải thích đáng an bài một chút. Về phần Giang Trần, trực tiếp đóng cửa không ra, Giang Trần nhãn quan, muốn so tất cả mọi người muốn xa nhiều, trong mắt hắn, muốn hoàn toàn đánh tan đối thủ. Đơn giản nhất trực tiếp nhất thủ đoạn cũng là thực lực, tại thực lực này vi tôn thế giới, nắm tay người nào lớn, thì người đó có lý. Đối với một cái mạnh đại tu sĩ tới nói, công pháp và chiến kỹ, thiếu một thứ cũng không được, Giang Trần bây giờ tu luyện hóa long quyết, cho hắn viễn siêu thường nhân tích xúc, nhưng công pháp chỉ là căn bản, muốn đem cường đại chiến lực chánh thức biểu hiện ra ngoài, còn cần mạnh mẽ chiến kỹ. Giống như công pháp, thần vũ đại lục chiến kỹ, cũng chia là 4 đẳng cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, mỗi một cái cấp bậc lại phân làm thượng hạ tam phẩm, khí cảnh chẳng qua là cơ sở, chỉ có đạt tới khí hải cảnh tu sĩ, mới có thể tu luyện chiến kỹ, nhưng Giang Trần khác biệt, hắn chẳng những có tu luyện chiến kỹ kinh nghiệm, hóa long quyết càng là bị hắn vượt qua khí cảnh nguyên lực, khí cảnh tu sĩ vô pháp tu luyện chiến kỹ, là bởi vì nguyên lực không đủ, vô pháp đem chiến kỹ nâng lên, nhưng Giang Trần lại có thể nếm thử, Giang Trần kiếp trước cường đại nhất chiến kỹ là Cửu Dương Huyền Công. Chính là hắn tự sáng tạo một môn thánh cấp chiến kỹ, trận chiến này kỹ cuồng mãnh chi cực, có thể hấp thu thiên địa dương khí, đối tu sĩ bản thân cũng là tốt chỗ vô cùng. Bất quá tu luyện trận chiến này kỹ điều kiện vô cùng hà khắc, tu luyện giả bản thân nhất định phải chính mình to lớn huyết khí cùng thân thể đến chèo chống. Kiếp trước Giang Trần tu luyện huyền nguyên công, thể nội khí huyết cũng không có thể đem Cửu Dương Huyền Công hoàng mỹ thi triển đi ra, có thể thấy được trận chiến này kỹ khủng bố. Nhưng hóa long mẹo mạnh mẽ hơn huyền nguyên công nhiều, mỗi một đạo long văn hình thành, đều mang đến cho hắn vô cùng to lớn huyết khí, đủ để chèo chống Cửu Dương Huyền Công. Đáng tiếc, ta hiện tại chỉ bất quá khí cảnh, Cửu Dương Huyền Công chính là giữa thiên địa chí cương chí dương chiến kỹ, đạt tới thánh cấp thượng phẩm, liền xem như một cái thần đan cảnh cũng vô pháp tu luyện. Giang Trần cười cười, Cửu Dương Huyền Công tự nhiên là cường đại, làm sao bây giờ chính mình tu vi quá kém, căn bản là không có cách tu luyện. Cửu Dương Huyền Công vô pháp tu luyện, ta lại có thể tu luyện Lục Dương Huyền Chỉ, Lục Dương Huyền Chỉ là từ Cửu Dương Huyền Công tách ra, cũng là tu luyện Cửu Dương Huyền Công cơ sở, thuộc về địa cấp thượng phẩm chiến kỹ. Giang Trần trên mặt che kín nụ cười, địa cấp chiến kỹ, đặt ở toàn bộ Thiên Hương Thành, đều tìm không ra một cái, huống chi vẫn là thượng phẩm. Lục Dương Huyền Chỉ tổng cộng chia làm lục thức, từ cơ sở nhất nhất dương chỉ đến đỉnh phong lục dương chỉ, uy lực từng bước tăng lên, có thể khai sơn liệt thạch. Sau đó 3 ngày, Giang Trần đại môn không ra nhị môn không được bước, vùi đầu tu luyện, Giang Chấn Hải bề bộn nhiều việc xử lý việc vặt, cũng không có tới quấy rầy Giang Trần. 3 ngày thời gian, Giang Trần một bên tu luyện Hóa Long Quyết, một bên tu luyện Lục Dương Huyền Chỉ, mỗi đến giữa trưa thời điểm, liền vận chuyển Lục Dương Huyền Chỉ thu nạp thiên địa dương khí tan nhập thể nội, Hóa Long Quyết cùng Lục Dương Huyền Chỉ phối hợp, để hắn khí huyết tràn đầy tới cực điểm, đơn giản tựu như là một con mang thú hình người. 3 ngày thời gian, Giang Trần tu vi đạt tới khí cảnh cửu đoạn đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng khí hải cảnh, thể nội này một con rồng văn càng ngày càng rõ ràng, hắn lực lượng, đạt tới khủng bố 8.000 cân, bình thường khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng không kịp nổi. Hay, trong biệt viện, áo trắng như tuyết Giang Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, hoắc nhô ra nhất chỉ, một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn thuận thế mà ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phốc, kim quang chui vào tảng đá xanh bên trong, lưu lại một ngón tay kích cỡ tương đương động, sâu không thấy, có khói xanh toát ra, kinh khủng như vậy lực công kích, nếu để cho người nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi nói không ra lời. Chẳng qua là một vệt kim quang, khoảng cách chánh thức nhất dương chỉ, còn thua kém rất xa, thi triển một kích này, cơ hồ hao hết trong cơ thể ta sở hữu nguyên lực, Giang Trần đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, nguyên lực trong cơ thể trên cơ bản bị móc sạch, phát huy ra nhất dương chỉ, cũng chỉ là hình thức ban đầu thôi, tuy nhiên uy lực không tầm thường, nhưng cùng chánh thức nhất dương chỉ so ra, chênh lệch vẫn còn không nhỏ, nhưng cái này đã rất khủng bố, lục dương huyền chỉ dù sao cũng là địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, liền xem như cơ sở nhất dương chỉ, cũng không phải một cái khí cảnh thậm chí khí hải cảnh có thể thi triển. Giang Trần lấy khí cảnh cửu đoạn tu vi có thể phát huy ra nhất dương chỉ bộ phận uy năng đến, đã rất khủng bố. Giang Trần lấy ra một khỏa nhân nguyên đan nuốt vào trong bụng, phục hồi từ từ hao tổn nguyên lực, nhân nguyên đan là tu sĩ ắt không thể thiếu. Tại Thiên Hương Thành, một khỏa nhân nguyên đan, giá trị 100 lạng bạc ròng. Cái này nhân nguyên đan chẳng qua là 6 thành đan, 4 phần 10 tạp chất, thật sự là rác rưởi bên trong rác rưởi. Giang Trần lắc đầu, thành chủ phủ nhân nguyên đan chất lượng phế vật, 6 thành đan trong mắt hắn, căn bản chính là phế đan, luyện hóa về sau, còn phải nghĩ biện pháp loại trừ tạp chất, bất quá lấy thủ đoạn hắn, có một vạn loại phương pháp trong nháy mắt đem tạp chất loại trừ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, không cần nhìn Giang Trần cũng biết là Giang Chấn Hải, hắn liền tranh thủ biệt viện đại môn mở ra, liền thấy vẻ mặt buồn thiêu Giang Chấn Hải. Trần Nhi, ngươi tu vi lại mạnh, cảm nhận được Giang Trần khí tức, Giang Chấn Hải con mắt mạnh mẽ sáng. Trên mặt vẻ u sầu cũng biến mất không ít, lúc này mới 3 ngày thời gian, Giang Trần vậy mà đạt tới khí cảnh cửu đoạn đỉnh phong, dạng này tốc độ, không khỏi quá kinh khủng. Cha, nhìn ngươi vẻ mặt buồn thiêu, xảy ra chuyện gì? Giang Trần hỏi, đi, đi vào nói. Giang Chấn Hải nói xong, hướng về Giang Trần gian phòng đi đến. Gian phòng bên trong, cha con ngồi đối diện nhau. Trần Nhi, ngươi hẳn phải biết, chúng ta Giang gia sản nghiệp tuy nhiều, nhưng tại ngày này Hương Thành, chánh thức có thể chế tạo tài phú, là đan phường. Giang Chấn Hải nhìn về phía Giang Trần, hài nhi biết, Giang Trần gật gật đầu, đối với tu sĩ tới nói, không có cái gì so đan dược quan trọng hơn, tại Thiên Hương Thành, vô luận là Giang gia vẫn là Mộ Dung gia, đan phường đều là chân chính chế tạo tài phú địa phương, chúng ta đan phường nhận Mộ Dung gia trùng kích, lâm vào nguy cấp ở trong. Giang Chấn Hải nhíu mày, cha, đến chuyện gì xảy ra? Giang Trần nói, Mộ Dung gia không biết từ nơi nào xin tới một cái luyện đan sư, có thể luyện chế ra 7 thành nhân nguyên đan, mà chúng ta đan phường đều là 6 thành đan. Mộ Dung gia 7 thành đan vừa ra, chúng ta đan phường, căn bản cũng không có sinh ý, lúc này mới chỉ là bắt đầu, như cứ thế mãi xuống dưới, chúng ta đan phường tất nhiên sẽ sụp đổ mất. Một khi để Mộ Dung gia trưởng khống lực Thiên Hương Thành đan dược cung cấp, Giang gia rất khó có nơi sống yên ổn. Giang Chấn Hải nói ra, thì ra là thế. Giang Trần lo sợ không yên, khó trách lão cha như thế lo lắng, nguyên lai là đan phường xảy ra chuyện, nhưng Giang Trần chẳng những không được lo lắng, tâm lý ngược lại để đứng lên, bởi vì hắn thiên hạ này đệ nhất thánh, chẳng những tu vi cao thâm, tại luyện đan một đường, cũng có rất cao tạo nghệ, trong tay hắn, đã từng luyện được qua cửu thành thánh cấp đan dược, chỉ là nhân nguyên đan, hắn tiện tay liền có thể luyện chế ra 10 thành đan đến, muốn phá tan Mộ Dung gia đan phường, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Cha, không cần lo lắng, ngày mai ta qua đan phường nhìn một chút, Giang Trần nói ra, Giang Chấn Hải gật gật đầu, hắn tuy nhiên không biết Giang Trần qua đan phường làm gì, nhưng bây giờ Giang Trần đã không còn là cái kia hoàng khố phế vật, có thể qua đan phường hỗ trợ, Giang Chấn Hải vẫn là rất lợi hại hy vọng nhìn thấy, cha, ta chỗ này có một môn công pháp ngươi nhìn một chút, nhìn có thích hợp hay không ngươi tu luyện, Giang Trần nói xong, tay lấy ra tờ giấy màu vàng kim đưa tới Giang Chấn Hải trước mặt, công pháp. Giang Chấn Hải sững sờ, đem trang giấy tiếp nhận, hiếu kỳ nhìn sang, Huyền Nguyên Công, Giang Chấn Hải theo khẩu quyết xem tiếp đi, mới nhìn không có vài câu, con mắt tự hoắc trừng lớn, trên mặt hắn, che kín vẻ kích động, càng là nhìn xuống, kích động tự càng lợi hại, đến sau cùng, liền cầm giấy hai tay đều đang run rẩy, giống như trong tay trang giấy có vạn cân chi trọng, cốt công pháp A, Trần Nhi, như thế huyền ảo công pháp, ngươi là như thế nào được đến? Giang Chấn Hải kích động không thôi, công pháp này phía trên mặc dù không có viết đẳng cấp, nhưng hắn có thể không phải người ngu, Cái này huyền nguyên công so với chính mình tu luyện nhân cấp thượng phẩm công pháp không biết mạnh bao nhiêu lần, như công pháp này, chớ nói Thiên Hương Thành, coi như Tề Châu những đại phái đó đều khó có khả năng có. Cái này huyền nguyên công là Giang Trần trước đó viết xong, kiếp trước, hắn cũng là dựa vào cái này huyền nguyên công đạt tới thánh nhân cấp bậc, bây giờ hắn có hóa long quyết, cái này huyền nguyên công để Giang Chấn Hải tu luyện, không có gì thích hợp bằng. Cha, hài nhi từng gặp cao nhân chỉ điểm, lưu lại môn công pháp này, nếu như cha ưa thích lời nói, thì lấy đi tu luyện. Giang Trần nói ra, nếu như Giang Chấn Hải tu luyện huyền nguyên công, 2 tháng, liền có thể bước vào nhân đan cảnh. Đối Giang Trần giải thích, Giang Chấn Hải không nghi ngờ gì, Giang Trần đã từng nói với hắn có cái cao nhân trợ giúp hắn luyện hóa thể bên trong dược lực, tài có được hôm nay thành tựu, huống chi, huyền diệu như thế công pháp, cũng không thể nào là Giang Trần chính mình. Đương nhiên, nếu như Giang Chấn Hải biết mình trong tay cầm chính là một môn thánh cấp công pháp lời nói, không biết có thể hay không hù chết, đây cũng là Giang Trần cố ý không đem đẳng cấp đánh dấu đi ra nguyên nhân. Giờ phút này Giang Chấn Hải, đem chỗ có tâm tư đều yên lặng tại huyền nguyên công bên trong, hắn bị bên trong huyền ảo khẩu quyết hấp dẫn, vô pháp tự kềm chế, nhưng hắn mi đầu cũng là càng nhào càng sâu, vẻn vẹn 1 phút đồng hồ thời gian, Giang Chấn Hải liền đầu đầy mồ hôi, giống như muốn hư thoát một dạng. Cha, Giang Trần lắc đầu, khẽ gọi một tiếng, đem Giang Chấn Hải từ loại kia trạng thái đặc thù tỉnh lại, Giang Chấn Hải dù sao chỉ là khí hải cảnh, mà lại thiên tư hữu hạn. Muốn tu luyện thánh cấp công pháp, căn bản không có khả năng một lần là xong. Hô, Giang Chấn Hải hô một hơi, từ trước đó trạng thái kịp phản ứng, phát giác mình đã mỏi mệt không chịu nổi. Trần Nhi, công pháp này thực sự thâm ảo, là cha tư chất ngu dốt, trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào bên trong. Giang Chấn Hải đưa tay chà chà trên mặt mồ hôi, trong mắt tràn đầy rung động. Cha, cao thâm công pháp không phải dễ dàng như vậy tự tu luyện thành, người có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu. Cắt không được tham công liều lĩnh, Giang Trần rất nghiêm túc nhắc nhở, Trần Nhi, ngươi nói đúng, không nghĩ tới là cha tu luyện tới khí hải cảnh đỉnh phong, tính cách còn không bằng ngươi, xem ra con ta thật sự là lớn lên, tương lai nhất định có triển vọng lớn, ha ha, Giang Chấn Hải vui mừng cười ha hả, hắn bây giờ nhìn Giang Trần, thật sự là càng xem càng ưa thích, càng xem càng thuận mắt, đưa đi vui mừng hớn hở Giang Chấn Hải, Giang Trần lại trầm tịch tại hóa long quyết bên trong, cái này môn vô thượng thần công. Muốn so huyền nguyên công thâm ảo nhiều, nếu không có hắn chính mình thánh nhân kinh nghiệm cùng lịch duyệt, muốn nhanh như vậy tự nhập môn, đơn giản là vọng tưởng. Hôm sau sáng sớm, Giang Trần đổi một kiện sạch sẽ áo trắng, đi ra thành chủ phủ, tay hắn nắm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng, nhếch miệng lên, mang theo vui sướng nụ cười, một đôi mắt phượng thỉnh thoảng bộc lộ tinh mang. Đan phường, chính là Giang gia trọng yếu nhất sản nghiệp, khoảng cách thành chủ phủ không xa, Giang Trần đi không vui, dùng 1 khắc đồng hồ thời gian. Liền đến đan phường đại môn, cổ điển đại môn, cổ điển công trình kiến trúc, là đan phường tiêu chí, đứng tại ngoài cửa lớn đều có thể ngửi được nồng đậm dược tài vị, có thể tưởng tượng, tại cái này đan phường bên trong tu luyện, vẻn vẹn hấp thu đan dược và dược tài tản mát ra khí tức, đều so bên ngoài tốt quá nhiều, thiếu gia, ngày tới, thiếu gia anh minh thần võ, xuất khí trùng thiên A, xem xét cũng không phải là phàm nhân, tuyệt đối thiên nhân hạ phàm, đan phường ngoài cửa 2 tên hộ vệ nhìn thấy Giang Trần. Trong nháy mắt cúi đầu khom lưng, cùng vuốt mông ngựa, nếu là ở dĩ vãng, bọn họ nhìn thấy vị này nhị thế chủ, tuy nhiên cũng sẽ chủ động chào hỏi, nhưng trong mắt xem thường là sẽ không thiếu. Nhưng bây giờ thiếu gia cũng không đồng dạng, đó là chân chính thoát thai hoán cốt A, không nói đến 3 ngày trước cùng mộ dung gia dằng co biểu hiện thêm ưu tú, vẻn vẹn 1 bàn tay đánh ngã khí cảnh bát đoạn mộ dung anh, tự chấn kinh vô số cái cầm, nguyên lai thiếu gia vẫn luôn là ngụy trang. Nguyên lai thiếu gia thiên tài như thế a, đây là bây giờ Giang gia sở hữu hạ nhân cùng hộ vệ đối Giang Trần quan điểm. Từng, vỗ mông ngựa không tệ, về người đầu tiên qua phòng thu chi lĩnh 10 lượng bạc, bất quá nhớ kỹ, sau này không muốn đập. Giang Trần một tay chắp sau lưng, một cái tay khác nhẹ lay động quạt giấy, cất bước hướng về đan phường bên trong đi đến, thiếu gia thần uy cuồn cuộn. 2 tên hộ vệ vội vàng dắt cuốn họng rống một tiếng, nhìn về phía Giang Trần bóng lưng con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng, mèo cái mễ. Vuốt mông ngựa đều có thể kiếm tiền A, thiếu gia thật sự là đại người tốt. Giang gia đan phường mặc dù là trọng địa, nhưng thủ vệ cũng không phải là quá nhiều. 1. Trưởng quản đan phường phường chủ Chu Bắc Thần trừ là luyện đan sư bên ngoài, vẫn là 1 tên khí hải cảnh trung kỳ cao thủ. 2. Đan phường khoảng cách thành chủ phủ không xa, coi như xảy ra chuyện gì, thành chủ phủ cũng có thể trước tiên tiếp viện. Đan phường đại thính nghị sự, giờ phút này chính choi đầu ủ rũ ngồi 3 cái lão giả, vô kế khả thi. Ba người nhìn đều là 50 tuổi thượng hạ, người mặc màu xám áo choàng, bên trong hai người, một béo một gầy, đều là khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ, trung gian người kia, dáng người trung đẳng, cái cằm phía dưới treo chồng râu dê, chính là phường chủ Chu Bắc Thần, khí hải cảnh trung kỳ cao thủ, cùng Giang Chấn Hải là bạn tri kỷ, điểm này, từ Giang Chấn Hải yên tâm đem đan phường giao xử lý dùng hắn liền có thể nhìn ra, Chu Thúc, cái này sầu mi khổ kiểm, không phù hợp ngươi phong cách a. Giang Trần nện bước nhanh chân tử đi tới, Chu Bắc Thần ba người nhìn thấy Giang Trần, nhất thời từ chỗ ngồi đứng lên, thiếu gia, làm sao ngươi tới, Chu Bắc Thần cười nói, nếu là lúc trước, lấy ba người bọn họ luyện đan sư thân phận, tuyệt đối lười nhác cùng Giang Trần nói câu nào, nhưng Giang Trần ba ngày trước biến hóa, để bọn hắn lau mắt mà nhìn, Chu Thúc, ta nghe nói Mộ Dung gia tới một cái có thể luyện chế bảy thành đan luyện đan sư, đem chúng ta sinh ý đều nhanh đỉnh không có. Giang Trần tùy tiện tìm cái vị trí đặt mông ngồi xuống, cười nhìn về phía Chu Bắc Thần ba người, thiếu gia cũng nghe nói, hai ngày này chúng ta đang dược trên cơ bản bán không được, đáng tiếc ba người chúng ta luyện đan mức độ hữu hạn, vô pháp luyện chế ra bảy thành nhân nguyên đan. Chu Bắc Thần một mặt cười khổ, Chu Thúc không muốn nhục chí, ta cho ngươi tiến cử một cái luyện đan sư, tuyệt đối có thể qua luyện chế ra bảy thành trở lên nhân nguyên đan tới. Giang Trần cười tủm tỉm nói, cái gì? Thiếu gia nhận biết dạng này luyện đan sư, Chu Bắc Thần nhất thời vui vẻ, này người ở nơi nào? Nếu là thật có dạng này luyện đan sư trợ giúp chúng ta nhất định không thể lãnh đạm a. Này lão béo vẻ mặt thành thật, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, Giang Trần ba cầm trong tay quạt giấy khép lại, đứng lên, cái gì? Thiếu gia, ngươi không biết nói chính ngươi đi, lão béo sững sờ, ba người ánh mắt đồng thời rơi vào Giang Trần trên thân, không ngừng dò xét, không sai. Chính là ta, Giang Trần gật đầu, ha ha, cái này vừa nói, ba người trực tiếp cười ha hả, gia hỏa này nhất định là xem bọn hắn tâm tình không tốt cố ý đến đùa bọn họ vui vẻ, vị này nhị thế chủ uống thuốc đây tuyệt đối là người đứng đầu, những năm này thành chủ không biết cho hắn dùng bao nhiêu thuốc, đơn giản cũng là ấm sắc thuốc, tuy nói hiện tại Giang Trần so với trước kia có cự đại biến hóa, nhưng muốn nói biết luyện đan, này quá buồn cười, thiếu gia, đừng nói giỡn, ngươi uống thuốc tuyệt đối được. Luyện dược vẫn là tính toán, Chu Bắc Thần một bộ lão tử không muốn đã kích ngươi biểu lộ, Chu Thúc, ngươi có thể không nên xem thường người, thuộc thoại thuyết bách bệnh thành y, ta cái này kêu là ăn đi ra kinh nghiệm, Giang Trần chững chạc đàng hoàng nói ra, ba người lần nữa cười to, nếu như uống thuốc đều có thể trở thành luyện đan sư, này Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên tùy tiện bắt một cái đều là luyện đan sư, lão gia ngài vẫn là nhanh đi về đi, đừng chậm trễ chúng ta sầu mi khổ kiểm, ta cái này gọi hậu tích bạc phát. Xem ra không lộ chút bản lĩnh thật sự các ngươi là sẽ không tin, đi, mang thiếu gia ta qua luyện đan phòng. Giang Trần sắn sắn ống tay áo, một bộ muốn làm một vố lớn trạng thái. Ba người sững sờ, nhìn Giang Trần bộ dạng này, lại là muốn chơi thật, chẳng lẽ lại gia hỏa này thật ăn thành luyện đan sư không thành, uống thuốc có thể ăn thành luyện đan sư. Tuyệt không có khả năng, tuy nhiên Giang Trần vô cùng nghiêm túc, nhưng ba người vẫn không thể tin tưởng. Tốt, đã như vậy. Vậy chúng ta tự nhìn xem thiếu gia luyện đan thuật, Chu Bắc Thần vừa cười vừa nói, dẫn đầu hướng về luyện đan phòng phương hướng đi đến, dù sao hiện tại đan phường không có sinh ý, thiếu gia đã đối luyện đan cảm thấy hứng thú, liền bồi hắn chơi đùa, về phần thiếu gia có thể hay không luyện được đan đến, ba người căn bản không có suy nghĩ qua, luyện đan phòng ở vào đan phường ở trung tâm, là phong bế thức, dùng cũng là cẩn trọng cửa đá, ở chỗ này, trừ luyện đan sư, bất kỳ người nào không được bước vào luyện đan phòng một bước. Thiếu gia, đan lô cùng hỏa diễm đã điều tốt, còn chuẩn bị ba phần luyện chế nhân nguyên đan dược tài. Chu Bắc Thần vừa cười vừa nói, ừm, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy, thiếu gia ta một người ở bên trong luyện đan. Giang Trần nói xong, trực tiếp đi vào trong phòng luyện đan, quan bế cửa đá. Phường chủ, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng thiếu gia có thể luyện đan đi. Này gầy lão giả cười nói, ngươi cho ta là ngốc thiếu sao? Muốn trở thành luyện đan sư, linh hồn cùng linh hồn chi lực là quan trọng. Tiểu thiếu gia tuy nhiên biến hóa cực lớn, nhảy lên từ phế vật suốt ngày tài, nhưng muốn kích phát ra linh hồn chi lực, căn bản không có khả năng. Chu Bắc Thần nói ra, người linh hồn, là hư vô mờ mịt tồn tại, nhìn không thấy sờ không được, lại là bản nguyên chỗ, không thể thiếu khuyết. Mỗi người đều có linh hồn, mà muốn trở thành luyện đan sư, nhất định phải kích phát ra linh hồn chi lực, cũng chính là linh hồn lực lượng. Muốn từ hư vô mờ mịt linh hồn kích phát ra lực lượng, là khó khăn bực nào. Đây cũng là tại Thánh Nguyên Đại Lục ở bên trên luyện đan sư vì trân quý khan hiếm nguyên nhân. Giang Trần kiếp trước cũng là một cái mạnh đại đỉnh tiêm luyện đan sư, Tuy nhiên chết 100 năm dẫn đến linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng bây giờ chuyển thế trọng sinh, lại là hai cái linh hồn dung hợp, mặc dù chỉ là khí cảnh cửu đoạn, nhưng linh hồn lại so với bình thường khí hải cảnh đều cường đại hơn, chỗ kích phát ra đến linh hồn chi lực, tự nhiên cũng đục dày vô cùng. Trong phòng luyện đan, Giang Trần đứng tại cao cỡ một người thanh đồng trước lò luyện đan, nhịn không được lắc đầu, như thế thấp kém lò luyện đan, còn muốn câu thông địa hỏa, lại phiền phức hiệu suất lại thấp. Luyện đan phòng dựng cùng lò luyện đan bày đặt vị trí đều là có chú trọng, liền giống với trước mắt cái này lò luyện đan, bày đặt vị trí dễ dàng nhất câu thông địa hỏa. Trước mắt lò luyện đan có khả năng lợi dụng, chỉ là dưới mặt đất hỏa diễm, cùng địa tâm chi hỏa so ra, một trời một vực, chỉ là độ tinh thuần cao một chút, nhiệt độ so phổ thông nhiên liệu mạnh một điểm mà thôi, còn không bằng tầm thường thú hỏa. Linh hồn chi lực cùng hỏa diễm là một cái chánh thức luyện đan sư không thể thiếu, dựa vào đan lô cùng địa hỏa. Đây chẳng qua là cấp thấp nhất luyện đan sư thủ đoạn, kiếp trước Giang Trần trưởng khống ba loại kỳ dị hỏa diễm, luyện đan căn bản không cần đan lô. Bất quá trước khác nay khác, lấy hắn hiện tại tu vi, muốn luyện đan, cũng vô pháp thoát ly lò luyện đan. Luyện bên cạnh lò luyện đan bày đặt ba phần luyện chế nhân nguyên đan cần dược liệu, dược tài phân lượng rất đủ, Giang Trần đoán chừng, một lò đi ra, có thể luyện chế ra 10 khỏa nhân nguyên đan. Giang Trần vung tay lên. Một cổ vô hình nguyên lực đem một phần dược tài kiện hàng, đưa đến trong lò luyện đan. Luyện đan bước đầu tiên, đề thuần. Nếu để cho bên ngoài Chu Bắc Thần ba người nhìn thấy Giang Trần cách làm, nhất định sẽ kinh ngạc há to mồm. Đề thuần một bước này gian nan nhất, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không xuất hiện tạp chất quá nhiều đan dược. Cho nên, đề thuần nhất định phải một chút xíu đến, như Giang Trần như vậy một mạch đem dược tài toàn bộ ném vào đan lô. Quá hiếm thấy, cái này cần tinh chuẩn vô cùng chưởng khống lực. Hô hô. Cường hãn linh hồn chi lực từ Giang Trần thể nội phun ra, tràn vào trong lò luyện đan, đồng thời, hắn kết xuất từng đạo pháp ấn, không ngừng đánh vào lò luyện đan cùng phía dưới hỏa diễm, toàn bộ quá trình thành thạo đến cực hạn, không có nửa điểm đình trệ. Vẹn vẹn mấy phút, dược tài toàn bộ bị đề thuần hoàn tất, lưu lại đều là dược liệu bên trong ẩn chứa tinh hoa. Sau đó chính là bước thứ hai ngưng đan, đối với Giang Trần tới nói, luyện chế nhân cấp đan dược, nhắm mắt lại đều là nước chảy thành sông. Không có nửa phần khó khăn, lại mấy cái phút trôi qua, ngưng đan hoàn tất, Giang Trần khẽ quát một tiếng, một cổ nguyên lực đánh vào lò luyện đan, từng khỏa thành hình nhân nguyên đan bắn ra, tự động rơi vào Giang Trần trong tay, chỉ gặp trong tay đang dược mượt mà bóng loáng, giàu có sáng bóng, dược lực hùng hậu, không có một chút tạp chất, tiêu chuẩn 10 thành đan, một lò xuống tới 10 khỏa nhân nguyên đan, Giang Trần trên mặt tươi cười, đối thủ bên trong đan dược có chút hài lòng, một lò 10 thành đan, trước sau mười mấy phút xác suất thành công 100%, cái này nếu là truyền đi, có thể đem Thiên Hương Thành sở hữu luyện đan sư đều dọa cho chết. Cái này quá kinh khủng, bình thường luyện đan sư, chẳng những độ tinh khiết không đủ, xác suất thành công cũng không lớn, thường thường sẽ xuất hiện một lò phế đan tình huống, nhưng ở Giang Trần nơi này, căn bản không tồn tại. Lần đầu tiên luyện đan tự luyện được 10 thành đan, chẳng phải là đến đem bọn hắn hù chết, ta trước tiên luyện một lò phế đan hốt du một chút, Giang Trần mang trên mặt ý cười. Vung tay lên, đem phần thứ hai dược tài ném tới trong lò đan. Mấy phút đồng hồ sau, ai nha, một tiếng ngột ngạt thanh âm nương theo lấy một đạo kinh hô từ trong phòng luyện đan truyền ra, Chu Bắc Thần ba người đầu tiên là giật mình, chợt cười ha hả, ha ha, tạc lô, rất bình thường, ta vừa luyện đan thời điểm, tạc lô không biết xuất hiện qua vài, đi, vào xem, ba người đẩy ra cửa đá, chỉ thấy Giang Trần một mặt phiền muộn đứng ở nơi đó, tiểu thiếu gia, không muốn nhục chí. Cái này tạc lô là rất bình thường, bất quá ta cảm thấy, thiếu gia vẫn là không muốn tại luyện đan bên trên lãng phí chính mình mới có thế, lão béo lên cũng là an ủi một hồi. Thiếu gia, ta biết ngươi vì đan phường sầu lo, nhưng luyện đan loại sự tình này, không thể mạnh vì a. Chu Bắc Thần vỗ vỗ Giang Trần bả vai, Chu Thúc, tuy nhiên tạc lô, nhưng đan dược ta thế nhưng là luyện ra, Giang Trần nói ra, thiếu gia có nói cười, tạc lô cái gì đều không, dược tài đều biến thành tro tàn. Căn bản không có khả năng thành đan, gầy lão giả trêu đùa, Giang Trần cũng không nói chuyện, lật bàn tay một cái, ba khỏa lớn chừng ngón cái màu trắng viên thuốc nhất thời nổi lên, Chu Bắc Thần ba người sững sờ, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, Giang Trần trong tay cái này ba viên thuốc, rõ ràng là vừa mới luyện chế ra đến, dư ôn đều còn không có biến mất, không phải đâu, tạc lô còn có thể thành đan, Chu Bắc Thần trừng to mắt. Ba người một người đem một viên thuốc cầm trong tay, xem xét tỉ mỉ, nhân nguyên đan là năng lượng đan dược, là mỗi một cái tu sĩ tại con đường tu luyện bên trong không thể thiếu khuyết. Giang Trần luyện chế ra cái này nhân nguyên đan, xuất thủ mềm nhẵn, màu sắc mượt mà, tuy nhiên có rõ ràng tạp chất, nhưng phẩm cấp lại không thấp. Đây là bảy thành đan. Lão béo kinh hô một tiếng, thật sự là bảy thành đan, so với chúng ta luyện chế ra đến còn phải cao hơn một phẩm cấp, chỉ là, cái này, sao lại có thể như thế đây? Gầy lão giả một mặt thổn thức, căn bản là không có cách tiếp nhận. Thiếu gia, đan dược này, quả nhiên là ngươi thân thủ luyện chế. Chu Bắc Thần vẫn như cũ không thể tin được. Đúng, Giang Trần gật đầu. Thiếu gia, ngươi trước kia luyện qua đan sao? Không có. Thiếu gia, đây thật là ngươi lần đầu tiên luyện đan sao? Đúng. Thiếu gia, hỏi ngươi một chút, ngươi bây giờ là tu vi gì? Khí cảnh cửu đoạn. Chu Bắc Thần ba người kém chút cùng phúng một thanh lão huyết, bọn họ dùng trừng có thể so với trứng gà con mắt nhìn lấy Giang Trần, trong nháy mắt nước mắt tuôn đầy mặt, chỉ cảm thấy mình cái này hơn nửa đời người tính toán sống uổng phí. Mèo cái bể, khí cảnh cửu đoạn, lần đầu tiên luyện đan, bảy thành đan, còn có thể lại đã kích người một chút sao? Còn có để cho người sống hay không? Phải biết, luyện đan tuy nhiên trọng yếu nhất là linh hồn chi lực, nhưng đối với người bản thân tu vi cũng là có yêu cầu cực lớn, quá trình luyện đan bản thân cũng là tiêu hao nguyên lực quá trình, không có mở ra khí hải trước đó, muốn trở thành luyện đan sư, vậy đơn giản là lời nói vô căn cứ. Mà lại, Giang Trần lần đầu tiên luyện đan tự luyện được bảy thành đan, đối với ba người đã kích, quả thực có chút lớn. Thiếu gia, ta chỉ muốn biết, ngươi là như thế nào làm đến? Chu Bắc Thần hỏi lần nữa, hai người khác cũng là một mặt vội vàng, không bình thường muốn biết, con hàng này là như thế nào làm đến? Ta đều nói, ăn nhiều, liền sẽ. Giang Trần nhún nhún vai, trọng sinh loại chuyện này rất rung động, không có cách nào nói, phản chính tự mình uống thuốc nhiều, đây là một cái cực cái cớ thật hay. Đại gia ngươi, ba người phun máu, Chu Thúc, ta hiện tại tinh lực tràn đầy, chuẩn bị lại luyện chế một lò, vừa mới tạc lô để cho ta cảm xúc rất sâu, lần tiếp theo nói không chừng có thể luyện được 10 thành đan. Giang Trần không nói lời gì, đem ba người lần nữa oanh ra ngoài. Cửa phòng bên ngoài, ba sắc mặt người vô cùng đặc sắc, bọn họ vốn cho rằng Giang Trần chỉ là tới chơi chơi, làm sao tưởng tượng nổi Giang Trần thật luyện được đan dược, vẫn là 7 thành đan. Phường chủ, trước đó ta một mực không tin trên cái thế giới này có khoáng thế kỳ tài, hôm nay ta tin. Lão béo sững sờ nói ra, ta cũng tin, đây là Giang gia tổ tiên tích đức a, thành chủ có dạng này nhi tử, kiêu ngạo a. Chu Bắc Thần thổn thức, các ngươi nói tiểu thiếu gia có thể luyện ra 10 thành đan sao? Gầy lão giả hỏi, này không có khả năng, 10 thành đan, đó là nói đùa. Chu Bắc Thần cùng lão béo đồng thời lắc đầu, cái gì là 10 thành đan? Vậy là không có nửa điểm tạp chất đan dược, điểm này, trong lòng ba người đều vô cùng rõ ràng. Thánh Nguyên Đại Lục luyện đan sư cũng là có đẳng cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, mà luyện đan sư đẳng cấp lại không cách nào quyết định đan dược bản thân chất lượng. Luyện đan sư cấp bậc là căn cứ linh hồn chi lực cùng tu vi quyết định, nhưng chất lượng lại khác, yêu cầu luyện đan sư chính mình cao tinh độ lực khống chế. Liền xem như một cái địa cấp luyện đan sư, cũng rất khó luyện được chánh thức 10 thành đan, chớ nói chi là mới ra nhà tranh Giang Trần. Giang Trần lại tại trong phòng luyện đan chơi đùa gần nửa giờ, tài đẩy ra cửa đá đi tới. Thiếu gia, ngươi luyện qua? Chu Bắc Thần một mặt hiếu kỳ. Ừm, thiếu gia ta quả nhiên là thiên túng kỳ tài. Tại phương diện luyện đan cũng có không gì sánh kịp thiên phú a, lần thứ hai tự luyện được 10 thành đan. Giang Trần nói xong, trực tiếp ném ra ba viên thuốc, phân biệt bay về phía ba người nắm lấy, thấy rõ ràng đan dược về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. 10 thành đan, trời ạ, cái này màu sắc, dược lực này, quả nhiên là 10 thành nhân nguyên đan. Lão béo kinh hô lên, này gầy lão giả chớp mắt, chỉ cảm thấy đầu não không rõ, chân dưới một cái lão đảo. Kém chút nằm rạp trên mặt đất, không chịu nhận a, thực đang tiếp thụ không được. Thế này sao lại là khoáng thế kỳ tài, đây rõ ràng là khoáng thế kỳ hoa a. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, chịu không được, hoàn toàn không thể tiếp nhận a, thiếu gia a, ngài xuất hiện, chính là vì đã kích chúng ta bọn này lão bất tử đi, sống uổng phí a. Lão béo đấm ngực dậm chân, gầy lão giả kém chút gào khóc, chỉ cảm thấy mình cái này hơn nửa đời người xem như sống uổng phí. Chu Bắc Thần cũng không thể tự kiềm chế, đôi mắt già nua chầm chầm trong tay 10 thành đan, tràn đầy kích động. 10 thành đan a, thân thể là một cái luyện đan sư, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy 10 thành đan hình dạng thế nào. Chu Thúc, nếu là không dễ chịu tự khóc lên đi. Giang Trần rất lợi hại nghiêm túc nói, ba người nhất thời lấy đầu đập đất, chỉ muốn đi lên một tay lấy cái này nói ngồi châm chọc gia hỏa cho bóp chết. Mấy phút đồng hồ sau, Ba người rốt cục bình phục tâm tình, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh hoàn toàn biến hóa, đồng thời cũng để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, trên cái thế giới này thật có tuyệt thế thiên tài, có ít người, thật không thể dùng lẽ thường đến ước đoán. Chấn kinh sau khi, Chu Bắc Thần ba trên mặt người cũng lộ ra vui mừng cùng vui sướng, Giang Chấn Hải có dạng này nhi tử, đời này cũng đáng, Giang Trần có thế luyện chế 10 thành đan, đan phường cũng có cứu, Chu Thúc, các ngươi qua lại chuẩn bị chút dược tài tới, Giang Trần nói ra, cái gì? Ngươi còn muốn luyện đan? Chu Bắc Thần kinh ngạc, luyện đan là lớn nhất tiêu hao nguyên lực cùng linh hồn chi lực, nhân nguyên đan mặc dù là cơ sở năng lượng đan dược, nhưng luyện chế 10 thành đan khẳng định hội càng thêm hao tâm tốn sức, mà Giang Trần đang luyện được 10 thành đan về sau, vẫn như cũ thần thái sáng láng, không có nửa điểm uể oải thái độ, vượt qua lẽ thường, vì cứu vãn đan phường, ta nghĩa bất dung từ a. Giang Trần vỗ bộ ngực nói ra, hắn muốn tiếp tục luyện đan, còn có một cái khác mục đích, cái kia chính là vì chính mình, hắn tu luyện Hóa Long Quyết, nguyên khí đan nhu cầu lượng càng lớn, nguyên khí đan là võ giả con đường tu luyện ắt không thể thiếu, nhân nguyên đan chỉ là nguyên khí đan một loại, mặt trên còn có địa nguyên đan, thiên nguyên đan, tại chính thức tu chân giới, nguyên khí đan là bình thường nhất cũng là cơ bản nhất giao dịch tiền tệ. Chỉ có Thiên Hương Thành loại địa phương nhỏ này mới có thể xuất hiện kim ngân đổi lấy nhân nguyên đan tình huống. Nguyên bản những cái kia rác rưởi phế đan, Giang Trần khẳng định là chướng mắt, cho nên, hắn đến vì chính mình chuẩn bị một số. Giang Trần quay về luyện đan phòng, thần thái sáng láng, mang trên mặt sáng chói nụ cười, đối với hắn người mà nói, luyện đan là phi thường hao phí hồn lực một sự kiện, nhưng đối với hắn Giang Trần, lớn nhất không sợ cũng là hồn lực tiêu hao, ta trăm năm trước vẫn lạc thánh nhai. Linh hồn bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại tuy nhiên hai cái linh hồn dung hợp, có thể kích phát ra đến hồn lực, cũng chỉ là tương đương với nhân đan cảnh thôi, bất quá ta có đại diễn luyện hồn thuật, nhưng vì ta cung cấp liên tục không ngừng hồn lực, căn bản không sợ luyện đan tiêu hao. Giang Trần mang trên mặt cười nhạt, trọng sinh cả đời, hắn thánh nhân kinh nghiệm tu luyện, cùng có quan hệ các loại pháp môn tu luyện trí nhớ, là hắn bảo tàng lớn nhất, thánh nguyên đại lục, chánh thức luyện hồn thuật thiếu đáng thương. Toàn bộ Thiên Hương Thành đều khó có khả năng xuất hiện, cho dù là cấp thấp nhất luyện hồn thuật đều khó có khả năng, đây cũng là nơi này đại đa số luyện đan sư đều không thể luyện được cao độ tinh khiết đan dược nguyên nhân. Đại diễn luyện hồn thuật, chính là giữa thiên địa cường đại nhất luyện hồn thuật, chính mình lớn nhất cũng là kinh khủng nhất đặc điểm, có thể cho tu luyện giả cung cấp liên tục không ngừng hồn lực, tại trong quá trình luyện đan không sợ tiêu hao. Bây giờ, Giang Trần chính mình Hóa Long Quyết dạng này vô thượng thần công, chẳng những có thể lấy tại thể nội hình thành long văn, còn có thể thối luyện thân thể cường hãn, cuối cùng có thể đạt tới Hóa Long trình độ kinh khủng. Hóa Long Quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật phối hợp, khí, thể, hồn đồng thời đạt được thối luyện đề bạt, Giang Trần đoán chừng, nhiều nhất thời gian 20 năm, chính mình liền có thể lập địa thành thánh, đạt tới kiếp trước độ cao, thậm chí có thể phá thể phi tiên, đây là Giang Trần sống lại một đời ý nghĩa. Luyện đan phòng bên ngoài, Chu Bắc Thần hít sâu một hơi, đối lão béo nói ra, lão hứa, các ngươi hai cái tại cái này nhìn lấy thiếu gia, trước tiên không muốn đem thiếu gia có thế luyện đan tin tức truyền đi, ta phải đi gặp thành chủ. Giang Trần Thành là thiên tài luyện đan sư, đây là một chuyện thật tốt, hắn nhất định phải trước tiên qua đồng thời Giang Chấn Hải, thành chủ phủ. Giang Chấn Hải đạt được huyền nguyên công về sau, vẫn yên lặng tại này môn huyền ảo công pháp bên trong khó mà tự kềm chế, nhưng hắn dù sao thiên phú hữu hạn, muốn chân chính tìm tòi đến huyền nguyên công tinh túy, không phải đơn giản sự tình, dựa theo Giang Trần đoán chừng, Giang Chấn Hải có thể tại một tháng bên ngoài tìm tòi đến huyền nguyên công cánh cửa liền đã không tệ. Đông đông đông, liên tục tiếng đập cửa cắt ngang Giang Chấn Hải suy nghĩ, hắn liền tranh thủ huyền nguyên công thu lại, ho nhẹ một tiếng, tiến đến, cửa phòng mở ra, Chu Bắc Thần đi tới, nhìn thấy Chu Bắc Thần, Giang Chấn Hải nhất thời có một loại dự cảm không tốt, chính mình nhất tâm tu luyện huyền nguyên công, đem đan phường sự tình cấp quên mất. Chu Bắc Thần tự mình tìm đến mình, chỉ sợ lại có cái gì không được tin tức tốt. Lão Chu, đan phường một chút kinh doanh cũng không có a. Giang Chấn Hải nhíu mày hỏi, thành chủ, nói cho ngươi cái đại hỷ sự a, chúng ta đan phường đến một thiên tài luyện đan sư, có thể luyện chế ra 10 thành đan, Mộ Dung gia 7 thành đan tính là cái gì chứ a? Chu Bắc Thần vừa cười vừa nói, cái gì? 10 thành đan, lão Chu, đây là thật. Giang Chấn Hải hoắc từ trên chỗ ngồi đứng lên, đương nhiên là thật. Mà lại, vị thầy luyện đan này, thành chủ cũng nhận biết, Chu Bắc Thần cố ý bán một cái nút, ta biết. Người nào? Giang Chấn Hải sững sờ, sau đó dùng sức chính mình trí nhớ, cũng không có tìm được cùng mình có gặp nhau người bên trong có thể luyện được 10 thành đan luyện đan sư nhân vật. Người này ngay tại đan phường, thành chủ mặc dù ta tiến đến xem xét liền biết rõ. Chu Bắc Thần nói, đi. Giang Chấn Hải nhất thời đến hứng thú, chuyện này liên quan đến đan phường sinh tử tồn vong, hắn tự nhiên muốn để bụng. Đan phường, luyện đan phòng, Giang Trần không ngừng nghỉ luyện chế nhân nguyên đan, mãi cho đến lúc chạng vạng tối mới dừng lại. Hắn trọn vẹn luyện chế ra 100 khỏa nhân nguyên đan, này, hiệu suất nếu là truyền đi, không biết muốn hoảng sợ chết bao nhiêu người, những đan dược này đại đa số đều bị Giang Trần nhét vào túi tiền mình, mà giờ khắc này Giang Trần, cũng cảm giác được mỏi mệt, loại này mỏi mệt, không phải hồn lực tiêu hao gây nên, có đại diễn luyện hồn thuật chèo chống, hắn hồn lực, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Giang Trần tìm tới mỏi mệt nguyên nhân có hai cái, một, là nguyên lực tiêu hao, luyện đan chẳng những tiêu hao hồn lực, đối nguyên lực tiêu hao cũng là cự đại, hóa long quyết tuy nhiên khủng bố, nhưng hắn dù sao một đạo long văn đều không có hoàn toàn ngưng tụ ra, thời gian dài tiêu hao cũng chịu không được. Hai, là thời gian dài yên lặng tại một sự kiện bên trong, cho thân thể bản thân mang đến mỏi mệt cảm giác, thân thể căn bản mỏi mệt. Ta tuy nhiên tu luyện hóa long quyết, thân thể đã thối luyện không tệ, đại diễn luyện hồn thuật cũng khiến cho hồn lực cuồn cuộn không dứt, nhưng cổ thân thể này căn bản dù sao quá yếu. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp đem thân thể từ trên căn bản lại cải thiện một chút. Giang Trần thầm nghĩ, hắn hiện tại vấn đề rất rõ ràng, cũng là thân thể, tuy nhiên luyện hóa chứa đựng vài chục năm dược lực, còn lợi dụng hóa long quyết thối luyện, nhưng căn bản vẫn là yếu chút. Nếu có thể luyện chế một cái hổ nguyên đan, có thể cố bổn bồi nguyên, cải biến căn bản, cao cấp hổ nguyên đan thân thể chịu không được, ta hiện tại cũng luyện chế không ra, hạ cấp hổ nguyên đan là được. Giang Trần nói, hổ nguyên đan là bồi nguyên đan thuốc, đúng là hắn hiện tại cần thiết. Trong phòng luyện đan có giấy bút, Giang Trần chuẩn bị đem hổ nguyên đan tài liệu viết xuống đến, luyện chế hổ nguyên đan tài liệu cũng không phức tạp, lấy Giang gia tích xúc, có thể nhẹ nhõm tìm tới. Bên trong có một lượng vị khó tìm dược tài, Giang Trần dùng phổ thông dược tài thay thế, nhưng luyện chế hổ nguyên đan có một mực chủ dược lại không thể ít, cái kia chính là một đầu hổ yêu yêu linh. Nếu là có thể tìm tới một khỏa nhân đan cảnh hổ yêu yêu linh, cho là tốt nhất. Bất quá tại ngày này Hương Thành, nhân đan cảnh yêu linh chỉ sợ rất khó tìm, tính toán, vẫn là dùng khí hải cảnh đỉnh phong hổ yêu yêu linh đi. Giang Trần thầm nghĩ, Thiên Hương Thành cường đại nhất mới là khí hải cảnh đỉnh phong, muốn có được nhân đan cảnh yêu linh, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn. Giang Trần chỉ có thể lui mà cầu lần, tạm thời dùng khí hải cảnh yêu linh thay thế, viết xuống luyện chế hổ nguyên đan dược tài, Giang Trần một lần nữa đi ra luyện đan phòng. Luyện đan phòng bên ngoài, Giang Chấn Hải chết người đã cắt loại nửa ngày, lại không có nửa điểm không kiên nhẫn. Cái này nửa ngày Giang Chấn Hải đối vị thiên tài này luyện đan sư hỏi thăm vài chục lần, Chu Bắc Thần ba người đều là cười trừ, kiên quyết muốn để chính hắn nhìn. Giờ phút này, Giang Chấn Hải gặp từ trong phòng luyện đan đi tới là Giang Trần, cả người trong nháy mắt sửng sốt. Cha, làm sao ngươi tới? Giang Trần cười nói, bất quá đối với Giang Chấn Hải xuất hiện, cũng tại hắn trong dự liệu, lấy Chu Bắc Thần cùng mình lão tử quan hệ. Chuyện lớn như vậy tình, tất nhiên sẽ cáo tri. Trần Nhi, Giang Chấn Hải nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về phía một mặt ý cười Chu Bắc Thần ba người. Lão Chu, ngươi nói có thể luyện chế 10 thành đan luyện đan sư, không phải là Trần Nhi à, chính là thiếu gia, thế nào, với kinh hỷ đi. Chu Bắc Thần cười nói, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, tiểu tử này uống thuốc được, làm sao lại luyện dược, các ngươi nhất định đang tiêu khiển lão tử. Giang Chấn Hải phản ứng cùng lúc trước Chu Bắc Thần ba người không có sai biệt, ngay cả nói chuyện cũng giống như đúc. Thành chủ, thiếu gia thiên túng kỳ tài, vừa mới cho ngươi xem 10 thành nhân nguyên đan, xác thực là thiếu gia luyện chế. Chu Bắc Thần nói ra, cha, ta có thể trở thành luyện đan sư, chẳng lẽ ngươi không cao hứng à? Giang Trần trêu ghẹo nói, lại là thật, ha ha. Giang Chấn Hải sững sờ một hồi, sau đó cất tiếng cười to, cười nước mắt tuôn đầy mặt. Lên cho Giang Trần một cái hữu lực nam nhân thức hùng bảo, kích động a, trời xanh có mắt a, chính mình tựu cái này một đứa con trai, những năm này không biết vì cầm bao nhiêu tâm, không nghĩ tới phế vật biến trở thành thiên tài. Thành chủ, thiếu gia như thế kỳ tài, mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên qua khói xanh a. Chu Bắc Thần trêu ghẹo nói, cái này không phải bốc lên khói xanh, mộ tổ tiên nhà ta khẳng định bạo qua tạc a. Giang Chấn Hải kích động vô pháp tự kềm chế. Khắp thiên hạ phụ thân cái nào không được muốn nhìn con mình thành tài. Cha, Chu Thúc, đây là 20 khỏa 10 thành đan. Giang Trần xuất ra 20 khỏa nhân nguyên đan tới. Nhiều như vậy, Chu Bắc Thần ba người lần nữa kinh hô, nửa ngày thời gian, 20 khỏa 10 thành đan, gia hỏa này thật là vừa mới bắt đầu luyện đan sao? Ha ha, tốt, có 10 thành đan, ta ngược lại muốn xem, Mộ Dung gia đan phường còn như thế nào sinh tồn. Giang Chấn Hải cười to, tràn diện một mảnh chúc mừng, Giang gia chẳng những xuất hiện một thiên tài luyện đan sư, còn cứu vãn đan phường sinh ý, bây giờ không có biện pháp không cao hứng a. Chúng ta ngày mai liền bắt đầu bán ra 10 thành đan, cho Mộ Dung gia đan phường đã kích trí mạng. Lão béo nói ra, chỉ có thiếu gia có thể luyện chế 10 thành đan, thiên hương thành mọi người đối nhân nguyên đan nhu cầu lượng cực lớn, đặc biệt là một chút đại hộ nhân gia, vẻn vẹn dựa vào thiếu gia một người, căn bản cung không đủ cầu. Chu Bắc Thần nhíu mày, cứ như vậy, ba người chúng ta liền trở thành bài trí a, cái này rất đã kích người. Này gầy lão giả buông buông tay, thân là người người kính ngưỡng luyện đan sư, lần đầu tiên cảm thấy mình không có giá trị. Nếu như đan phường yếu xuất thụ 10 thành đan lời nói, bọn họ tự hồ một điểm bận bịu đều không thể giúp. Một bên Giang Trần đột nhiên nhãn tình sáng lên, hợp thành đan, hợp thành đan. Chu Bắc Thần ba người đồng thời nhìn về phía Giang Trần, không biết hắn lời nói là ý gì. Luyện đan rất lợi hại rườm rà, nhưng hợp thành đan lại rất đơn giản, không dối gạt các ngươi, thiếu gia ta còn có một hạng bản sự, cái kia chính là hợp thành, cho ta hai khỏa 6 thành đan phế đan, ta có thể nhẹ nhõm hợp thành ra một khỏa 10 thành đan. Cứ như vậy, các ngươi phụ trách luyện đan, thiếu gia ta chỉ phụ trách hợp thành liền tốt, mà lại, đan phường bán ra đan dược không ngừng nhân nguyên đan, hắn loại hình đan dược cũng cần các ngươi luyện chế. Giang Trần nói ra, đây quả thực là một cái hoàn mỹ chủ ý, hợp thành đan dược, đối tại bình thường luyện đan sư tới nói, là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng đối với Giang Trần thiên hạ này đệ nhất thánh, như nhân nguyên đan dạng này năng lượng đan dược, hợp thành đứng lên thực sự quá dễ dàng. Cái gì? Hai khỏa 6 thành đan hợp thành một khỏa 10 thành đan, cái này sao có thể? Lão béo lại nhanh phun máu, dạng này hợp thành chi pháp, căn vốn chưa nghe nói qua. Các ngươi giật mình cũng rất bình thường, nhưng hợp thành chi pháp xác thực tồn tại. Nói thật cho các ngươi biết, ta mặc dù là ăn đi ra kinh nghiệm, nhưng đã từng cũng tiếp thụ qua cao nhân chỉ điểm. Nơi này có một môn luyện hồn thuật tặng cho các ngươi ba cái, đối với các ngươi hẳn là sẽ rất hữu dụng. Giang Trần từ trong ngực tay lấy ra giấy. Phía trên sớm viết xong một môn luyện hồn thuật, cái này luyện hồn thuật tự nhiên vô pháp cùng đại diễn luyện hồn thuật so sánh, nhưng cũng không phải phổ thông luyện hồn thuật có thể so sánh. Giang Trần đem trang giấy đưa tới Chu Bắc Thần trong tay. Luyện hồn thuật, Chu Bắc Thần ngữ khí đều có chút run rẩy, thân là luyện đan sư, không có người so với hắn hiểu hơn luyện hồn thuật trân quý. Đối với một cái luyện đan sư tới nói, không có cái gì so linh hồn cùng linh hồn chi lực quan trọng hơn, bọn họ sở dĩ vô pháp luyện chế ra cao phẩm cấp đan dược. Cũng là bởi vì linh hồn chi lực không đủ ngưng tụ, nếu là có thể đạt được một môn luyện hồn thuật lời nói, đối bọn hắn trợ giúp, này là vô pháp tưởng tượng. Hai gã khác lão giả cũng kích động lên, bọn họ một trái một phải nhìn về phía trên trang giấy nội dung, càng xem càng là kích động, càng xem càng là hưng phấn. Đến sau cùng, ba tấm mặt mo cũng bắt đầu vặn vẹo. Giang Chấn Hải không phải luyện đan sư, không hiểu luyện hồn thuật đối luyện đan sư ý nghĩa, nhưng gặp ba người biểu hiện. Trong lòng cũng là nổi lên sóng to gió lớn, rất rõ ràng, Giang Trần xuất ra luyện hồn thuật, đối ba người mà nói, chính là vô pháp tưởng tượng bảo bối, là tha thiết ước mơ đồ, vật, Trần Nhi đến phát sinh như thế nào biến hóa, thật chẳng lẽ là gặp được cao nhân sao? Giang Chấn Hải trong lòng thổn thức, đầu tiên là tu vi biến hóa, tác phong làm việc biến hóa, từ huyền nguyên công đến bây giờ luyện hồn thuật, trong lúc đó còn có luyện chế ra 10 thành đan, đây hết thảy biến hóa, đều bị Giang Chấn Hải trở tay không kịp. Bất quá, Giang Chấn Hải tâm lý vẫn là không nhịn được hưng phấn, mặc kệ như thế nào, Giang Trần đều là con trai mình, nhi tử có tiền đồ, lão tử có mặt mũi, phù phù, Chu Bắc Thần ba người phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống đến, bọn họ kéo trong tay trang giấy, chỉ cảm thấy có vạn cân chi trọng. Đối với ba người phản ứng, Giang Trần tuyệt không ngoài ý muốn, từ trong tay hắn ra ngoài đồ, vật, há có phàm phẩm, này môn với hắn mà nói bất nhập lưu luyện hồn thuật. Liền xem như những tề châu đó đại phái đều phải tranh nhau cướp đoạt. Lão Chu, các ngươi làm cái gì vậy, mau dậy đi. Giang Chấn Hải đã không nghĩ tới ba người phản ứng kịch liệt như thế. Thiếu gia ân trọng, chúng ta làm chung thân không quên. Chu Bắc Thần trịnh trọng nói ra. Chu Thúc, nhanh lên một chút đi, chẳng qua là một môn luyện hồn thuật mà thôi. Giang Trần cười nói, đem ba người đỡ dậy. Nghe được Giang Trần nói chẳng qua là một môn luyện hồn thuật mà thôi, ba người nhất thời có một loại ngất xúc động. Vị thiếu gia này không biết là thật không hiểu vẫn là tại trang, luyện hồn thuật quá trân quý, bọn họ chỉ là nghe nói qua, hôm nay cũng mới là lần đầu tiên gặp. Đối với ba người phản ứng, Giang Trần phi thường hài lòng, Tuy nhiên ba người đối Giang Chấn Hải trung thành tuyệt đối, nhưng nhân tâm cuối cùng cũng có biến thời điểm, ngươi nhất định phải cho hắn không thể biến lý do. Giang Trần là chí hướng là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, cái này nho nhỏ Thiên Hương Thành, hắn sớm muộn phải đi ra ngoài, trước khi đi, hắn muốn đem Thiên Hương Thành vững chắc, hắn muốn vì Giang Chấn Hải thu mua nhân tâm, này môn luyện hồn thuật, liền có thể để Chu Bắc Thần ba người hoàn toàn đối Giang Chấn Hải khăng khăng một mực. Giang gia sản nghiệp đan phường xếp số 1, Chu Bắc Thần ba người thân là luyện đan sư, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên, Giang Trần tài xuất ra một môn luyện hồn thuật, có này môn luyện hồn thuật, ta linh hồn chi lực đem càng thêm tinh thuần ngưng tụ, mà lại dần dần biến hùng hậu, tin tưởng không lâu sau đó liền có thể luyện chế ra cao hơn phẩm cấp đan dược. Không sai, thông qua luyện hồn thuật trợ giúp, còn có thể kích thích nguyên lực, tăng cao tu vi. Mập gầy nhị lão người kích động nói ra, chỉ muốn các ngươi sau này toàn tâm toàn ý cho chúng ta Giang gia phục vụ, các ngươi sau này chỗ tốt, sẽ còn càng nhiều. Giang Trần mở miệng nói ra, thiếu gia yên tâm, từ nay về sau, chúng ta mệnh cũng là thành chủ cùng thiếu gia ngươi. Lão béo vội vàng nói. Giang Chấn Hải âm thầm gật đầu. Giang Trần cái này thu nạp nhân tâm thủ đoạn, quả nhiên là cao minh. Từng, đem tin tức tràn ra qua, tự nói ngày mai bắt đầu, chúng ta đang phường yếu xuất thụ 10 thành đan. Giang Trần cười nói. Ha ha, tốt, không biết chúng ta 10 thành đan đẩy ra về sau, Mộ Dung gia lại là phản ứng gì? Gầy lão giả cười to. Trần Nhi, theo ta thấy, hợp thành đan dược điểm này cũng có thể lợi dụng một chút. Giang Chấn Hải nói, đó là đương nhiên, ngày mai tại đan phường trước cổng chính công khai ghi giá, một khỏa 10 thành nhân nguyên đan, 400 lạng bạc ròng, đồng thời, chúng ta có thể phế đan biến bảo bối, hai khỏa 6 thành đan lại thêm 300 lạng bạc ròng, có thể đổi lấy một khỏa 10 thành đan. Giang Trần vừa cười vừa nói, thiếu gia, một khỏa 6 thành đan vốn là 100 lượng giá cả, 10 thành đan bán 400 lượng không gì đáng trách, bất quá phế đan thu về giá cả tựa hồ quý chút, tương đương với 500 lượng, Chu Bắc Thần cao mày nói, Chu Thúc yên tâm, một khi 10 thành đan đẩy ra, 6 thành đan liền biến thành phế đan, Thiên Hương Thành kẻ có tiền không ít, ăn đến khởi đan dược tự tiêu đến khởi tiền, càng những cái kia trong tay nắm giữ phế đan người, khẳng định sẽ đến đổi. Giang Trần nói, ha ha, thiếu gia cao minh, dùng người khác đan dược hợp thành một chút còn bán cho hắn, không công kiếm lời 300 lượng, không nghĩ tới thiếu gia đầu óc buôn bán cũng lợi hại như thế a. Lão béo đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, trọng yếu nhất nhớ kỹ một điểm, phàm là Mộ Dung gia đi ra đan dược, hết thảy không bồi thường thu hợp thành, ta muốn để Mộ Dung gia một viên thuốc đều bán không được. Giang Trần thần sắc một nắm, Giang Chấn Hải bốn người nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý cười, Giang Trần một chiêu này, hoàn toàn đem Mộ Dung gia đan phường cho xa lánh, dùng không bao lâu, Mộ Dung gia làm mất đi toàn bộ Thiên Hương Thành thị trường. Mặt khác, ta là luyện đan sư sự tình, không muốn đối ngoại tuyên truyền đi, liền nói đan phường tới một cái luyện đan đại sư. Giang Trần phân phó nói, song phương thù địch, vĩnh viễn đừng cho đối phương thăm dò chính mình bài. Tốt, lão Chu, ngươi là phường chủ, bán đan sự tình tự giao cho ngươi. Giang Chấn Hải nói, thành chủ yên tâm. Chu Bắc Thần cười nói, có 10 thành đan nơi tay, hắn nhưng là tương đương tự tin. Đúng, cha, ngươi giúp ta đem phía trên này dược tài cho chuẩn bị một chút. Giang Trần xuất ra Hổ Nguyên Đan đan phương, đưa tới Giang Chấn Hải trong tay, Hổ Nguyên Đan dược tài hắn vốn là muốn giao cho Chu Bắc Thần, đã cha mình biết, dứt khoát tự giao cho lão cha đi làm. Giang Chấn Hải đem phía trên dược tài quét một lần, mi đầu nhịn không được nhăn lại, phía trên này dược tài ta đều có thể cho ngươi tìm tới, nhưng khí hải cảnh đỉnh phong hổ yêu yêu linh chỉ sợ có chút khó khăn a. Yêu thú khí huyết tràn đầy, thân thể mạnh mẽ, cùng cấp bậc đối chiến lời nói, nhân loại tu sĩ không có cái gì ưu thế. Có thể đạt tới khí hải cảnh đỉnh phong hổ yêu, đã cực kỳ cường hãn, rất khó hàng phục, Giang gia thương hội bên trong tuy nhiên cũng có các loại yêu linh, nhưng cấp bậc này, thật sự là ít gặp, không có sao. Tận lực chuẩn bị cho ta, nhất định phải hổ yêu yêu linh. Giang Trần nhíu mày, nhưng hắn biết lão cha không có nói sai, khí hải cảnh đỉnh phong hổ yêu yêu linh, xác thực khó được, như thực sự tìm không thấy, chỉ có thể vào mà cầu lần, tốt, ta nhất định chuẩn bị cho ngươi đến. Giang Chấn Hải thu hồi đan phương, rời đi đan phường. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Thiên Hương Thành tự xuất hiện sao động, nguyên nhân là thành chủ phủ tuyên bố một trương bố cáo, hôm nay đan phường có 10 thành đan bán ra. 10 thành đan, vẻn vẹn ba chữ này, liền có thể tại Thiên Hương Thành nhấc lên sóng to gió lớn, tin tức vừa ra, gần một giờ thời gian, tự hoàn toàn truyền khắp toàn bộ Thiên Hương Thành. Thành chủ phủ yếu xuất thụ 10 thành đan, có phải là thật hay không? Không phải là giả. Thành chủ phủ sẽ không tuyên bố tin tức giả, không phải vậy lời nói, đối bọn hắn Đan Phường tính dự đã kích rất lớn, ngày hôm trước Mộ Dung gia Đan Phường vừa mới xuất hiện 7 thành đan, hôm nay thành chủ phủ tự xuất hiện 10 thành đan, hai nhà này cạnh tranh là càng ngày càng kịch liệt, 10 thành đan A, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nghe nói 10 thành đan không ngừng ẩn chứa năng lượng hùng hậu, mà lại không có nửa điểm tạp chất, chính là sở hữu tu sĩ chỗ tha thiết ước mơ, đi, chúng ta đi xem một chút, nếu như là thật, nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy cái kia có thể luyện chế 10 thành đan luyện đan sư đây. Vẻn vẹn một tin tức, liền để Thiên Hương thành rất nhanh sôi trào, rất nhiều người hướng về thành chủ phủ Đan Phường chạy tới, đương nhiên, rất nhiều người mua không nổi 400 lạng bạc trồng một khỏa 10 thành nhân nguyên đan, nhưng mua không nổi đan dược, lại đụng nổi náo nhiệt, thành chủ phủ cùng Mộ Dung gia ở giữa tranh đấu, là toàn bộ Thiên Hương thành đều chú ý. Đan Phường đại môn trước đó, người đông tấp nập, trình độ náo nhiệt so với vài ngày trước Mộ Dung gia đón dâu tuyệt không kém, 10 thành đan sức hấp dẫn, tuyệt đối là cự đại. Không bao lâu, Đan Phường đại môn trước đó bày đặt một trương thật dài thực cái bàn gỗ, lão béo khí định thần nhàn ngồi ở phía sau, đi theo phía sau Đan Phường mấy cái tên hộ vệ. Giang Thành trong tay mang theo một cái cự đại thẻ bài, ba hướng đại môn trước đó dựng lên, chống nạnh nói ra, muốn mua đan đều nhìn kỹ. Giang Thành đối thiếu gia nhà mình bội phục đầu rạp xuống đất, biết lần này Đan Phường muốn bán 10 thành đan, tự động xin đi giết giặc đến đây. Giang Trần cũng an bài cho hắn một cái xung phong chức vụ, cái này khiến Giang Thành nhất thời thụ sủng nhược kinh, tràn diện nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Thành vứt ra trên bảng hiệu, chỉ gặp phía trên kia dùng hắc sắc chữ lớn viết, 10 thành nhân nguyên đan, 400 lạng bạc trồng một khỏa, thu về đan dược, hai khỏa 6 thành đan, lại thêm 300 lạng bạc trồng, đổi lấy một khỏa 10 thành nhân nguyên đan. Mỗi người mỗi ngày hạn mua 3 khỏa, trên bảng hiệu vô cùng rõ ràng viết ra mua nhân nguyên đan điều kiện, mua đan bản thân là dùng tiền sự tình, dùng tiền vẫn phải tuân theo người ta điều kiện, cái này tại Thiên Hương Thành còn là lần đầu tiên a. Bất quá 10 thành đan sức hấp dẫn thực sự quá lớn, có điều kiện mọi người cũng sẽ không phản cảm, rất nhiều người đều cảm thấy cái điều kiện cuối cùng phi thường tốt, hạn mua a, nhất định phải hạn mua, không phải vậy lời nói, những người có tiền kia đại hộ nhân gia. Lên tự toàn bao, còn có người khác chuyện gì? Một khỏa nhân nguyên đang bán 400 lượng, là trước kia là 4 lần A. Cái giá tiền này tính toán công đạo, dù sao cũng là 10 thành đan A, giá trị ở đâu là 6 thành đan có thể so sánh. Chúng ta tu luyện bản thân liền đã rất lợi hại khó khăn, luyện hóa tạp chất quá nhiều đan dược, còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian khứ trừ tạp chất, còn vô pháp khứ trừ sạch sẽ, lâu dài xuống dưới, thể nội tạp chất cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nếu là có 10 thành đan. Ai còn dùng 6 thành phế đan, cũng không biết Giang gia có phải là thật hay không có 10 thành đan, khắc hốt du người là được, hoa. Mau nhìn, Giang gia muốn thu về phế đan A, dùng phế đan đổi lấy 10 thành đan, thật sự là lương tâm A, chỉ là cái này giá tiền không khỏi quá đắt đi, ta mua 2 khỏa 6 thành đan 200 lượng, đổi một khỏa 10 thành đan cần 300 lượng, chung vào một chỗ 500 lượng, so với ở giữa mua một khỏa 10 thành đan còn muốn quý, cái này không phải lương tâm A. Đây rõ ràng là ăn cướp A, chẳng qua nếu như thật có 10 thành đan, ta tình nguyện dùng tiền đem phế đan đều hoán đổi. Đan Phường đại môn trước đó nghị luận ầm ĩ, phế đan thay mới cử động hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, tuy nhiên giá tiền có chút hố cha, nhưng nếu như Giang gia thật có thể xuất ra 10 thành đan, ai còn dùng 6 thành đan, đây chẳng phải là ra vẻ mình thấp người khác một đầu, có phải là thật hay không có 10 thành đan A, có người hô lớn, cho tới bây giờ. Mọi người đối với 10 thành đan còn tồn tại hoài nghi, đều khác ồn ào, muốn mua tự xếp hàng, không mua liền lăng đảng. Giang Thành đứng tại trên bậc thang dùng tay chỉ mọi người, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, ta mua, cho ta một khỏa, đây là 400 lạng bạc trồng. Một cái thân mặt hoa lệ bàn tử đi lên, ném 4 cái đại thỏi bạc đến trên mặt bàn, người này cũng là Thiên Hương thành nhà giàu, khí cảnh thất đoạn cao thủ, khoảng cách khí cảnh bát đoạn cũng chỉ là cách xa một bước. Nếu là có thể đạt được một khỏa 10 thành nhân nguyên đan, rất có thể đột phá bát đoạn, 400 lạng bạc trồng cũng không phải số lượng nhỏ, Thiên Hương thành đồng dạng tiểu hộ nhân gia là căn bản mua không nổi, cho nên nói, con đường tu luyện, trừ cần đại nghị lực bên ngoài, bản thân cũng là đốt tiền quá trình, một người nếu như tư chất phổ thông lại không có tiền, rất khó tại con đường tu luyện có thành tựu, từng, đây là một khỏa nhân nguyên đan, lấy được, Chu Bắc Thần đưa cho bàn tử một cái lớn chừng bàn tay hộp. Cái kia mập mạp tiếp nhận, vội vàng mở ra, đem người bên trong nguyên đan xuất ra, thật hồn hậu dược lực, màu sắc mượt mà trong suốt, Mộ Dung gia 7 thành đan căn bản không có cách nào so, đây thật là 10 thành đan, 400 lạng bạc trồng, quá tiện nghi, Cái kia mập mạp kích động kêu to lên, vây xem rất nhiều người đều nhìn thấy bàn tử trong tay đang dược, màu sắc trước đây chưa từng gặp, xem xét cũng là tốt đan. Trời ạ, à, vậy mà thật sự là 10 thành đan, tuy nhiên giá cả đề bạc 4 lần, nhưng bên trong ẩn chứa năng lượng chí ít cũng tăng lên gấp 3 nhiều, lại thêm đan dược bên trong không có tạp chất, cái giá tiền này, thành chủ phủ thật sự là lương tâm a. À, ta muốn mua một khỏa, tán gia bại sản cũng cần mua một khỏa, ta hiện tại khí cảnh ngũ đoạn đỉnh phong. Nếu là có thể đạt được một khỏa 10 thành nhân nguyên đan, trực tiếp có thể đạt tới khí cảnh lục đoạn, đến lúc đó có thể mưu cái chuyện tốt. 10 thành đan a, ta còn chưa từng thấy 10 thành đan hình dạng thế nào. Tràng diện nhất thời sôi trào, 10 thành đan được chứng thực, không có người không được kích động, đối với khí cảnh tu sĩ tới nói, 10 thành nhân nguyên đan cũng là vô thượng bảo bối, có tiền cũng mua không được, cho ta đến một khỏa, lão tử xuất ra toàn bộ nhà, ta cũng phải một khỏa. Lão béo để không ngậm miệng được. Thật sự là đan người tốt bán chạy tốt, cốt đan cung không đủ cầu a. Nương, người ta đều dùng 10 thành đan tu luyện, trong tay chúng ta 6 thành đan còn có cái sâu dùng, dứt khoát lấy ra đổi thành 10 thành đan. Có người đi ra phía trước, xuất ra 2 khỏa 7 thành đan, còn có 300 lạng bạc ròng, yêu cầu đổi lấy một khỏa 10 thành đan. Mộ Dung gia đan không được đổi lấy. Lão béo một mặt đạm mạc nói ra, Mộ Dung gia cùng Giang gia đan dược đều có chính mình danh tiếng, phi thường tốt phân biệt, mà lại, trước đó 7 thành đan cũng chỉ có Mộ Dung gia mới có, cái gì? Không đổi, này người nhất thời mông, lúc này mới nhớ tới Giang gia cùng Mộ Dung gia quan hệ, đều rất tốt, đổi lấy đan dược nhất định phải không thể là Mộ Dung gia đan dược, Mộ Dung gia đan dược, một mực không cho đổi lấy, Giang Thành dắt cái cổ thét, ai nha, ta hôm qua mới từ Mộ Dung gia mua 10 viên thuốc, thật sự là hối hận a. À, Giang gia cùng Mộ Dung gia không đội trời chung, không được đổi lấy Mộ Dung gia đan dược cũng là chuyện đương nhiên, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử sau này cũng không tiếp tục mua Mộ Dung gia đan. Mẹ, người ta đều dùng 10 thành đan, lão tử cũng không thể dùng phế đan tu luyện, sớm biết không mua Mộ Dung gia 7 thành đan, lỗ lớn. Rất nhiều người đau lòng nhức óc, hối hận chính mình mua Mộ Dung gia đan dược, về phần Giang gia mở ra Mộ Dung gia đan dược không cho đổi lấy điều kiện, mọi người cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao song phương quan hệ cũng sớm đã công bố. Sau đó 3 ngày, Giang gia đan phường vẫn luôn là đông như trễ hội, 10 thành đan sức ảnh hưởng quá lớn, căn bản chính là cung không đủ cầu, riêng là những đại hộ nhân gia đó, nghĩ đến biện pháp thêm mua. Chu Bắc Thần cùng gầy lão giả cũng không có nhàn rỗi, một bên luyện đan, một bên tu luyện Giang Trần cho bọn hắn luyện hồn thuật. Về phần Giang Trần, chỉ là phụ trách đem 6 thành đan hợp thành bước phát triển mới 10 thành đan, đối với hắn mà nói, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, theo uống nước lạnh một dạng dễ dàng. Hợp thành đan dược bán được 400 lượng, thu về đến đan dược đại đa số cũng lúc trước từ Giang gia đan phường ra ngoài, bây giờ trở về thu hợp thành kiếm lại tiền, dạng này thương nghiệp hình thức, đơn giản cường đại. Mà 3 ngày nay, Mộ Dung gia đan phường nguyên bản nóng nảy trạng thái, lại biến vô cùng quạng quẽ, Thiên Hương thành đan thành phố, đã hoàn toàn bị Giang gia cho lũng đoạn, tự liền Mộ Dung gia trước kia hợp tác những nhà giàu đó, đều chuyển hướng Giang gia bên này, người đều là rất lợi hại hiện thực, có 10 thành đan, ai còn qua dùng phế đan, thử nghĩ một hồi, người ta đều dùng 10 thành đan tu luyện, ngươi còn tại dùng phế đan, chênh lệch rất nhanh liền bị kéo ra. Ngày thứ tư sáng sớm, Giang gia đan phường trước cửa liền đã đông như trễ hội, so trước 3 ngày còn muốn nóng nảy, bởi vì tồn kho sung túc, Giang Trần cũng thanh rảnh rỗi, đan phường ngoài cửa lớn, bày đặt 2 cái bàn tử, Giang Trần ngồi tại trung tâm nhất, bắt chéo 2 chân. Chu Bắc Thần cùng mập gầy lão giả ngồi tại 2 bên, Giang Thành sừng sững sau lưng Giang Trần, như một cái trung thực bảo tiêu. Thiếu gia, 3 ngày qua này chúng ta sinh ý đều là như thế nóng nảy a. À, Giang Thành hoan hỉ nói ra, ừm, không tệ. Giang Trần gật gật đầu, dạng này tràn diện, đều tại hắn đoán trước ở trong. Bán đan cùng đổi lấy tràn diện nóng nảy, dạng này tràn diện tiếp tục 1 giờ, Giang Trần đánh ngáp một cái, cảm thấy có chút buồn bực ngán ngẩm. Đúng lúc này, 2 cái thân ảnh đi tới gần. Hai người này thân thể mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành, che đậy hơn nửa bên mặt, nhất thời gây nên Giang Trần chú ý, cho ta 3 khỏa nhân nguyên đan, đây là 1200 lượng. Một cái ngân đại tử ném tới trên mặt bàn, mũ rộng vành dưới thanh âm to mà ngạo mạn, nghe xong cũng là người trẻ tuổi, lấy Giang Trần trong mắt, liếc một chút liền nhìn ra, hai người này một cái là khí cảnh cửu đoạn, một cái là khí hải cảnh sơ kỳ, đem mũ rộng vành lấy xuống, Giang Trần hơi híp cặp mắt, mở miệng nói ra. Ta đến mua đan, ngươi quản ta mũ rộng vành làm gì? Người kia lại nói, ngữ khí càng thêm ngạo mạn. Thiên Hương thành như thế cục thế phía dưới, đến Ta Đang Phường mua đan còn muốn ngụy trang, hẳn là người nhà họ Mộ Dung đi. Giang Trần vừa cười vừa nói, hai người này tuy nhiên dùng mũ rộng vành ngụy trang, nhưng chính là ngụy trang bán bọn họ, bởi vì đến đây mua đan cũng không phải là một kiện nhận không ra người sự tình, trừ phi là người nhà họ Mộ Dung, tài sẽ làm như vậy. Vừa nghe đến Mộ Dung gia ba chữ, rất nhiều người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên thân hai người, Chu Bắc Thần đám người sắc mặt cũng là phát lạnh. Hừ, người tuổi trẻ kia lạnh hừ một tiếng, đưa tay chuẩn bị lấy mất mũ rộng vành, lại bị sau lưng người áo đen giữ chặt. Huy thúc, đã đều bị nhận ra, cũng không cần ngụy trang. Người trẻ tuổi nói xong, lấy mất chính mình mũ rộng vành, lại là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, tuấn lãng bất phàm, tư thái ngạo mạn. Sau lưng người áo đen kia thở dài một tiếng, cũng lấy mất mũ rộng vành, lại là một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả, khí tức hùng hậu, chính là khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ. Giang Trần nhìn thiếu niên này liếc một chút, tại ngày này Hương Thành, bằng chừng ấy tuổi có khí cảnh cửu đoạn tu vi, thật sự là ít gặp, mà lại, Giang Trần nhìn người này rất là quen mặt, thế là tìm kiếm bản chủ trí nhớ, lập tức tìm tới có quan hệ người này hết thảy. Mộ Dung gia kiệt xuất nhất thiếu niên anh tài Mộ Dung Hào, năm gần 18 tuổi liền đạt tới khí cảnh cửu đoạn đỉnh phong, có hy vọng nhất tại 19 tuổi trước đó đột phá khí hải cảnh thiên tài. Nhân vật như vậy, cũng thật có lấy ngạo mạn tư bản, đáng tiếc, gia hỏa này tìm nhầm người yêu, càng thêm đến sai chỗ. Hừ! Mộ Dung Hào, ngươi là đến nháo sự đi. Chu Bắc Thần lạnh hừ một tiếng, một phát bắt được trên bàn bạc, làm bộ liền muốn ném ra, lại bị Giang Trần một thanh đè lại, Chu thúc, đưa tới cửa tiền tài, làm gì vứt bỏ. Giang Trần, thu thiếu gia tiền, tranh thủ thời gian cho đan dược đi. Mộ Dung Hào một mặt kiêu căng, ba ngày này Giang gia đan phường xôn xao, Mộ Dung gia bên kia lại trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, như thế so sánh rõ ràng để hắn như thế nào nhận được, thế là quyết định tự mình đến xem thử, thuận tiện mua mấy khỏa 10 thành đan nhìn bộ dáng gì, không nghĩ tới lên bị nhận ra. Bất quá, thân là Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài, Thiên Hương Thành thứ nhất tuấn kiệt, hắn ngạo mạn cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Giang gia đan dược là bán cho người, không bán cho súc sinh, tiền ta nhận lấy, thừa dịp bị thiếu gia hiện tại tâm tình còn tốt, lập tức từ trước mặt ta bò đi biến mất. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, Giang Trần, ngươi mắng ai là súc sinh? Mộ Dung Hào phá nhiên giận dữ, thân là Mộ Dung gia nhất đẳng thiên tài, còn từ không có người dám như thế đối với mình bất kính. Mấy ngày trước Giang Trần đánh bại Mộ Dung Anh, Mộ Dung Hào liền nghĩ tìm thời gian hội biết cái này đột nhiên quật khởi Giang Trần, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp được. Thiếu gia nhà ta đang mắng ngươi a, ngu ngốc đều nghe được, người này lỗ tai mọc đầy cứt đi. Đứng tại Giang Trần bên cạnh Giang Thành khí thế lăng nhiên, chỉ Mộ Dung Hào nói ra, cái này nếu là trước kia, Giang Thành nhìn thấy vị này Thiên Hương Thành nhất đẳng thiên tài, này dám lớn tiếng như thế nói chuyện, nhưng bây giờ cùng thiếu gia khí đủ, thiếu gia đều mắng súc sinh, chính mình đến đuổi theo a, cẩu tài. Ngươi thì tính là cái gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Mộ Dung Hào khí thế chấn động, thấy thế, Giang Trần chấn động trong lòng cười lạnh, cái này Mộ Dung Hào đến vẫn là tuổi trẻ khinh cuồng, ngày thường cũng là phách lối quen, mảy may quên nơi này là địa phương nào, cũng quên vài ngày trước Giang gia cùng Mộ Dung gia tài hoàn toàn trở mặt, im ngay. Giang Trần mạnh mẽ ba cái bàn, hoắc từ chỗ ngồi đứng lên, Mộ Dung gia chó thật sự là một điểm quy củ cũng đều không hiểu, không được tại chính mình trong ổ nằm sấp. Dám chạy đến ta Giang gia địa bàn sủa loạn, có ai không, bắt lại cho ta. Soạt, Giang Trần vừa dứt lời, đan phường hộ vệ nhất thời bay vọt mà ra, đem Mộ Dung Hào cùng này khí hải cảnh lão giả vây quanh, người phía sau vội vàng lui lại, hôm nay đến đây nhìn 10 thành đan, không nghĩ tới còn có thể nhìn một trận náo nhiệt, ai dám động đến công tử nhà ta. Này khí hải cảnh lão giả khí thế chấn động, một cái khí hải cảnh sơ kỳ cũng dám làm càn, Mộ Dung Hào chó chẳng những không hiểu quy củ, mà lại không biết thời thế, thấy không rõ tình thế, Chu thúc, đem đầu này lão cẩu đánh cho ta tàn. Giang Trần vênh váo hung hăng, đúng, thiếu gia. Chu Bắc Thần khẽ quát một tiếng, thả người từ sau cái bàn mặt nhảy ra, khí hải cảnh trung kỳ khí thế từ thể nội bắn ra mà ra, rất nhiều người đều từ cổ khí thế này bên trong đuổi tới một cổ áp lực, sắc mặt tái nhợt. Cái này Mộ Dung Hào tâm cao khí ngạo, hôm nay sợ là muốn đá trúng thiết bản, Giang thiếu gia sớm không phải lúc trước kém cỏi. Đúng vậy a, Mộ Dung gia cùng Giang gia đã quyết liệt, cái này Mộ Dung Hào còn tới Giang gia đan phường, cái này không phải mình tìm không thoải mái sao? Rất nhiều người thấp giọng nghị luận, nơi này không ít người vài ngày trước đều được chứng kiến Giang Trần cường thế, liền chủ nhà họ Mộ Dung cũng dám nhục nhã, huống chi một cái Mộ Dung gia hậu bối. Hừ. Giang Trần, lấy nhiều khi ít tính là gì, ngươi nếu là cái đàn ông, hôm nay tự cùng ta đánh một trận, nhìn xem ai mới là Thiên Hương Thành tuổi trẻ đời đệ nhất nhân. Mộ Dung Hào lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần nói ra. Giang Trần lo sợ không yên, mấy ngày trước chính mình đánh bại Mộ Dung Anh, thân là Mộ Dung gia lớn nhất thiên tài kiệt xuất, Mộ Dung Hào tự nhiên trong lòng không cam lòng, muốn cùng Giang Trần nhất chiến lấy lại danh dự. Đương nhiên, đây cũng là tình có thể hiểu, mà trên thực tế, thân là Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài, sớm liền muốn gặp một lần đột nhiên quật khởi Giang Trần, chứng minh một chút ai mới là Thiên Hương Thành đệ nhất thiên tài, hoặc là nói, hôm nay ở chỗ này gặp được Giang Trần, coi như Giang Trần không có nhận ra thân phận của hắn, hắn sợ rằng cũng phải nghĩ biện pháp cùng Giang Trần đấu một trận, đây là thiên tài khúc mắc, đàn ông. Bản thiếu gia đương nhiên là đàn ông, thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân lão tử không quan tâm, bất quá ngươi muốn cùng bản thiếu gia đánh, bản thiếu gia giống như ngươi tâm nguyện, tất cả mọi người lui ra. Giang Trần hét lớn một tiếng, từ sau cái bàn mặt đi ra, hôm nay, hắn muốn để Mộ Dung gia tên thiên tài này, hối hận xuất hiện ở đây, hắn muốn cho Mộ Dung gia lưu lại thật sâu đau xót. Đây là đưa tới cửa mua bán, Giang Trần có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Thiếu gia, hai người này dám đến Giang gia đan phường nháo sự, lão phu xuất thủ giáo huấn là được. Chu Bắc Thần vội vàng nói, Chu Thúc, người ta đều điểm danh, ta muốn không xuất thủ, chẳng phải bị người cười nhạo. Giang Trần nở nụ cười, hắn biết Chu Bắc Thần đang lo lắng, Mộ Dung Hào dù sao cũng là Mộ Dung gia lớn nhất thiên tài kiệt xuất, đã đạt tới khí cảnh cửu đoạn đỉnh phong, chính mình tuy nhiên đánh bại qua Mộ Dung Anh, nhưng không thấy phải là Mộ Dung Hào đối thủ. Như thế, thiếu gia cẩn thận một chút. Chu Bắc Thần gặp Giang Trần một mặt tự tin, liền gật gật đầu, nghĩ đến Giang Trần những ngày này biểu hiện, hắn cũng là yên tâm không ít. Tránh hết ra, Giang Thành đối mọi người phất phất tay, Giang gia hộ vệ toàn bộ rút lui mở, Chu Bắc Thần cũng thối lui đến đằng sau. Này Mộ Dung gia khí hải cảnh cao thủ lại là gấp cao mày, trên mặt che kín khẩn trương, nhìn Giang gia trận thế, trong lòng của hắn bắt đầu có chút hối hận. Hôm nay chính mình tự không nên để Mộ Dung Hào đến đây, nếu như Mộ Dung Hào xuất hiện cái gì sơ suất, hắn căn bản không có cách nào theo Mộ Dung Triển bàn giao. Huy Thúc, ngươi cũng lui ra đi, nhìn ta như thế nào giáo huấn cái này cùng vọng tiểu tử, cho Mộ Dung gia xả giận. Mộ Dung Hào khép lại quạt giấy, một mặt cười lạnh, thiếu gia cẩn thận một chút, lão giả kia nói nhỏ nhắc nhở, lách mình đứng ở một bên, nhưng vẫn như cũ một mặt đề phòng, các ngươi đoán ai sẽ thắng? Ta đoán tám thành là Mộ Dung Hào. Mộ Dung Hào khí cảnh cửu đoạn đỉnh phong, gần với khí hải cảnh sơ kỳ, khí cảnh rất khó tìm đến đối thủ, chính là Thiên Hương Thành nổi danh thiên tài. Giang Trần tuy nhiên đánh bại Mộ Dung Anh, nhưng hắn từ trước đến nay hoàng khố nổi tiếng bên ngoài, không biết hắn hiện tại đến tột cùng tu vi gì, nhưng chắc chắn sẽ không là khí hải cảnh. Ta nhìn không nhất định, cái này Giang Trần thần thần bí bí, bụng dạ cực sâu, liền Mộ Dung Triển đều trong tay hắn ăn thiệt thòi. Người này thực lực cũng là bất phàm, ngày đó tràng cảnh ngươi khả năng không thấy được, Mộ Dung Anh khí cảnh bát đoạn tu vi, bị Giang Trần một bàn tay tự phiến tới đất bên trên. Rất nhiều người đều đang thì thầm nghị luận, từ khi vài ngày trước Giang Trần áp chế Mộ Dung gia nhuệ khí, đồng thời đánh bại Mộ Dung Anh về sau, mọi người nghiêm chỉnh đem hắn giống như Mộ Dung Hào, chia làm thiên tài một hàng, có thể nhìn thấy hai đại thiên tài đối chiến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Giang Trần, ra tay đi! Đừng nói bổn công tử khi dễ ngươi, ta để ngươi một chiêu. Mộ Dung Hào một mặt ngạo mạn, muốn để liền để 10 chiêu, để không tầm thường cũng không để cho. Giang Trần cười nhạo, ngươi. Mộ Dung Hào sắc mặt giận dữ, hừ. Mồm mép lợi hại có làm được cái gì, nhìn vào thực lực. Mộ Dung Hào thân thể hơi chao đảo một cái, khí cảnh cửu đoạn khí thế nhất thời bắn ra mà ra, cường đại nguyên lực thấu thể mà ra, còn giống như là thủy triều. Cái này Mộ Dung Hào quả nhiên không tầm thường, khí cảnh cửu đoạn cũng có như thế cường hãn nguyên lực, bình thường khí cảnh cửu đoạn căn bản không phải đối thủ, không biết thiếu gia có thể hay không đối phó. Chu Bắc Thần tâm lý có chút lo lắng, hắn quay đầu nhìn về phía Giang Trần, gặp Giang Trần trên mặt ý cười không thay đổi chút nào, loại kia phát ra từ thực chất bên trong tự tin, thật không biết là từ đâu tới đây. Mộ Dung Hào, trước tiên chớ vội động thủ, làm đánh có ý gì, không bằng ngươi ta đến chút tặng thưởng. Giang Trần một mặt âm hiểm cười, tốt, ngươi muốn đánh cược gì? Mộ Dung Hào tự tin bành trướng, nếu như ngươi thắng, hôm nay để cho các ngươi an toàn rời đi, nếu như các ngươi thua, vậy thì phải lưu lại ít đồ, yên tâm, bản thiếu gia hôm nay tâm tình tốt, sẽ không cần mạng ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, cái này tặng thưởng tựa hồ không công bằng, ta thắng, cái gì cũng không chiếm được. Mộ Dung Hào nói, trò cười, có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, để ngươi cùng đầu này lão đầu tại chỗ thịt nát xương tan, mệnh đều trả lại ngươi còn ngại không đủ. Giang Trần rất lợi hại không khách khí nói ra, tốt, hôm nay có thể giáo huấn ngươi một chút cũng không uổng công chuyến này. Mộ Dung Hào nói xong, đột nhiên nhất quyền hướng về Giang Trần công kích mà đến, hắn biết, miệng lưỡi chi tranh chính mình khẳng định là không phải là đối thủ. 3. Mộ Dung Hào một quyền này, đem không khí đánh rung động đùng đùng, hắn trên nắm tay tinh mang lấp lóe, đây là Mộ Dung gia bá quyền, nhân cấp thượng phẩm chiến kỹ, lực công kích cực mạnh, quá yếu. Giang Trần lắc đầu, đục nhưng bất động, làm Mộ Dung Hào quyền đầu nhanh đến phụ cận thời điểm, lúc này mới như thiểm điện đánh ra nhất quyền. 3. Giang Trần cùng Mộ Dung Hào quyền đầu đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh phát sinh, xoạt xoạt. A, à, nương theo lấy một tiếng hét thảm, còn có cốt cách đứt gãy thanh âm, một thân ảnh bay thẳng ra ngoài, bay ra ngoài tự nhiên không phải Giang Trần, mà chính là tự tin bành trướng Mộ Dung Hào, giờ phút này Mộ Dung Hào, rơi vào ba trượng bên ngoài, hắn hai chân run rẩy, miễn cưỡng ổn định thân thể không có té ngã trên đất. Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Mộ Dung Hào trên thân, nhất thời một mảnh xôn xao, chỉ thấy Mộ Dung Hào thân thể run run rẩy rẩy, trước đó xuất quyền cánh tay đã hoàn toàn vặn vẹo, bị Giang Trần nhất quyền liền xương cốt đều đánh vỡ nát, cánh tay này xem như hoàn toàn phế, lại nhìn Giang Trần, chắp tay đứng tại chỗ, mang trên mặt ánh sáng mặt trời ấm áp nụ cười, giống như chưa từng ra tay một dạng, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế lực lượng. Mộ Dung Hào mặt mũi tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn nhìn về phía đối diện Phong Khinh Vân đạm Giang Trần, tâm rung động đến khó lấy phụ gia cấp độ, không đơn thuần là hắn, ở đây tất cả mọi người kinh hãi không thôi, một chiêu đánh bại Mộ Dung Anh cùng một chiêu đánh bại Mộ Dung Hào, này hoàn toàn hai cái khác biệt khái niệm a. Chu Bắc Thần bọn người nhìn lấy Giang Trần, cái này như gió thiếu gia, tâm cũng là nổi lên sóng to gió lớn, một người biến hóa chuyển biến quá lớn. Căn bản là không có cách thích ứng, mập gầy nhị lão người cười lắc đầu, quả thật là khoáng thế kỳ hoa, chẳng những luyện đan lợi hại, liền chiến lực cũng khủng bố như vậy, thiếu gia ẩn tàng thật sâu, ẩn tàng vài chục năm, thật sự là làm khó hắn, người Giang gia đều bị Giang Trần cho hoàn toàn chinh phục, Giang Thành trong mắt nổi lên ngôi sao nhỏ, như nữ nhân nổi lên hoa si, mê gái, trai, một dạng, quá kinh khủng, Giang Trần ẩn tàng quá sâu, hắn mới là Thiên Hương Thành đệ nhất thiên tài. Nhất quyền đánh bại Mộ Dung Hào, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng, xem đi, kế tiếp còn có trò vui, Mộ Dung Hào thua, lấy Giang Trần thiếu gia tính tình, hôm nay Mộ Dung Hào chỉ sợ không chiếm được cái gì tốt, rất nhiều người đều biết, tiếp đó, mới thật sự là trò vui, quả nhiên, Giang Trần thiếu gia muốn hành động, không chịu nổi một kích, yếu thành dạng này cũng dám xưng đệ nhất thiên tài, xem ra Mộ Dung gia liền một đầu hội cắn người chó đều không thả ra được. Đúng, ngươi thật giống như còn không có nhận thua, vậy liền đón thêm bản thiếu gia một chiêu. Giang Trần nói xong, khóe miệng tràn ra một tia âm hiểm cười, hắn chập ngón tay như kiếm, đối Mộ Dung Hào dưới hông mạnh mẽ chỉ, một vệt kim quang bắn ra, tốc độ nhanh đến cực điểm. A, à, không tốt, Mộ Dung gia này khí hải cảnh cao thủ đại kêu không tốt, vội vàng xuất thủ, hắn phất tay đánh ra một đạo nguyên lực, ngăn cản tại Mộ Dung Hào trước người. Phốc phốc, đáng tiếc. Tại Giang Trần kim quang trùng kích vào, hắn nguyên lực phòng ngự căn bản không chịu nổi một kích, trực tiếp liền bị vỡ nát. Đây chính là lục dương huyền chỉ bên trong nhất dương chỉ, chớ nói một đạo nguyên lực, liền xem như này khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ toàn lực đều chưa chắc có thể chống đỡ được. Phốc phốc, tiếp theo, lại là thổi phù một tiếng vang, lần này, tiếng vang lại là từ Mộ Dung Hào dưới hông truyền ra, rất nhiều người đều nhìn thấy, Giang Trần phát ra kim quang, công bằng tiến vào Mộ Dung Hào dưới hông. Mộ Dung Hào chỉ cảm thấy dưới hông mát lạnh, hắn cúi đầu xem xét, tự thấy mình quần bị sinh sinh xé mở, máu tươi bắt đầu lan tràn, tiếp theo, một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ, vật theo ống quần rơi trên mặt đất, lúc này, Mộ Dung Hào rốt cục cảm nhận được từ dưới hông truyền ra như tê liệt đau đớn, a, à, tê tâm liệt phế kêu thảm, Mộ Dung Hào phù phù ngã trên mặt đất, dùng không có bị phế bỏ cái tay kia gắt gao bưng bít lấy chính mình dưới đũng quần, kịch liệt quay cuồng lên, a, à, rùng mình kêu thảm. Tiếng thét này căn bản không giống người kêu đi ra, máu tươi không ngừng từ hắn dưới hông chảy ra, rất nhiều người nhìn thấy này một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ, vật, tê, phàm là nhìn thấy người, vô cùng hít sâu một hơi, những cái kia dưới hắn có chim, chỉ cảm thấy đũng quần một mảnh lạnh lẽo, hai chân kìm lòng không được kẹp chặt, xong. Lần này xong, phế. Hoàn toàn phế, Nguyên bản huyên náo tràn diện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Mộ Dung Hào không giống người tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung không dứt. Nhìn lấy Mộ Dung Hào dưới hông máu tươi, tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt, cựu liền Chu Bắc Thần các loại gian gia một đám cũng là tâm lý phát lạnh. Quá ác, nam nhân không có đồ chơi kia, còn tính là nam nhân sao? Sau này còn thế nào sinh hoạt, cái này nhưng so sánh đoạn cái cánh tay thiếu chân nghiêm trọng nhiều, đây coi như là hoàn toàn phế a. Công tử, này khí hải cảnh lão giả phát ra một tiếng gào thét, một cái bước xa chạy đến Mộ Dung Hào bên người, trên mặt hắn tràn đầy vẻ bối rối. Mộ Dung Hào dạng này thương thế để hắn không có chỗ xuống tay. Cứu ta, đau. Mộ Dung Hào kêu rên không ngừng, kịch liệt đau đớn để hắn toàn thân đều tại co rút. Lão giả cũng là đầu đầy mồ hôi, gian trần phế Mộ Dung Hào, tương đương với phế bỏ Mộ Dung gia hy vọng, hắn căn bản không biết trở về như thế nào hướng gia người bàn giao. Lão giả vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một viên thuốc đưa đến Mộ Dung Hào trong miệng, viên thuốc này có thể trợ giúp Mộ Dung Hào tạm thời cầm máu làm dịu đau đớn. Nhưng gãy xuống căng, lại cũng không có cơ hội nữa gây dựng lại. Lão giả bỗng nhiên quay đầu, nhìn hầm hầm Giang Trần, quát to, Giang Trần, chuyện này không xong, Mộ Dung gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, lão giả chuẩn bị ôm lấy trọng thương Mộ Dung Hào rời đi. Dừng lại, Giang Trần hét lớn một tiếng, các ngươi không chịu từ bỏ ý đồ, cũng không hỏi xem thiếu gia ta từ bỏ ý đồ không, lão cẩu, ta cho phép các ngươi đi sao, thấy rõ ràng đây là ai địa bàn. Cái này vừa nói, rất nhiều trong lòng người một nắm, nhìn Giang Trần điệu bộ này, là muốn không buông tha a. Mộ Dung Hào đã hoàn toàn phế, liền làm cái nam nhân cũng không thể, Giang Trần còn không được bỏ qua, người này thủ đoạn quá ác, hung ác. Giang Trần tuyệt không cảm thấy, làm là thiên hạ đệ nhất thánh, chết ở trong tay hắn người, thi thể cũng có thể chất thành núi. Giang Trần hành sự chuẩn tắc rất rõ ràng, một khi xác lập quan hệ thù địch, cái kia chính là địch nhân. Đối phó chính mình địch nhân, lại không thể có nửa điểm nhân từ chi tâm. Trước đó nói xong, thua liền muốn lưu lại ít đồ, các ngươi muốn là như thế này liền đi, thiếu gia ta thêm thật mất mặt. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, quá vô sĩ, lão gia ngài đều để người ta nhị đệ cho chém xuống đến, còn muốn giữ lại cái gì? Giang Trần tiểu nhi, đừng khinh người quá đáng, công tử nhà ta đã dạng này, ngươi còn ngại không đủ. Lão giả giận dữ. Nếu không có cố kỵ đối phương có cường đại khí hải cảnh cao thủ ở đây, hắn đã sớm xông đi lên đem cái này vô sĩ gia hỏa cho xé. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế theo thiếu gia nhà ta nói chuyện. Chu Bắc Thần quát, người này chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ, chạy đến đan phường, ngay trước đối mặt mình nhà mình thiếu gia bất kính, chính mình thể diện ở đâu. Giang Trần nhất nhất tay, ra hiệu Chu Bắc Thần không cần khẩn trương, có đủ hay không không phải ngươi nói tính toán, là thiếu gia ta nói tính toán. Vừa rồi vật kia là trong lúc đánh nhau đến rơi xuống, cũng không tính toán, Mộ Dung Hào thua, dựa theo trước đó ước định, các ngươi đến lưu lại chút gì, Giang Thành, thiếu gia, tiểu tại, Giang Thành một mặt nịnh nọt, đánh cho ta đoạn Mộ Dung Hào hai chân, lột sạch hắn y phục, Giang Trần âm vừa cười vừa nói, Mộ Dung gia đắc tội Giang Trần, tổ tiên tạo hóa coi như dùng hết, Mộ Dung Hào cùng lão giả kia đồng thời kinh hô một tiếng, Mộ Dung Hào càng là hoảng sợ sắp nứt cả tim gan. Nơi nào còn có nửa điểm trước đó ngạo khí, bị các lão nhị sau này đã không có cách nào sinh hoạt, nếu như lại bị đánh gãy hai chân, lột sạch y phục, này trực tiếp chết tính toán. Giang Trần, ngươi dám, lão giả giận dữ, đây là vô cùng nhục nhã, Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài bị đương chúng lột sạch y phục, ném là toàn bộ Mộ Dung gia thể diện, không dám. Lão cẩu, ngươi cho rằng chỉ là lột sạch hắn y phục sao? Chu Thúc, đem cái này lão cẩu bắt lại cho ta. Cùng một chỗ đoạn hai chân, lột sạch y phục, Giang Trần không lưu tình chút nào, hắn không sợ phiền phức lớn, phá đổ Mộ Dung gia, là sau khi hắn sống lại muốn làm chuyện thứ nhất, hắn muốn để Thiên Hương Thành tất cả mọi người nhìn lấy chính mình cùng Mộ Dung gia lần lượt giao phong, được, Chu Bắc Thần một mặt cười lạnh, mãnh liệt hướng về kia lão giả phóng đi, hắn vừa rồi liền thấy ngứa mắt, đồng thời, Chu Bắc Thần rõ ràng, Giang Trần muốn nhục nhã Mộ Dung gia, cho Giang gia lập uy, một cái là khí hải cảnh trung kỳ. Một cái là khí hải cảnh sơ kỳ, một cái cấp bậc chênh lệch, lão giả kia căn bản không phải đối thủ, tại Chu Bắc Thần nguyên lực áp chế xuống, một chưởng vỗ té xuống đất, không thể động đậy, thiếu gia, bắt lại, Chu Bắc Thần nhìn về phía Giang Trần, công tép nhãi nhép, cũng dám ở bản thiếu gia trước mặt hô to gọi nhỏ, Chu Thúc, vả miệng, Giang Trần như một cái chưởng khống chúng sinh vận mệnh quân vương, tại tuyên bố lấy chính mình mệnh lệnh, ba ba ba, Chu Bắc Thần đối Giang Trần nói gì nghe nấy. Ra tay càng là một điểm không khách khí, hai tay khoảng chừng khởi công, thanh thúy tiếng bạc tai giống như pháo trúc một dạng, trong nháy mắt, lão giả kia cả khuôn mặt liền thành tươi non đầu heo, hàm răng bị đánh tróc ra mấy khỏa, trong miệng ấp úng nói không ra lời, cho nên quan chiến người đều toàn thân run rẩy, bọn họ nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, như là nhìn thấy một cái tiểu ma vương một dạng, rất tàn bạo. Mộ Dung Hào nay ngày xuất hiện ở đây, thật là khờ tốt, mấu chốt là hắn đụng tới Giang Trần A, hắn sẽ không thật đem hai người chân cắt ngang lại lột sạch y phục đi, nói như vậy, người nhà họ Mộ Dung có thể ném lớn, ta nhìn Giang Trần thiếu gia cái gì đều làm ra được, hắn đối đãi Mộ Dung gia thủ đoạn, giảng làm cho người ta tê cả da đầu, người vây xem đều thổn thức, Mộ Dung gia hai người này nay nhật xuất hiện tại Giang gia đan phường, đơn giản là não tử bị môn chen, thiếu gia, ngồi. Giang Thành từ phía sau lôi ra đến một thanh ghế mây, phóng tới Giang Trần sau lưng, từng, Giang Trần tán thưởng nhìn một chút Giang Thành, đặt mông ngồi xuống, hai chân tréo ngoảy, Giang Thành, dựa theo ta nói, cắt ngang Mộ Dung Hào hai chân, lột sạch hắn y phục, Giang Trần nói, tiểu tuân mệnh, Giang Thành cười hắc hắc, không biết từ nơi nào tìm đến một cây thiết côn, nhanh chân đi đến Mộ Dung Hào bên người, giờ phút này Mộ Dung Hào, còn tại thống khổ dưới nhúc nhích, hắn liền phát ra tiếng kêu thảm khí lực đều không. Nhìn thấy Giang Thành cầm một cây đại thiết côn tại trước mắt mình lúc ẩn lúc hiện, hoảng sợ kém chút đã hôn mê. Giang Thành thế nhưng là không buông tha, tại hắn nơi này, Giang Trần lời nói cũng là thánh chỉ, hắn giơ lên cao cao thiết côn, nhắm ngay Mộ Dung Hào chân hung hăng đập xuống, xoạt xoạt xoạt xoạt, hai cái đùi ứng thanh mà đứt, Mộ Dung Hào lần nữa phát ra một tiếng không phải người kêu thảm, sau đó chớp mắt, trực tiếp đã hôn mê. Công tử, này bị Chu Bắc Thần áp chế lão giả trong mắt đều nhanh thấm ra máu. Hắn biết, sau ngày hôm nay, Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài, xem như hoàn toàn phế, coi như không chết, đó cũng là sống không bằng chết, thiếu gia, y phục còn đào sao? Giang Thành nhìn về phía ngồi trên ghế thảnh thơi xem kịch Giang Trần, chờ đợi chỉ thị tiếp theo, ngất đi coi như, đêm này lão cẩu chân cắt ngang. Giang Trần vừa dứt lời, lão giả kia kịch liệt giằng co, đáng tiếc tại Chu Bắc Thần áp chế xuống, lại giãy dụa cũng không làm nên chuyện gì, thiếu gia, cái này lão cẩu đập vào ngươi. Ta xem ra, không phải vậy trực tiếp giết, Giang Thành nói ra, ta nói Giang Thành, ngươi cái này nhân tâm không khỏi quá ác, động một chút lại muốn giết người, thiếu gia ta hoài nhu thiên hạ, từ trước đến nay từ bi, cắt ngang hai chân, sau đó lột y phục chính là, Giang Trần rất lợi hại tùy ý nói ra, cái này vừa nói, rất nhiều người đều choáng nặng, lão giả kia càng là cùng phúng một thanh lão huyết, gia hỏa này lại là chính mình từ bi, lão gia ngài tra tấn nhân thủ đoạn. So giết còn khủng bố được không? Thiếu gia, ngươi nếu không giết hắn lời nói, hai người chân đều cắt ngang, chúng ta vẫn phải đưa bọn hắn trở về, chẳng phải là phiền phức. Giang Thành cười nói, ừm, ngươi nói cũng có đạo lý, cắt ngang hai chân tựa hồ cũng có chút tàn nhẫn, bằng không, trực tiếp thiến đi. Giang Trần suy tư một chút, mở miệng nói ra, được. Giang Thành cười hắc hắc, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch lão giả, thiếu gia nhà ta hoài nhu thiên hạ, ban thưởng ngươi làm thái giám, phù phù. Này khí hải cảnh lão giả chớp mắt, đã hôn mê, mọi người đều choáng nặng, Giang gia những hộ vệ kia nhếch miệng cười không ngừng, thiếu gia thực sự rất tổn hại, để cho người ta làm thái giám, chẳng phải là so cắt ngang hai chân càng thêm tàn nhẫn, thật vô dụng, như thế tựu ngất đi, hôn mê cũng vô dụng, coi như ngươi chết thật, cũng phải thiến ngươi. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, lần nữa một điểm, nhất dương chỉ hóa thành kim quang bắn ra, thổi phù một tiếng cắt đứt lão giả chim. Tất cả mọi người không hút vào khí lạnh, tràn diện này thực sự rất hung tàn, Giang Trần đơn giản cũng là một cái tiểu ma vương, nếu ai bị người kia xúc vô hại gương mặt cho lừa gạt, này đáng đời không may. A, à, cắt đứt tiểu điểu dạng này kịch liệt đau nhất là bất luận kẻ nào đều không thể chịu đựng, coi như đã hôn mê, cũng phải bị dạng này kịch liệt đau nhất cho tra tấn tỉnh lại. Lão giả phát ra rùng mình kêu thảm, toàn thân co rút, chợt lần nữa đã hôn mê, thiếu gia, lão gia hỏa này ngất. Giang Thành nhìn về phía Giang Trần, lột sạch y phục, cắt ngang hai chân, sau đó ném tới một cái không chướng mắt địa phương, thu thập một chút sân bãi, tiếp tục bán đan. Giang Trần hời hợt nói ra, hắn mắt chỗ sâu, toát ra một tia băng lãnh hàn ý, vô luận là kiếp trước vẫn là tấn thăng, cùng hắn Giang Trần là địch nhân, cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết cục tốt. Giang gia mấy cái tên hộ vệ hô nhau mà lên, mấy lần liền đem đã hôn mê Mộ Dung Hào cùng lão giả y phục lột sạch sành sanh. Giang Thành càng là dùng thiết côn cắt ngang lão giả hai chân, sau đó trần truồng khiêng đi ra, thảm a, thực sự rất thảm, hai người này xem như hoàn toàn phế, Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài đến tuổi trẻ khinh cuồng, Mộ Dung gia cùng Giang gia đã không đội trời chung, Ngươi nói ngươi đến xem không là được, còn không phải phải chủ động gây sự, đây không phải tự tìm sao. Này Giang Trần cũng không phải một người hiền lành, Mộ Dung gia vài ngày trước đã thể diện mất hết, hôm nay Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài cùng khí hải cảnh cao thủ bị sinh sinh cắt mất nam nhân lớn nhất đồ trọng yếu, còn bị đánh gãy hai chân, lột sạch y phục ném ra, Giang Trần thiếu gia tương đương lại một cái tát quất vào Mộ Dung gia trên mặt, vẫn là ba ba vang loại kia. Đúng vậy a, bây giờ Giang gia lại có thể luyện chế 10 thành đan luyện đan sư, Mộ Dung gia hai lần giao phong đều gặp khó, Giang Trần hoàn toàn xứng đáng thiên hương thành đệ nhất thiên tài, sau này chúng ta muốn mua đồ hoặc là vật phẩm giao dịch, vẫn là lựa chọn Giang gia tốt, ta nhìn Mộ Dung gia tám thành không phải Giang gia đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Giang gia cùng Mộ Dung gia tranh đấu, bọn họ chỉ có thể làm một người đứng xem, cũng không có tư cách tiến đến. Đối với Mộ Dung Hào cùng khí hải cảnh lão giả hôm nay thảm trạng, mọi người trừ cảm thấy Giang Trần thiếu gia thủ đoạn tàn nhẫn một số, cũng không có hắn cảm giác, rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, hai nhà tranh đấu sớm tối thế như thủy hỏa, coi như Giang Trần hôm nay trực tiếp đem hai người giết, này cũng là bọn hắn tự tìm, tiếp tục bán đan. Giang Trần ném câu nói tiếp theo, chắp tay quay người hướng đi đan phường bên trong, nhìn qua cao ngất kia bóng lưng, tất cả mọi người vô cùng kinh dị, thiếu niên này, đơn giản tựu là ma quỷ a, thiếu gia ân oán rõ ràng, quả cảm tàn nhẫn, bụng dạ cực sâu, tương lai tất thành đại khí, Mộ Dung gia, tuyệt đối không được là thiếu gia đối thủ. Chu Bắc Thần thầm nghĩ, hôm nay chuyện phát sinh, để hắn đối Giang Trần thái độ hoàn toàn phát sinh cải biến, loại kia tính cách, đã vượt xa khỏi 15 tuổi phạm trù. Chạng vạng tối, Mộ Dung gia, nhìn qua nằm trên mặt đất vẫn như cũ ngất đi Mộ Dung Hào cùng khí hải cảnh lão giả. Mộ Dung Triển trong mắt sắp phun ra lửa, một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân chính không người xem xét Mộ Dung Hào thương thế, khi thấy Mộ Dung Hào hạ thể, trung niên nhân mi đầu nhíu chặt, lắc đầu, còn có thể cứu sao? Mộ Dung Triển hỏi, Hào thiếu gia một cánh tay hoàn toàn vỡ nát, hai đầu chân bị đánh gãy, muốn mạng thương thế lại là tại hạ thể, hoàn toàn, phế, trung niên nhân nói ra lời này về sau, tự lui sang một bên. 3. Mộ Dung Triển một bàn tay đập vào thực trên bàn gỗ. Cứng rắn cái bàn nhất thời hóa thành bột mịn, mảnh gỗ vụn phế vật, trong đại sảnh tất cả mọi người câm như hến, không dám nói câu nào, ánh mắt mọi người rơi vào Mộ Dung Hào cùng này trên người lão giả, cũng là không được lạnh mà túc. Ở đại sảnh một góc, lại ngồi một cái thanh niên áo trắng, hắn nhìn trên dưới 20 tuổi, trưởng cực anh tuấn, trên đùi hắn, ngồi một cái vũ mị nữ nhân thân mang bại lộ, dáng người bốc lửa, xem xét liền là nhân gian vưu vật. Thanh niên đối đại sảnh phát sinh hết thảy ngoảnh mặt làm ngơ, một đôi mê đắm con mắt nhìn chằm chằm nữ nhân bộ ngực, không quên thượng hạ tề tay. Tộc trưởng, này Giang Trần tiểu nhi thủ đoạn quá mức âm ngoan, chuyện này tuyệt đối không thể như thế tính toán. Có nhân đại giận, Giang Trần sở tác sở vi, chẳng những để Mộ Dung gia tổn thất một thiên tài, còn tại hung hăng quật Mộ Dung gia mặt, Mộ Dung Hào cái dạng này, còn không bằng trực tiếp giết hắn đến thống khoái, như thế chỉ có thể nói Mộ Dung Hào thực lực không đủ. Hiện tại như vậy, đó là nhục nhã. Hoàng Mao tiểu nhi, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, đều nghe kỹ, tập kết gia tộc sở hữu chiến lực, chuẩn bị cùng Giang gia khai chiến, ngươi chết ta sống, ta muốn đem Giang Chấn Hải cha con hoàn toàn phế bỏ. Mộ Dung Triển thật giận, trước đó chưa từng có tức giận, Mộ Dung gia thể diện một mà tiếp bị người địa phương tấm một dạng dẫm đến dẫm qua, Mộ Dung gia đã trở thành thiên hương thành trò cười, nếu là không còn đại động tác, Mộ Dung gia sau này cũng không cần lại lăn lộn. Chậm, một thanh âm đột nhiên vang lên, chính là ngồi ở chỗ đó hưởng thụ nhân gian chi phúc thanh niên, hắn nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực kiều mị, chậm rãi đứng người lên. Trong đại sảnh không ít người nhìn thấy thanh niên này, trong mắt đều toát ra một tia chán ghét, nhưng thân phận đối phương cùng thực lực, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không đem phần này chán ghét thật sâu che giấu. Lý công tử, chuyện này tuyệt đối không thể dạng này tính, mà lại... Giang gia xuất hiện có thể luyện chế 10 thành đan luyện đan sư, đã đem ngươi mang đến đại sư cho làm hạ thấp đi, ta chuẩn bị cùng Giang Chấn Hải nhất quyết thư hùng, nhìn xem ai mới là thiên hương thành bá chủ. Mộ Dung Triển vẫn như cũ nộ khí trùng thiên, nhưng cùng vị này Lý công tử nói chuyện, rõ ràng khách khí rất nhiều, có thể thấy được coi như hắn cái này thiên hương thành bá chủ, cũng không dám đắc tội vị này Lý công tử. Người này tên là Lý Trường Hồng, xích thành công tử nhà họ Lý, năm nay gần 20 tuổi. Bây giờ đã là khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ, thiên phú bất phàm. Tại cái này Tề Châu một góc đại vực bên trong, có to to nhỏ nhỏ 28 tòa thành trì, bên trong đặc biệt xích thành cường đại nhất, xa không phải nho nhỏ thiên hương thành có thể so sánh. Mộ Dung gia tộc, ta đến hỏi ngươi, theo ngươi Mộ Dung gia thực lực bây giờ cùng sĩ khí, nếu là cùng Giang gia khai chiến, có mấy thành phần thắng? Lý Trường Hồng mở miệng hỏi. Cái này, Mộ Dung Triển nhất thời nhăn đầu lông mày, nói thật, Mộ Dung gia cùng Giang gia thực lực tương đương, thật đánh nhau nhất định là lưỡng bại câu thương cục diện, lại thêm gần nhất Giang Trần lực lượng mới xuất hiện, liên tục hai lần quét Mộ Dung gia thể diện, Giang gia sĩ khí chính thịnh, như coi là thật khai chiến, chỉ sợ thắng tỷ lệ sẽ không vượt qua 3 phần. Lấy bổn công tử nhìn, Mộ Dung gia thắng xác suất sẽ không vượt qua 3 phần, coi như sau cùng may mắn thắng, ngươi Mộ Dung gia cũng chỉ còn trên danh nghĩa, cho nên, lỗ mãng là nhất không thể lấy, Lý Trường Hồng nói. Trong đại sảnh một số bị phẫn nộ choáng váng đầu óc người nhất thời gật gật đầu, gia hỏa này mặc dù háo sắc thành tính, nhưng đầu ngược lại là khôn khéo, Lý công tử cho rằng nên làm như thế nào? Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy tính toán hay sao? Mộ Dung Triển tuyệt đối núi không trôi khẩu khí này. Mộ Dung gia người yên tâm, bổn công tử đã đáp ứng xuất thủ tương trợ, tự nhiên sẽ giúp các ngươi diệt trừ Giang gia, đến lúc đó, liền thành chủ phủ đều là các ngươi. Lý Trường Hồng lộ ra một tia âm hiểm cười, tại cái này 28 thành, thành chủ phủ chẳng qua là cái đại danh từ thôi, không có ý nghĩa thực tế, người nào có thực lực, người nào liền có thể chưởng khống chỉnh tòa thành trì. Lý công tử có gì cao kiến? Mộ Dung Triển cũng là người khôn khéo, biết Lý Trường Hồng nói không sai, trước đó phẫn nộ vào đầu, kém chút đem Mộ Dung gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, muốn từ trên căn bản đánh Giang gia, vẫn là trước tiên từ Đan Phường ra tay, về phần cái kia Giang Trần, bổn công tử căn bản không có để ở trong mắt. Lý Trường Hồng một mặt tự tin, Lý công tử cắt không được xem thường Giang Trần, người này tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng bụng dạ cực sâu, thủ đoạn âm ngoan, nhắc lên Giang Trần, Mộ Dung Triển trong mắt liền không nhịn được toát ra thật sâu hận ý, muốn trừ hết một cái nho nhỏ Giang Trần còn không đơn giản. Lý Trường Hồng cười nói, này Giang Trần một mực bị Giang Chấn Hải coi là bảo bối, nếu như Giang Trần chết, đối Giang gia đã kích tuyệt đối là cự đại, chỉ là, tiểu súc sinh kia cả ngày trốn ở trong phủ thành chủ, muốn đem diệt trừ, cực khó khăn. Mộ Dung Triển nói, Giang Trần không đáng để lo, bổn công tử sẽ nghĩ biện pháp tự mình đối phó, hiện tại trọng yếu nhất là mật thiết phái người chú ý Giang gia đang phường động tĩnh, đem cái kia có thể luyện chế 10 thành đan luyện đan sư tìm ra, nếu như có thể thuộc về bản thân ta sử dụng lời nói, chẳng phải là một chuyện tốt. Lý Trường Hồng nở nụ cười, hắn hiện tại tâm tư đều tại người thầy luyện đan kia trên thân, nếu như mình có thể có được một cái luyện chế 10 thành đan luyện đan sư hiệp trợ, mình tại Ly gia địa vị, cũng sẽ trên diện rộng tăng lên. Lý công tử nói không sai, bất quá, này Giang Trần tính nguy hại cực lớn, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Mộ Dung Triển đã coi Giang Trần là cố tình bên trong một cây gai nhọn, không trừ không được, mà lại, hắn từ trên người Giang Trần cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm, loại khí tức này, là tại Giang Chấn Hải trên thân đều chưa từng cảm thụ. Mộ Dung gia người yên tâm, bổn công tử tâm lý đã có cách đối phó, chờ ta giải quyết luyện đan sư kia, liền diệt trừ Giang Trần, các ngươi Mộ Dung gia xưng bá Thiên Hương thành ngày không xa. Lý Trường Hồng nói xong, một tay lấy này kiều mị cản trong ngực, trước mặt mọi người tại trên môi hôn một cái. Lý công tử, yên tâm, chỉ cần có thể diệt trừ Giang gia, Mộng Cơ tự hoàn toàn thuộc về công tử sở hữu. Mộ Dung Triển nhếch miệng cười một tiếng, Mộng Cơ cũng không phải là một nữ nhân tên, mà chính là tám nữ tử gọi chung. Cái này tám nữ tử, cùng tầm thường kỹ nữ nhưng khác biệt, là Mộ Dung gia trước kia chọn lựa nghèo khó nhà thiếu nữ bồi dưỡng đứng lên, trừ mỗi cái quốc sắc thiên hương bên ngoài, ca múa cầm vẽ cũng là mọi thứ tinh thông. Quan trọng hơn là, tám người vũ mị kỹ năng cũng xa không phải bình thường kỹ người có thể so sánh, thế gian vưu vật cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Xích thành Lý Trường Hồng công tử háo sắc phong lưu người nào không biết, Lý Trường Hồng sở dĩ sẽ đến Thiên Hương thành trợ giúp Mộ Dung gia, cũng là vì cái này tám cái Mộng Cơ. Ha ha, vẫn là Mộ Dung gia người hiểu ta. Lý Trường Hồng cười to, Giang gia đang phường, Giang Chấn Hải đem hổ nguyên đan dược tài đã gom góp, đến đây tìm Giang Trần. Trần Nhi, nghe nói ngươi hôm nay phế bỏ Mộ Dung Hào, làm không tệ, bất quá, Mộ Dung Hào chính là Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài, bị ngươi phế bỏ, chỉ sợ Mộ Dung Triển sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Chấn Hải nói, vô luận Mộ Dung Triển làm cái gì, ta đều tiếp lấy. Giang Trần một mặt nhẹ nhõm, thấy hắn như thế tự tin, Giang Chấn Hải tâm lý nhịn không được cười lên một tiếng, đúng, ngươi cần dược liệu ta cho ngươi gom góp. Giang Chấn Hải nói, chúng ta trong thương hội chỉ có một khỏa hổ yêu yêu linh, mà lại chỉ là khí hải cảnh sơ kỳ, ta sợ ảnh hưởng đến ngươi luyện đan hiệu quả, cố ý phái người tiến về Xích Thành Hoa giá cao mua một khỏa khí hải cảnh hậu kỳ hổ yêu yêu linh, đã cho ngươi phóng tới luyện đan phòng. Giang Chấn Hải nói ra, đa tạ cha. Giang Trần nhãn tình sáng lên, chúng ta cha con còn khách khí làm gì? Giang Chấn Hải cười nói, trong phòng luyện đan, luyện bên cạnh lò luyện đan, quả nhiên trưng bày một đống dược tài. Giang Trần nhìn lại, Thiên Diệp Thảo, Bách Linh Sâm, Lan Hưng Chu, đều là luyện chế hổ nguyên đan dược tài, bên cạnh trưng bày một cái chiếc hộp màu đỏ, trong hộp chứa một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu linh, như thủy tinh trong suốt sáng long lanh, tản ra yếu ớt lộng lẫy. Giang Trần nhìn một chút liền có thể cảm nhận được từ yêu linh bên trong tản mát ra năng lượng, lại là hỏa diễm hổ yêu linh nội hỏa loại còn hoàn hảo không chút tổn hại, thu hoạch ngoài ý muốn a. Giang Trần lộ ra nét mừng, lấy hắn lịch duyệt, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này yêu linh lai lịch chân chính. Hỏa diễm hổ mặc dù là phổ thông yêu thú, nhưng nó lại là hổ bên trong dị loại, cũng không đặc thù huyết mạch, nhưng lại có được đặc biệt hỏa diễm. Hỏa diễm hổ hỏa diễm cũng không phải là quá mạnh, nhưng nếu là có thể hấp thu luyện hóa lời nói, dùng để luyện đang muốn so nhiên liệu mạnh quá nhiều. Đồng thời, ngọn lửa này một khi bị hấp thu, hỏa diễm nhiệt độ cũng là có thể căn cứ hồn lực điều tiết khống chế. Nếu là bình thường luyện đan sư, muốn hấp thu ngoại lai hỏa diễm, không có đặc biệt phương pháp lời nói, nhất định là vô cùng khó khăn cùng hung hiểm, nhưng đối với Giang Trần cái này thánh người mà nói, luyện hóa hấp thu chỉ là hỏa diễm hổ hỏa chủng, thực sự rất đơn giản. Khởi, Giang Trần đối yêu linh vung tay lên, yêu linh tự động bay lên, rơi vào trên tay hắn, chỉ gặp Giang Trần phất tay đánh ra một đạo phức tạp pháp ấn, tại pháp ấn tác dụng dưới, một hạt hồng sắc hỏa chủng trực tiếp từ yêu linh bên trong rút ra. Giang Trần há to miệng rộng, trực tiếp đem hỏa chủng cho nuốt vào. Hỏa chủng là hỏa diễm hổ hỏa chi bản nguyên, một khi luyện hóa, sẽ cùng linh hồn bổn nguyên cùng nguyên lực dung hợp lại cùng nhau, có thể sinh ra sinh sôi không ngừng hỏa diễm. Hỏa chủng tiến nhập thể nội về sau, Giang Trần nhất thời cảm giác được một loại nóng rực cảm giác, tại hắn khống chế xuống, giống như thủy triều hồn lực bổ nhào mà lên, trong nháy mắt đem hỏa chủng nuốt chửng lấy. Tại Hóa Long Quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật chung nhau tác dụng dưới, hỏa chủng bị cấp tốc luyện hóa dung hợp, Giang Trần vứt bỏ vốn có luyện hóa hỏa chủng chi pháp, vẹn vẹn dựa vào Hóa Long Quyết cùng đại diễn luyện hồn thuật. Hóa Long Quyết có thể hấp thu luyện hóa thiên địa ở giữa bất luận cái gì kỳ dị huyết mạch, chỉ là hỏa chủng càng thêm không nói chơi, huống chi còn có đại diễn luyện hồn thuật trợ giúp. Sau một lát, Giang Trần lật bàn tay một cái, một đám lửa ngọn lửa màu đỏ nhất thời tại trên tay hắn nhảy vọt, theo hắn nguyên lực gia trì, hỏa thế càng ngày càng vượng, hấp thu hỏa chủng. Đạo thứ nhất Long Văn đã nhanh muốn ngưng thực, nếu như trực tiếp đem viên này yêu linh luyện hóa hấp thu bên trong năng lượng lời nói, có thể trực tiếp đạt tới khí hải cảnh. Bất quá, cố bổn bồi nguyên trọng yếu nhất, trước tiên đem căn cơ đánh tốt lại nói. Giang Trần về mặt tu luyện kinh nghiệm có thể nói là được trời ưu ái, tu vi cùng căn bản so ra cái nào quan trọng hơn hắn không bình thường rõ ràng. Dùng yêu linh luyện chế hổ nguyên đan, đại bộ phận năng lượng tinh hoa đều sẽ bị tổn thất hết. Nhưng Giang Trần một điểm không cảm thấy đáng tiếc, đồ tốt phải dùng tại cần dùng địa phương, hắn hiện tại cần có nhất không phải tấn thăng khí hải cảnh, mà chính là hoàn toàn cải thiện thân thể của mình, có ngọn lửa này, luyện đan làm ít mà hiệu quả nhiều. Giang Trần con ngươi rực rỡ, có đại diễn luyện hồn thuật tại, lại thêm hỏa diễm hổ hỏa diễm, hắn liền lò luyện đan đều không cần, phải biết, đại diễn luyện hồn thuật không đơn thuần là một môn luyện hồn thuật, bản thân cũng là một môn cực kỳ tinh diệu luyện đan chi pháp. Hô hô, giống như thủy triều hồn lực phun ra, Giang Trần thủ trưởng rung lên, hỏa diễm phun ra, hóa thành một cái biển lửa, hồn lực cùng biển lửa dung hợp lẫn nhau, phát ra ba ba tiếng vang, Giang Trần tiện tay vung lên, dược tài từng cái bị ném vào đến trong biển lửa, lò luyện đan đều trực tiếp bỏ qua, như thế tinh diệu thủ đoạn luyện đan, nếu để cho Chu Bắc Thần ba người nhìn thấy, cần phải lập tức quỳ xuống không được, đề thuần, dung luyện, thành đan. Toàn bộ quá trình luyện đan tại Giang Trần trong tay đều thành thạo đến cực hạn, thủ pháp tinh diệu, từ đầu tới đuôi mây bay nước chảy, nghiêm chỉnh phong cách quý phái. Hỏa diễm hổ hỏa diễm, khiến cho toàn bộ trong phòng luyện đan nhiệt độ so trước đó cao hơn gấp 2, tại đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, hổ nguyên đan vẻn vẹn dùng một giờ liền hoàn toàn luyện chế ra tới. Giang Trần khí thế vừa thu lại, tướng hồn lực cùng hỏa diễm thu sạch về thể nội, bàn tay lớn vồ một cái, sắp thành hình đan dược nắm trong tay. Hổ nguyên đan xúc tu ấm áp, thậm chí có một loại nóng hổi cảm giác, trong suốt đan trong dược có từng tia tơ máu tràn ra, tản mát ra ống ánh sáng bóng, mười thành đan, hoàng mỹ nhất đan dược. Viên này hổ nguyên đan đạt tới nhân cấp thượng phẩm, bằng vào ta hiện tại trạng thái phục dụng, không thể thích hợp hơn. Giang Trần đối luyện chế ra đến hổ nguyên đan phi thường hài lòng, nhân cấp thượng phẩm đan dược, bình thường luyện đan sư, chỉ có tu vi đạt tới nhân đan cảnh mới có thể luyện chế ra đến, mà lại rất khó là 10 thành đan. Giang Trần lấy khí cảnh cửu đoạn tu vi tự luyện chế ra nhân cấp thượng phẩm hổ nguyên đan, nếu là truyền đi, tuyệt đối là làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Nhân nguyên đan là cơ sở nguyên lực đan dược, cùng hắn đan dược khác biệt, tại thần vũ đại lục, nhân nguyên đan, địa nguyên đan, thiên nguyên đan, thánh nguyên đan, là đặc thù tồn tại đan dược, thành phần đơn giản, ẩn chứa tinh thuần nguyên lực, là sở hữu tu sĩ tại trong quá trình tu luyện đều ắt không thể thiếu. Cái này bốn loại đan dược, chỉ có đơn thuần nhân, địa, thiên, thánh bốn đẳng cấp, mỗi một cái cấp bậc không hề khu phân thượng trung hạ tam phẩm, là đặc thù tồn tại đan dược. Cũng là mỗi một cái luyện đan sư có thể luyện chế cơ sở nhất đan dược, cố bổn bồi nguyên, viên này hổ nguyên đan, có thể hoàn toàn vững chắc ta căn cơ. Giang Trần há miệng đem hổ nguyên đan nuốt vào, to lớn dược lực nhất thời tại thể bên trong phát ra đến, khiến cho Giang Trần thân thể đều đang run rẩy. Hóa Long Quyết, cho ta hấp thu. Giang Trần ngồi xếp bằng, lập tức vận chuyển Hóa Long Quyết, cái này môn vô thượng thần công phi thường khủng bố, chẳng những hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ nhanh chóng vô cùng. Luyện hóa năng lượng cũng là tấn mãnh, tại Hóa Long Quyết dẫn tới xuống, hổ nguyên đan ẩn chứa dược lực bắt đầu một chút xíu bị hấp thu, cố bổn bồi nguyên thành phần trực tiếp tiến vào Giang Trần toàn thân, thẩm thấu đến bản nguyên chỗ sâu, đan dược bên trong ẩn chứa năng lượng lại bị trong đan điền cái kia đạo long văn cho hấp thu. Ông ông, Giang Trần thân thể phát ra vù vù thanh âm, thể nội tự hồ có mạnh đại chấn động, Giang Trần phong bế lục thức, hoàn toàn đắm chìm trong Hóa Long Quyết luyện hóa dược lực bên trong. Một giờ sau, Giang Trần mãnh liệt mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang như hàng quang một dạng từ trong mắt bắn ra, khiến cho không khí đều hiện nổi sóng. Hổ nguyên đang bị hoàn toàn luyện hóa, Giang Trần cả người đều phát sinh biến hóa, trong thân thể nguyên bản bản nguyên thiếu khuyết đồ, vật, hoàn toàn bù đắp, nguyên bản suy nhược thân thể, thông qua Hóa Long Quyết thối luyện cùng hổ nguyên đang trợ giúp, đã biến gần như hoàn mỹ. Mà lại, bởi vì hổ nguyên đang tác dụng, trong đan điền này một đạo huyết sắc long văn hoàn toàn ngưng tụ ra. Quả nhiên là đỏ thẫm như tuyết, đạo thứ nhất long văn hoàn toàn hình thành, vạn cân cự lực, ha ha, khí cảnh cửu đoạn tự chính mình vạn cân khoảng cách, Hóa Long Quyết quả thật là khủng bố, cái này tích xúc, so ta kiếp trước đều mạnh hơn hoành quá nhiều. Giang Trần cười ha ha, hắn đột nhiên đánh ra nhất quyền, quyền đầu trực tiếp phát ra nhàn nhạt long ngâm thanh âm, một vạn cân lực lượng, không phải bình thường khủng bố, bình thường khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ, đều không đạt được vạn cân lực lượng. Chỉ có khí hải cảnh trung kỳ tài năng vượt qua số này, lấy Giang Trần hiện tại thủ đoạn, đụng tới khí hải cảnh trung kỳ cao thủ đều không thua bao nhiêu. Đạo thứ nhất Long Văn hình thành về sau, Giang Trần thể nội sở hữu nguyên lực đều chứa đựng tại Long Văn bên trong, Long Văn tùy ý chấn động, nguyên lực liền giống như là thủy triều phóng thích ra, tiến vào toàn thân. Bất quá tiếp xúc quá mạnh cũng sẽ dẫn đến tấn cấp khó khăn, chờ ta lại tiếp xúc một số năng lượng, liền trùng kích khí hải. Đến lúc đó hẳn là có thể lại ngưng tụ ra một đạo long văn. Giang Trần thầm nghĩ, hắn hiện tại chứa đựng nhân nguyên đan số lượng đã không ít, 10 thành đan đều có mấy chục khỏa, đầy đủ hắn trùng kích khí hải cảnh tiêu hao, hình thành một đạo long văn. Giang Trần khí huyết tràn đầy, thân thể cường hãn, lại thêm vạn cân lực lượng, đơn giản chính là một người hình mang thú. Duỗi cái lưng mệt mỏi, Giang Trần đi ra luyện đan phòng, đan phường hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Chu Bắc Thần ba người cũng tại riêng phần mình trong phòng luyện đan luyện đan. Khi lấy được Giang Trần luyện hồn thuật về sau, cái này ba cái lão đầu tu luyện phá lệ nỗ lực, luyện đan cũng đạt tới mất ăn mất ngủ cấp độ. Giang Trần đi vào chính mình trụ sở, vừa mới ngồi xuống đến, chỉ thấy Giang Thành vội vàng hấp tấp đi tới. Giang Thành, phát sinh cái gì hốt hoảng như vậy? Giang Trần nhấp một thanh trên bàn nước trà. Thiếu gia, bên ngoài có hai người muốn gặp chúng ta đan phường đại sư. Giang Thành nói, đại sư. Cái gì đại sư? Giang Trần sững sờ, cũng là vị kia có thể luyện chế 10 thành đan đại sư. Giang Thành nói, đối với Giang Trần luyện đan sư thân phận, chỉ có Giang Chấn Hải bốn người biết, người khác coi là, Giang gia đến một vị lợi hại luyện đan đại sư, tự liền Giang Thành cũng giống như vậy, cũng không biết vị luyện đan đại sư này cũng là thiếu gia nhà mình. Là ai? Giang Trần hỏi, một người trẻ tuổi một cái lão đầu, người tuổi trẻ kia rất lợi hại ngạo mạn, nói là từ Xích Thành tới. Giang Thành như nói thật nói, Xích Thành đến. Để bọn hắn đến đại sảnh chờ lấy, liền nói đại sư một hồi liền đến. Giang Trần nói ra, Xích Thành chính là đại thành, không phải Thiên Hương Thành có thể so sánh, hắn vừa vặn cũng muốn mở mang kiến thức một chút Xích Thành nhân vật. Không bao lâu, Giang Trần đổi một bộ trang phục, người khoác rộng thùng thình hắc bào, đỉnh đầu mũ rộng vành, ngụy trang cùng ban ngày mộ dung hào không sai biệt lắm. Giang Trần bước vào đại sảnh. xuyên thấu qua mũ rộng vành có thể nhìn đến đại sảnh nội tại Giang Thành chào hỏi ngồi xuống lấy hai người, một cái thanh niên áo trắng, trên dưới 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, trên trán tràn ngập ngạo mạn, một cái khác là 50 tuổi thượng hạ lão giả, khí định thần nhàn ngồi, để Giang Trần giật mình lại là hai người tu vi, thanh niên kia tuổi còn trẻ, lại là khí hải cảnh sơ kỳ tu vi, không hổ là từ Xích Thành tới. Về phần lão giả kia, có nhàn nhạt hồn lực tràn ra, hẳn là một cái luyện đan sư, tu vi không yếu, đã đạt tới khí hải cảnh trung kỳ. Ngươi đi xuống đi, Giang Trần đối Giang Thành nói ra, thanh âm hắn khàn giọng, Giang Thành căn bản nghe không ra, hắn hiếu kỳ tại cái luyện đan sư này đại sư trên thân dò xét mấy lần, cung kính đi ra ngoài, làm sao không gặp thiếu gia theo đại sư cùng đi ra đến. Giang Thành gãi gãi đầu, rất là không hiểu, Giang Trần đi thẳng tới thượng thủ, đặt mông ngồi xuống, hắn khí định thần nhàn, cũng không nói chuyện, thấy thế, thanh niên cười nhạt một tiếng, cũng không có cảm thấy trước mắt vị đại sư này cách làm có gì không ổn, có thể luyện chế ra 10 thành đan đại sư, tự nhiên là có ngạo khí, tại hạ Xích Thành Lý gia Lý Trường Hồng, gặp qua đại sư, thanh niên này chính là Lý Trường Hồng, hắn đối Giang Trần ôm một cái quyền, nho nhã lễ độ, Xích Thành Lý gia, Giang Trần sững sờ, cái này Lý gia chính là Xích Thành mọi người, tại Xích Thành địa vị tương đương với Giang gia tại Thiên Hương Thành địa vị, Giang Trần cũng không biết, cái này Lý Trường Hồng bây giờ đang giúp trợ Mộ Dung gia đối phó Giang gia, càng thêm không biết Lý Trường Hồng bên người lão giả kia cũng là Mộ Dung gia xuất hiện có thể luyện ra 7 thành đan luyện đan sư. Đồng dạng, Lý Trường Hồng cũng không biết trước mắt vị này có thể luyện được 10 thành đan đại sư cũng là hắn nhất tâm muốn trừ hết Giang Trần, đại sư như thế tài năng. Ở lại đây nho nhỏ Thiên Hương Thành chẳng phải là mai một, không bằng đại sư sau này đi theo ta, ta cam đoan đại sư có thể làm Lý gia khách trò chuyện, ngươi phải biết, cái này nho nhỏ Giang gia, liền cho chúng ta Lý gia sách giày cũng không xứng, đại sư lưu tại nơi này, thật sự là hạ mình. Lý Trường Hồng đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến, câu nói này vừa ra, để Giang Trần đối với hắn từ không có cảm giác trong nháy mắt đến chán ghét, cút ngay cho ta, Giang Trần lạnh lùng nói ra. Một chút mặt mũi không cho, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, há sẽ quan tâm một cái nho nhỏ Lý gia. Ngươi nói cái gì? Lý Trường Hồng nụ cười trên mặt cứng đờ, trực tiếp sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới vì sao chính mình rõ ràng báo ra danh hào, người trước mắt này còn vô lễ như thế, càng thêm không biết vị đại sư này vì sao đột nhiên tự nổi lên, chính mình vừa rồi lời nói cũng coi như khiêm tốn, lại không có chỗ không ổn. Ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Công tử nhà ta để ý ngươi là ngươi tạo hóa, tại cái này một mảnh đại vực 28 thành, vẫn chưa có người nào dám như thế cùng công tử nhà ta nói chuyện, này khí hải cảnh trung kỳ lão giả nhất thời giận, vị đại sư này, bổn công tử thế nhưng là thành tâm mời, Lý Trường Hồng trong mắt cũng toát ra đến vẻ tức giận, này xa lăng đi đâu, Giang Thành, tiễn khách, Giang Trần ngữ khí lạnh lùng, nhưng sau đó xoay người rời đi, nếu không có hiện tại Giang gia đang cùng Mộ Dung gia thù địch, không dễ trêu chọc Xích Thành người. Lý Trường Hồng một câu kia dèm pha Giang gia lời nói, cũng đủ để đòi mạng hắn, Giang Trần muốn giết hắn, cho dù có khí hải cảnh trung kỳ cao thủ ở đây, đó cũng là chết. Giang Trần nhanh như chớp biến mất trong đại sảnh, ngược lại để ngoài cửa Giang Thành sững sờ. Đại sư tính khí quả nhiên là hỉ nộ vô thường, a, đại sư vậy mà biết tên của ta. Giang Thành trong nháy mắt cảm thấy mình tại cái này đan phường bên trong tồn tại cảm giác 10 phần, hắn cùng đại sư vốn không che mặt, đại sư lại biết tên hắn. Đây chính là đại sư a. Giang Trần đi, lưu lại một mặt âm độc chi sắc Lý Trường Hồng, chính mình đã lớn như vậy, chưa từng có như thế chạm qua vách tường, tại cái này nho nhỏ Thiên Hương Thành, lại có người dám không được mua mình mặt mũi, công tử, người này như thế ngạo mạn, không bằng trực tiếp diệt trừ, lão giả kia âm lãnh nói ra, hừ. Tự cao có chút tài năng tự dám đối bổn công tử vô lễ, thật là tức cười, tạm thời trước tiên không cần phải để ý đến hắn. Đợi ta diệt Giang nhà, thu cái này đan phường, nhìn hắn như thế nào tự xử. Lý Trường Hồng lạnh hừ một tiếng, hai vị, mời đi, nơi này không chào đón các ngươi. Giang Thành học ngày bình thường thiếu gia nhà mình giọng điệu, nhất thời cảm thấy mình cũng có thể giống như thiếu gia như thế ngưu bức. Lý Trường Hồng trừng Giang Thành liếc một chút, nổi giận đùng đùng rời đi. Mộ Dung gia, Lý công tử, như thế nào? Có thể thấy vị đại sư kia, Mộ Dung Triển gặp Lý Trường Hồng trở về, liền mở miệng hỏi. Hừ, này người không biết điều, đợi ta diệt Giang nhà, mới hảo hảo cùng hắn tính sổ sách, Mộ Dung gia người, ta hiện tại liền giúp ngươi diệt trừ Giang Trần. Lý Trường Hồng một mặt nộ khí, nghe được muốn trừ hết Giang Trần, Mộ Dung Triển tinh thần nhất thời chấn động, hắn hắn hiện tại nằm mộng cũng nhớ muốn trừ hết Giang Trần, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Này Giang Trần tiểu nhi cả ngày đợi trong nhà, công tử có loại thủ đoạn nào đem diệt trừ? Mộ Dung Triển hỏi. Ta sẽ đích thân giết hắn, Mộ Dung gia người, ngươi làm như vậy. Lý Trường Hồng trên mặt che kín âm u ý cười, đem miệng phụ đến Mộ Dung Triển bên tai, kể một ít lời nói. Mộ Dung Anh con mắt mạnh mẽ sáng, đối Lý Trường Hồng giơ ngón tay cái lên, công tử cái này mưu kế thật cao, nếu là thành công, nhất định có thể nhất cử diệt trừ Giang Trần, chỉ cần Giang Trần vừa chết, Giang Chấn Hải liền sẽ mất đi người đáng tin cậy, đến lúc đó, Giang gia không đáng để lo. Giữa trưa, Giang Trần đang biệt viện bên trong tu luyện Hóa Long Quyết, hắn đêm qua liền trở lại thành chủ phủ, tạm thời trước đem luyện đan sự tình để ở một bên, lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiến đến, Giang Trần nhíu mày, biệt viện cửa bị đẩy ra, hộ vệ đội trưởng Giang Thành đi tới, thiếu gia, Giang Thành, nếu như ngươi không có một cái nào lý do tốt, ta nhất định cắt ngang chân ngươi. Giang Trần ghét nhất chính mình lúc thời điểm tu luyện bị người quấy rầy, cái này Giang Thành đến, không bình thường không phải lúc. Giang Thành hoảng sợ co rụt lại cái cổ, vội vàng nói, thiếu gia, không phải có chút ý muốn tới quấy rầy, là lão gia muốn gặp ngươi, để ngươi lập tức qua đại thính nghị sự, cha ta tìm ta, biết cần làm chuyện gì sao? Giang Trần hỏi thăm, bình thường tình huống, Giang Chấn Hải muốn có chuyện tìm chính mình, đều sẽ tự mình đến, hoặc là để hạ nhân gọi vào hắn chỗ ở, rất ít đi đại thính nghị sự, điều này nói rõ có chuyện phát sinh, chỉ sợ vẫn là không việc nhỏ, thiếu gia. Nghe nói là Mộ Dung gia đến hạ chiến thư, bây giờ, những cái kia khách trò chuyện cùng các trưởng lão đều tại đại thính nghị sự, Giang Thành không dám giấu giếm, chiến thư. Ta đi xem một chút, Giang Trần sửa sang một chút quần áo, nhanh chân đi ra biệt viện, hướng về đại thính nghị sự mà đi, Mộ Dung gia muốn hạ chiến thư, ngược lại là vượt quá hắn dự liệu, nếu như là bởi vì Mộ Dung Hào nguyên nhân, hôm qua nên có chỗ động tĩnh, không nên chờ tới bây giờ, Giang gia đại thính nghị sự. Giang Chấn Hải ngồi ở vị trí đầu, hai bên ngồi 5-6 cái khí hải cảnh cao thủ, Chu Bắc Thần cũng ở chính giữa, ở bên tay phải của Giang Chấn Hải, một trương chiến thư lẳng lặng trưng bày, cha, các vị thúc bá, Giang Trần đi tới, hắn ngọc thụ lâm phong, mặt như ngọc, con ngươi rực rỡ, thân thể thẳng tắp, xem xét cũng là rồng trong loài người, các vị ở đây khí hải cảnh khách trò chuyện cùng các trưởng lão nhìn lấy vị này tuổi trẻ thiếu gia, cũng là lớn một chút đầu, đã từng, bọn họ tất cả mọi người không nguyện ý nhìn nhiều cái này hoàng khố thiếu gia liếc một chút, nhưng ngày gần đây, vị tiểu thiếu gia này đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cùng lúc trước hoàn toàn là tưởng như hai người, liền Mộ Dung Triển đều trong tay thất bại, Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài đều bị phế bỏ đi, mà lại, gặp bọn họ cũng kêu một tiếng thúc bá, có cơ bản lễ phép, còn trẻ như vậy thiên tài, người nào không thích, người nào không được tán thưởng, Trần Nhi, ngươi tới, Giang Chấn Hải nhìn thấy Giang Trần. Sắc mặt tài hòa hoãn một số, cha, nghe nói Mộ Dung gia hạ chiến thư, chuyện gì xảy ra, Giang Trần mở miệng hỏi, chiến thư ở chỗ này, chính ngươi xem một chút đi, Giang Chấn Hải đem chiến thư đưa tới Giang Trần trong tay, Giang Trần đem chiến thư nội dung đại khái nhìn một lần, đại khái ý là vì giải quyết hai nhà ân oán, chuẩn bị một trận quyết đấu, sau ba ngày, Giang gia cùng Mộ Dung gia phân biệt tìm ra một vị trẻ tuổi tại Thiên Hương thành trung ương phổ biến trận tỷ thí, tặng thưởng thật đúng là không nhỏ. Trực tiếp lấy hai nhà đan phường làm tiền đặt cuộc, ai thua, đan phường tự thuộc về một nhà khác, ha ha, thật có ý tứ, liền đan phường đều lấy ra, đây là cầm thân gia tánh mạng đang đánh cược a, Mộ Dung Triển thật là dốc hết vốn liếng, Giang Trần cười ha ha, tùy tiện đem chiến thư vứt qua một bên, cái này chiến thư bên trên tiền đặt cược không thể bảo là không lớn, Mộ Dung gia cùng Giang gia dưới cờ sản nghiệp tuy nhiên không ít, nhưng chánh thức chèo chống, cũng chỉ có đan phường. Thương hội thu thập những dược liệu kia cùng thiên địa linh túy, cuối cùng cũng muốn dùng tại đan phường bên trên. Toàn bộ Thiên Hương thành cũng chỉ có hai nhà đan phường, song phương đều khó có khả năng mất đi, một khi mất đi đan phường, chẳng khác nào biến tướng mất đi tài phú nguồn gốc. Mộ Dung Triển cầm đan phường tới làm tiền đặt cược, xem ra là muốn làm thật a. Trần Nhi, ngươi không cảm thấy cái này chiến thư có vấn đề sao? Giang Chấn Hải hỏi, thật là có vấn đề. Giang Trần cười cười. Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài Mộ Dung Hào đã bị ta phế, có thể nói, Mộ Dung gia rốt cuộc tìm không ra một cái có thể chống đối với ta thiên tài, trừ phi Mộ Dung gia thế hệ tuổi trẻ có người tấn thăng đến khí hải cảnh, Mộ Dung Triển mới dám làm như thế quyết định, thiếu gia nói không sai, thiếu gia hôm qua tài phế bỏ Mộ Dung Hào, Mộ Dung Triển có thể không phải người ngu, hắn tự nhiên thanh sở thiếu gia thực lực, nhưng dưới loại tình huống này còn dám dưới dạng này chiến thư, đồng thời cầm đan phường xem như tiền đặt cược, bên trong tất có miêu nị a. Chu Bắc Thần nói ra, ta xem ra, Mộ Dung Triển nếu như không phải điên, cũng là thật có nắm chắc, lão hồ ly kia chắc chắn sẽ không điên, cho nên, ta kết luận hắn tất nhiên có bài, như ở trước mắt thiếu gia nói, rất có thể Mộ Dung gia thế hệ tuổi trẻ có người đạt tới khí hải cảnh. Một người khác mở miệng nói ra, Trần Nhi, ngươi thấy thế nào? Cái này chiến thư, nhận hay là không nhận, Mộ Dung Triển mục tiêu rất rõ ràng là ngươi. Giang Chấn Hải nhìn về phía Giang Trần, ở đây đều không phải người ngu, cái này phong chiến thư rất rõ ràng là nhằm vào Giang Trần, đoạn thời gian này chuyện phát sinh, Giang Trần đáng sợ đã làm cho tất cả mọi người cảm nhận được, Mộ Dung Triển đối Giang Trần hận ý tuyệt đối vượt qua Giang Chấn Hải, nằm mộng cũng nhớ muốn đem chi diệt trừ, mà cái này một phong chiến thư, chẳng những có thể lấy mượn cơ hội diệt trừ Giang Trần, còn có thể phá tan Giang gia đan phường, Mộ Dung Triển mục đích đã rất rõ ràng, tiếp, đương nhiên muốn tiếp, nếu như ta đoán không nói bậy, cái này phong chiến thư chẳng những xuống đến chúng ta Giang gia, chỉ sợ Thiên Hương thành phố lớn ngõ nhỏ đều đã biết chiến trong sách nội dung, tất cả mọi người chờ lấy xem kịch đây, nếu như chúng ta không tiếp, chẳng phải là đại biểu sợ hắn Mộ Dung gia, đến lúc đó hắn Mộ Dung Triển lại hội cầm cái này làm mưu đồ lớn, người Giang gia đều muốn không ngóc đầu lên được. Giang Trần một mặt cười nhạt, không có nửa điểm vẻ khẩn trương, mà lại, Mộ Dung Triển muốn chơi, chúng ta liền bồi hắn hảo hảo chơi đùa, ta cũng muốn nhìn một chút, hắn cái này trong hồ lô đến bán thuốc gì, Trần Nhi, cắt không được chủ quan. Giang Chấn Hải nhíu mày, khắp khuôn mặt là lo lắng, cha yên tâm, trong lòng ta từ có chừng mực, huống chi, cái này chiến thư đều xuống đến nhà chúng ta, còn kém chỉ mặt gọi tên khiêu chiến ta, nếu là không ứng chiến lời nói, nên thêm chuyện cười lớn. Giang Trần một mặt nhẹ nhõm, không thèm để ý chút nào, thiên hạ đệ nhất thánh, có thể chưa từng có lùi bước qua, Trần thiếu gia thiên phú dị bẩm, nhất định có thể thất bại Mộ Dung gia nhuệ khí. Có người nói, ta bây giờ nhìn không ra Mộ Dung lão hồ ly trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, bất quá, nếu như Mộ Dung gia thế hệ tuổi trẻ thực sự có người tấn thăng khí hải cảnh lời nói, Trần Nhi, ngươi có nắm chắc không? Giang Chấn Hải lo lắng nhìn về phía Giang Trần, không chỉ là hắn, người khác cũng là như thế. Phải biết, Giang Trần tuy nhiên có thể đánh bại Mộ Dung Hào, nhưng khí cảnh cửu đoạn cùng khí hải cảnh so ra, chênh lệch không phải một điểm hai điểm, mà lại, lần này quyết đấu không đơn giản quyết định Giang Trần sinh mệnh an toàn, còn có Giang gia đan phường, không thể không coi trọng. Cha, yên tâm đi, không có nắm chắc sự tình, ta sẽ không làm, vẫn là câu nói kia, hắn Mộ Dung Triển muốn chơi, chúng ta tự phụng bồi đến. Giang Trần hơi híp cặp mắt, toàn thân trên dưới đều là tự tin, lấy hắn bản sự. Chớ nói khí hải cảnh sơ kỳ, liền xem như khí hải cảnh trung kỳ, cũng không để ý chút nào, hắn không sợ Mộ Dung gia muốn chơi, liền sợ Mộ Dung gia không dám chơi, như thế tự một chút ý tứ đều không có. Tốt, ta lập tức trả lời chiến thư, ứng chiến. Giang Chấn Hải khí thế chấn động, hắn đối Giang Trần không bình thường tự tin, chính mình cái này nhi tử từ khi phát sinh biến hóa về sau, vô luận làm chuyện gì đều là đã tính trước, ngày đó một chiêu giết chết khí cảnh cửu đoạn Giang Như Long. Hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, hôm qua lại tại đan phường trước cửa phế bỏ Mộ Dung gia đệ nhất thiên tài, xa không phải thanh niên trẻ tuổi bình thường có thể so sánh, mà lại, Mộ Dung Triển cái này chiến thư, Giang gia cũng nhất định phải ứng chiến, nếu như không ứng chiến lời nói, cái kia chính là đối mọi người nói Giang gia sợ Mộ Dung gia, chính như Giang Trần nói, sau này người Giang gia đi ra ngoài đều không ngóc đầu lên được, như Giang Trần đoán trước như thế, Mộ Dung gia chiến thư xuống đến Giang gia đồng thời. Cũng đã bay tới Thiên Hương thành phố lớn ngõ nhỏ, giờ phút này, tại Thiên Hương thành mỗi một chỗ, cũng đang thảo luận cái này chiến thư nội dung, lần này lại có trò vui nhìn, Mộ Dung gia cho Giang gia hạ chiến thư, muốn tại sau 3 ngày phân biệt tuyển ra thế hệ tuổi trẻ thiên tài tại Thiên Hương thành trung ương quảng trường tiến hành quyết đấu, đúng vậy a, nghe nói lần này trực tiếp cầm đan phường làm tiền đặt cược, Mộ Dung gia đây là muốn liều mạng a, rất rõ ràng, Mộ Dung gia lần này mục tiêu cũng là Giang Trần. Giang Trần đột nhiên quật khởi, để Mộ Dung gia cảm thấy thật sâu uy hiếp, muốn thừa dịp cơ hội lần này diệt trừ Giang Trần, phá tan Giang gia, bất quá, để cho ta không hiểu là, liền Mộ Dung Hào đều không phải là Giang Trần đối thủ, Mộ Dung gia thế hệ tuổi trẻ còn có người nào có thể cùng Giang Trần chống lại, chẳng lẽ cái này Mộ Dung Triển điên không thành, không có khả năng, Mộ Dung Triển lão hồ ly kia mới sẽ không điên, trong này khẳng định có âm mưu, chờ lấy xem đi. Rất nhiều người đều đang nghị luận. Không biết Mộ Dung Triển trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, theo lý thuyết, Mộ Dung gia thế hệ tuổi trẻ đã không ai có thể cùng Giang Trần chống lại, nhưng Mộ Dung Triển dưới dạng này chiến thư, nhất định là có nhất định bài. Các ngươi nói Giang gia hội ứng chiến sao? Khẳng định sẽ, lấy sông Trần thiếu gia tính khí, tất nhiên sẽ ứng chiến, mà lại, bọn họ không ứng chiến cũng không được a. Hiện tại phố lớn ngõ nhỏ đều biết, nếu như Giang gia không ứng chiến, chẳng phải là bị người cười nhạo, cái mặt này Giang gia có thể gánh không nổi. Giang gia cũng hạ chiến thư, Giang Trần ứng chiến, lần này thật có trò vui nhìn, ta tự đoán khẳng định hội ứng chiến, cũng không biết sau 3 ngày Mộ Dung gia lại phái ai đối phó Giang Trần, chẳng lẽ Mộ Dung gia còn có sau Mộ Dung Hào nhân vật lợi hại hay sao? Thân là Thiên Hương thành người, tất nhiên sẽ quan tâm hai con cọp ở giữa tranh đấu, tất cả mọi người biết, Thiên Hương thành cục thế sớm muộn cũng sẽ cải biến, hai hổ tất có một bị thương, sau 3 ngày một trận chiến này, sẽ là hai nhà tranh đấu lớn nhất một cái bước ngoặt. 3 ngày thời gian nhất chuyển mà qua, hôm nay, sẽ là Thiên Hương thành náo nhiệt nhất một ngày. Tại Thiên Hương thành ở trung tâm, có một tòa quảng trường, được xưng là Trung ương quảng trường, đủ có phương viên trăm trượng lớn nhỏ. Giờ phút này, Trung ương trên quảng trường người đông tấp nập, tất cả mọi người đang mong đợi trận tranh đấu này. Người nhà họ Mộ Dung rất sớm đã đến, tại Mộ Dung Triển chỉ huy xuống, Mộ Dung gia gần số 20 người xuất hiện tại trong sân rộng đài chiến đấu bên cạnh. Mộ Dung Triển một mặt sảng khoái tinh thần, tự hồ đối với cuộc quyết đấu này rất có lòng tin bộ dáng. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một người mặc áo trắng tuấn lãng công tử, chính là Lý Trường Hồng. Không ít người đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Hồng trên thân, cảm thấy người này không bình thường lạ lẫm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Người tuổi trẻ kia là ai a? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại có tư cách cùng Mộ Dung Triển sóng vai đứng chung một chỗ. Không biết, khẳng định không phải người nhà họ Mộ Dung. Có người nghị luận, hừ. Cái này người Giang gia làm sao còn chưa tới, không phải là hoảng sợ không dám tới đi. Mộ Dung anh lạnh hừ một tiếng, hắn từng tại Giang gia trước cổng chính bị Giang Trần một bàn tay đánh té xuống đất, còn vô cùng nhục nhã đem Giang Như Long quan tài cho nhấc trở về. Mộ Dung Triển giận dữ, kém chút đem hắn cho phế, thù này hắn một mực ghi ở trong lòng, mỗi lần nghĩ đến Giang Trần, liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Mau nhìn, người Giang gia tới, này thân thể mặc hắc bào cũng là sông Trần thiếu gia, người này đã từng thế nhưng là Thiên Hương thành thứ nhất hoàng khố, không nghĩ tới vẫn luôn tại ngụy trang. Đúng vậy a, ngươi nhìn hắn long lông mày mắt phượng, khí vũ hiên ngang, xem xét cũng là nhất biểu nhân tài. Đoạn thời gian gần nhất Thiên Hương thành chuyện phát sinh, đều cùng cái này sông Trần thiếu gia có quan hệ, Giang Trần đã trở thành Thiên Hương thành phong vân nhân vật, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ chịu người chú ý. Giang gia một đám đi vào Mộ Dung gia mặt đối lập đứng vững, Giang Chấn Hải, không biết các ngươi Giang gia người nào xuất chiến a? Mộ Dung Triển một mặt cười lạnh, tự nhiên là Quyển Tử. Giang Chấn Hải cũng là một mặt cười lạnh, mà giờ khắc này Giang Trần lại đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Hồng trên thân, gặp cùng Mộ Dung gia đứng chung một chỗ, tự hồ minh bạch chút gì. Tại Giang Trần nhìn Lý Trường Hồng thời điểm, Lý Trường Hồng cũng đang đánh giá Giang Trần, dò xét chính mình hôm nay đối thủ, cái này gần nhất tại Thiên Hương thành danh tiếng chính thịnh nhân vật, không biết Mộ Dung gia phái người nào xuất chiến a, chỉ sợ Mộ Dung gia đã không ai đi. Giang Chấn Hải ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Mộ Dung Triển sắc mặt nhất thời phát lạnh, Mộ Dung gia không ai, câu nói này như một cây đao một dạng đâm vào tâm hắn bên trên, để hắn khó chịu tới cực điểm, đồng thời cũng làm cho hắn đối Giang Trần hận ý nhảy lên tới cực điểm. Hừ, đây cũng không phải là ngươi quan tâm, ta Mộ Dung gia tự nhiên có người phái ra. Mộ Dung Triển lạnh hừ một tiếng, hắn vừa dứt lời, Lý Trường Hồng thả người nhảy lên, trực tiếp bên trên đài chiến đấu, toàn thân tản mát ra khí hải cảnh khí thế, hắn nhìn về phía Giang Trần. Miệt thị nói ra, Giang Trần, lên chịu chết đi, người kia là ai a? Không phải người nhà họ Mộ Dung, Mộ Dung gia từ nơi nào sinh đến một cái tuổi trẻ cao thủ, đã là khí hải cảnh, trách không được hắn như thế đã tính trước muốn cùng Giang gia quyết đấu, chỉ là, tướng mạo này giống như không hợp quy củ đi. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, Mộ Dung gia vậy mà phái ra một người xa lạ lên sân khấu, Mộ Dung Triển, hắn không phải ngươi người nhà họ Mộ Dung, không có tư cách quyết đấu. Giang Chấn Hải biến sắc, hắn vốn cho rằng Mộ Dung Hào có mới thiên tài tấn thăng khí hải cảnh, Mộ Dung Triển tài sẽ làm ra như thế quyết định, không nghĩ tới lại là xin ngoại nhân, người trước mắt này rất rõ ràng tại khí hải cảnh sơ kỳ đã có một chút thời gian, cơ sở vững chắc, không phải vừa mới tấn thăng khí hải cảnh người, nhưng so sánh, đối với Giang Trần, uy hiếp quá lớn. Giang Chấn Hải, ngươi xem thật kỹ một chút chiến thư, ta chỉ nói là Mộ Dung gia cùng Giang gia đều tự tìm ra một tên tuổi trẻ thiên tài tuyệt đối. Ta cũng không có nói nhất định là ta Mộ Dung gia, ngươi Giang Chấn Hải nếu là có thể tìm tới một cái khí hải cảnh thiên tài, ta cũng không thể nói gì hơn. Mộ Dung Triển cười lạnh, vô sĩ, quá vô sĩ, cái này không công bằng. Giang gia mọi người nhất thời giận dữ, cái này Mộ Dung Triển quá âm hiểm, vậy mà dùng một chiêu này, ta ứng chiến. Giang Trần lên tiếng, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, trên mặt đạm mạc biểu lộ để cho người ta nhìn không ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Trần Nhi, cha, không cần phải nói, ta ứng chiến, chúng ta người Giang gia cũng không thể để cho người ta xem thường. Giang Trần cười nói, người khác không biết cái này Lý Trường Hồng thân phận, hắn lại biết, hắn hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch bên trong miêu nị, duy nhất để hắn có chút tiếc nuối là, ngày đó không có đem Lý Trường Hồng trực tiếp giết chết. Cái này Lý Trường Hồng muốn giết chết chính mình khống chế Giang gia đan phường, sau đó khống chế luyện đan đại sư, đưa Giang gia vào chỗ chết, trắp tâm gì âm độc. Giang Trần trong mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với bất luận cái gì nhất tâm muốn thương tổn tới mình Hòa gia người địch nhân, mặc kệ đối phương là thân phận gì, hắn cũng sẽ không có nửa điểm nhân từ chi tâm, dù cho đối phương là xích thành công tử nhà họ Lý, đắc tội hắn Giang Trần, sau cùng đều chỉ có một loại kết cục. Giang Trần thả người nhảy lên, nhảy lên cao hơn một trượng đài chiến đấu, cùng Lý Trường Hồng đứng đối mặt nhau. Ta đến nói rõ một chút, hôm nay cuộc quyết đấu này, chính là sinh tử quyết đấu, bên trên đài chiến đấu, liền muốn định vị sinh tử, mà lại, thua một phương, muốn đem đan phường vô điều kiện giao cho thắng một phương, điều kiện như vậy, là trước kia chiến trên sách nói rất rõ ràng. Mộ Dung Triển một tay vuốt râu, một bên lớn tiếng nói, hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, tự hồ hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay, trên thực tế, Mộ Dung Triển xác thực tự tin, người khác không biết Lý Trường Hồng bản sự, hắn lại biết, làm xích thành Lý gia thiếu gia, bài trong tay nhất định không ít, muốn trừ hết một cái nho nhỏ Giang Trần, căn bản không nói chơi. Mộ Dung Triển, ngươi không khỏi quá vô sĩ đi. Giang Chấn Hải sắc mặt khó coi, trong lòng vì Giang Trần an nguy lo lắng, nhưng đối Mộ Dung Triển lời nói lại không cách nào phản bác, bởi vì cái này thật là chiến trên sách nói qua, hôm nay đã ứng chiến, liền muốn dựa theo chiến thư bên trên nói tới. Mộ Dung Triển quả nhiên âm hiểm a, đây là thiết kế một cái bẫy để Giang gia chui. Đúng vậy a, làm có chút không chính cống, bất quá nhìn Giang Trần một mặt lạnh nhạt, nói không chừng đã tính trước. Khó mà nói a, đối phương thế nhưng là khí hải cảnh cao thủ, xa không phải bình thường khí cảnh có thể so sánh a. Không ít người thổn thức, cảm thấy đây hết thảy đều là Mộ Dung Triển thiết kế tốt, bây giờ, để Giang gia lâm vào tiếng thối lưỡng nan cấp độ, Mộ Dung gia chủ thuyết không tệ, đã bên trên đài chiến đấu. Vậy dĩ nhiên là muốn sinh tử chiến, sinh tử từ mệnh phú quý tại thiên, ta tin tưởng mỗi người đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, Giang Trần âm dương quái khí nói ra, ha ha, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ta muốn giết ngươi, như là bóp chết một con kiến. Lý Trường Hồng cười ha ha, căn bản không có đem Giang Trần để ở trong mắt, nhìn ngươi một mặt trang bức bộ dáng, thật là khiến người ta sinh chán ghét. Giang Trần xùy cười một tiếng, hắn đối cái này Lý Trường Hồng không có nửa điểm hảo cảm. Lý Trường Hồng lạnh hừ một tiếng, thân thể đột nhiên chấn động, khí hải cảnh khí thế nhất thời tản ra, hắn mạnh mẽ quyền đối Giang Trần đánh tới, hổ hổ sinh phong nhất quyền, đem không khí đều đánh rung động đùng đùng, hắn trên nắm tay, mang theo hào quang óng ánh, xem ra, muốn nhất quyền đem Giang Trần cho đánh ngã, yếu. Giang Trần lắc đầu, trong đan điền long văn đột nhiên chấn động, hắn cốt cách đều phát ra ken két tiếng vang, Giang Trần thuận thế nhất quyền đánh ra. Như sắt thép quyền đầu cùng Lý Trường Hồng quyền đầu đụng vào nhau, ầm, hai quyền đấm nhau, hư không đều đang chấn động, dư âm năng lượng lan ra, tạo nên một tầng khí lãng, nhưng mà, hai người cái này lần va chạm đầu tiên, kết cục lại làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, bạch bạch bạch, Lý Trường Hồng một liền lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều cùng đài chiến đấu sinh ra mãnh liệt va chạm, tại Giang Trần cự lực phản kích xuống, Lý Trường Hồng chỉnh cánh tay đều tê dại vô cùng, khí huyết tán loạn. Chật vật tới cực điểm, Lý Trường Hồng kinh hô một tiếng, sắc mặt cục diện, hắn ngẩng đầu nhìn đối diện không nhúc nhích tí nào Giang Trần, tâm lý nổi lên sóng to gió lớn, dạng này kết cục, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, 20 tuổi có thể đạt tới khí hải cảnh, nói rõ hắn thiên phú bất phàm, không phải bình thường khí hải cảnh sơ kỳ cao thủ có thể so sánh, mới vừa rồi cùng Giang Trần giao thủ cũng làm cho hắn cảm nhận được đối phương khí hải đều còn chưa mở trừ ra đến, chỉ có khí cảnh cửu đoạn tu vi. Lại nhất quyền đem chính mình cho đánh lui, cái này rất khó có thể tưởng tượng, khí cảnh, chẳng qua là cơ sở cảnh, tu sĩ đang dẫn cảnh thời điểm, nguyên lực trải tại toàn thân, thể nội các nơi, chỉ có tại đan điền khai mở khí hải về sau, mới có thể đem nguyên lực hoàn toàn ngưng tụ, đây cũng là khí cảnh cùng khí hải cảnh ở giữa chênh lệch, mà Giang Trần tu luyện hóa long quyết, nguyên lực chứa đựng tại long văn bên trong, coi như không có khai mở khí hải, nguyên lực cũng đã ngưng tụ. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung Triển nguyên bản mang theo mỉm cười mặt cũng là trong nháy mắt cứng đờ. Hảo lợi hại, liền khí hải cảnh đều bị hắn nhất quyền đánh lui, Giang Trần đến mạnh bao nhiêu, cốt lực lượng cường đại, ta cảm giác Giang Trần còn không có thi triển ra toàn bộ lực lượng đến, người này quá biến thái, lấy khí cảnh áp chế khí hải cảnh, thật sự là hiếm thấy a. Nếu như người kia bại, Mộ Dung gia tương đương dời lên thạch đầu nện chính mình chân. Rất nhiều người đều chấn kinh, Giang Trần biểu hiện vượt qua tất cả mọi người đoán trước, cường thế có chút đáng sợ, hắn thân thể đứng tại trên chiến đài như Thái Sơn một dạng vững chắc, làm cho không người nào có thể rung chuyển. Tốt, tốt a. Giang Chấn Hải cười ha ha, trong mắt vẻ lo lắng diệt hết, có dạng này nhi tử, đó là tổ phần bên trên bốc lên khói xanh, không được, đơn giản là tổ phần bạo qua tạc a, không chịu nổi một kích, ta chỉ dùng 7 thành lực đạo. Giang Trần trong mắt tràn đầy miệt thị, dạng này miệt thị, đối với trước đó còn ngạo khí trùng thiên Lý Trường Hồng tới nói, không thể nghi ngờ là cự đại châm chọc, mà Giang Trần lời nói cùng miệt thị ánh mắt, giống như một cây gai nhọn đâm vào Lý Trường Hồng trong lòng, để hắn lòng tự trọng nghiêm trọng bị đả kích. Giang Trần, đừng tưởng rằng một chiêu chiếm thượng phong ngươi tự thắng, tay ta đoạn còn không có thi triển đi ra, Hoàng Minh chỉ. Lý Trường Hồng khí thế lần nữa chấn động, hai tay của hắn khép lại, mãnh liệt nhô ra nhất chỉ, một đạo màu vàng nhạt cự đại ngón tay nhất thời diễn hóa mà ra, hướng về Giang Trần đột nhiên đập vào mà đi. Đây là một môn cường đại chỉ pháp chiến kỹ, nhân cấp hạ phẩm. Nhìn thấy loại này thô ráp chỉ pháp, Giang Trần trực tiếp cười, cái này Hoàng Minh chỉ cùng mình Lục Dương Huyền chỉ so ra, đơn giản là rác rưởi tới cực điểm, không chơi với ngươi. Giang Trần động, hắn huyết khí tràn đầy như long, trên nắm tay nổi gân xanh, giống như châm long nhất dạng, tinh mang lấp lóe, lại là nhất quyền hướng về Hoàng Minh chỉ đánh tới, lấy hắn thực lực, đối phó Lý Trường Hồng dạng này nhân vật, liền chiến kỹ đều chẳng muốn sử dụng. Ầm ầm, năng lượng bốn phía, Giang Trần quyền đầu có thể phá hủy hết thảy, Hoàng Minh chỉ trực tiếp bị đánh vỡ nát, hóa thành điểm điểm hoàng quang biến mất, cự đại lực phản chấn khiến cho Lý Trường Hồng lần nữa lui ra phía sau hai bước, qua phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn không phải là đối thủ, Lý Trường Hồng đối đầu Giang Trần, cái kia chính là tồi khô lạp hủ. Xoát, Giang Trần động như dao long, trong chớp mắt xuất hiện tại Lý Trường Hồng trước người, hai tay còn như kiềm sắt một dạng, cầm một cái chế trụ Lý Trường Hồng hai vai, sau đó giơ lên cao cao, nếm thử bao cát thịt tư vị đi. Giang Trần hai tay rung lên, đem Lý Trường Hồng hung hăng nện ở cứng rắn trên chiến đài. Ầm, ngột ngạt va chạm âm, còn kèm theo để cho người ta rùng mình cốt cách vỡ vụn thanh âm. A, à, Lý Trường Hồng phát ra tiếng kêu thảm, sở hữu quan chiến người đều kinh ngạc đến ngây người, khí hải cảnh cao thủ, bại rất hoàn toàn, nhưng là, vẫn chưa xong, để ngươi trang bức. Giang Trần một thanh lần nữa đem Lý Trường Hồng nhấc lên, giơ lên đỉnh đầu, sau đó hung hăng nện xuống, phanh phanh phanh, mỗi một lần va chạm đều phát ra rùng mình thanh âm, để người sợ hãi trong lòng, tức liền đã từng gặp qua Giang Trần tàn nhẫn, nhưng dạng này tràn cảnh, vẫn là để người chịu không được, thảm kêu ngút trời, máu bắn tung tóe, Lý Trường Hồng hoàn toàn trở thành Giang Trần trong tay đồ chơi, không có chút nào lực phản kích, như thế tàn phá, thiết nhân cũng đập nát, tất cả mọi người biết. Lý Trường Hồng vận mệnh đáng lo, dừng tay, hét lớn một tiếng từ người nhà họ Mộ Dung bầy vang lên, một cái lão giả đột nhiên nhảy lên đài chiến đấu, tiểu súc sinh, còn không ngừng tay, xích thành công tử nhà họ Lý ngươi cũng dám động, lão giả nộ khí trùng thiên, liền hắn đều không nghĩ tới Lý Trường Hồng hội bại nhanh như vậy, như thế hoàn toàn, làm kịp phản ứng lúc đợi, Lý Trường Hồng đã bị tàn phá không thành hình người, cái gì? Xích thành Lý gia, hắn lại là xích thành công tử nhà họ Lý. Xong, lần này Giang Trần có thể xông đại họa, nghe được xích thành Lý gia, rất nhiều người lần nữa chấn kinh, coi như những cái kia không biết Lý gia, nhưng xích thành lại nghe nói qua, xích thành bên trong thế lực, cũng không phải Thiên Hương Thành có thể so sánh, Giang Trần đem công tử nhà họ Lý đánh thành dạng này, cái kia còn, ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Trần hội cố kỵ xích thành Lý gia uy danh mà thu tay lại thời điểm, Giang Trần cử động, lần nữa để cho người ta mở rộng tầm mắt, lão thất phu, chẳng lẽ ngươi không biết sinh tử chiến thai quy củ à, cút ngay cho ta xuống dưới. Giang Trần mắng to một tiếng, một chân hung hăng dẫm tại Lý Trường Hồng này đã máu thịt be bét trên mặt, phách lối. Buông thả. Bá đạo, tất cả mọi người từ Giang Trần này tính không được hùng tráng thân thể cảm nhận được một cổ vô pháp vô thiên khí thế, đó là một loại cử thế vô địch phách lối, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo thượng vị giả khí tức, đó là phát ra từ thực chất bên trong tự tin và bá đạo. Tuyệt đối ngụy trang không ra, cho dù biết đối phương xích thành Lý gia thân phận, vẫn như cũ làm theo ý mình, dùng chân đem địch nhân hung hăng dẫm tại dưới chân, càng là đối với lấy khí hải cảnh trung kỳ cao thủ quát mắng. Lại không quản hôm nay kết cục như thế nào, vẻn vẹn Giang Trần cổ khí thế này, tự tin phục tất cả mọi người, để không ít người đều đi theo nhiệt huyết sôi trào lên. Đây là bá thế cùng tài, đổi lại ở đây bất cứ người nào, tuyệt đối không có như can đảm này cùng khí độ. Trần Nhi, Giang Chấn Hải kinh hô một tiếng, sắc mặt nhìn không tốt, hắn không nghĩ tới cái này Lý Trường Hồng lại là xích thành công tử nhà họ Lý, Lý gia mạnh bao nhiêu hắn không bình thường rõ ràng, đây chính là tuyệt đối đắc tội không nổi a. Mặt khác, Giang Chấn Hải làm bộ muốn nhảy lên đài chiến đấu, này khí hải cảnh trung kỳ lão giả, cho Giang Trần mang đến cực đại uy hiếp. Cha, chuyện hôm nay một mình ta làm chủ, sở hữu người Giang gia không được tham dự, chúng ta muốn tuân thủ sinh tử chiến thai quy củ, không thể giống như một ít rác rưởi chó giữ một dạng thua không nổi liền đến phá hư đài chiến đấu quy củ. Giang Trần khí thế chấn động, cao giọng nói ra, khí thế của hắn ngút trời, như vương giả buông xuống. Mẹ, thật đàn ông, rất bá khí, nam nhân nên dạng này a, nếu như ta có một ngày cũng có thể như thế bá khí một hồi, dù có chết cũng đáng. Không thể phá hỏng đài chiến đấu quy củ, xuống đây đi ngươi, sinh tử chiến thai, sinh tử từ mệnh. Đúng đấy, trước đó là ai định ra quy củ, hiện tại thua chẳng lẽ muốn chơi xấu không thành. Rất nhiều người nhận Giang Trần khí thế cảm nhiễm, bắt đầu lớn tiếng hét to lên, xích thành Lý gia tự nhiên đáng sợ, bọn họ cũng đắc tội không nổi, nhưng mọi người bất mãn còn có thể nói ra. Hôm nay quyết đấu vốn chính là Mộ Dung gia chọn trước đứng lên, mà lại mời đến bên ngoài người tham chiến, bản thân cái này đã với vô sĩ, bây giờ lại phải phá hư đài chiến đấu quy củ, chẳng phải là càng thêm không biết xấu hổ. Lại xem người ta Giang Trần, ra tay là hung ác một số, nhưng đây vốn chính là sinh tử chiến, không phải ngươi chết chính là ta sống. Lão thất phu, cút ngay cho ta xuống dưới, không phải vậy, ta bạo đầu hắn. Giang Trần đối lão giả kia hét lớn, tiểu súc sinh, ngươi dám. Lão giả kia cũng là nộ khí, thân là người Lý gia, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với chính mình, nếu là bình thường, hắn lập tức một cái bàn tay đem đối phương đập thành thịt nát. Nhưng bây giờ từ gia công tử tại đối phương dưới chân dẫm lên, không rõ sống chết, không dám. Ta tự bạo cho ngươi xem một chút, Giang Trần khi nào nhận qua người khác uy hiếp, lão nhân này ở trong mắt mình, liền cái không bằng cái rắm. Thế là, tại trước mắt bao người, Giang Trần phất tay đánh ra một đạo tinh mang, giống như lợi kiếm một dạng bắn về phía dưới chân Lý Trường Hồng, phốc phốc, não. Tương vỡ toan, Lý Trường Hồng chỉnh cái đầu đều nổ bể ra đến. Máu tươi dính đầy toàn bộ đài chiến đấu, Lý Trường Hồng bản thân nhúc nhích mấy lần liền hoàn toàn mất đi động tĩnh. Soạt, toàn trường xôn xao, không ít khoảng cách đài chiến đấu khá gần người sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Lý Trường Hồng bạo liệt đầu, kém chút nôn mửa ra, rất hung tàn, rất bạo lực, tràn diện này, bình thường người thật đúng là chịu à không? Chẳng ai ngờ rằng, Giang Trần nói giết tự giết, một điểm uy hiếp đều không chấp nhận, nhìn hắn bộ dáng, chớ nói dưới chân dẫm là công tử nhà họ Lý. Liền xem như thiên vương lão tử thiếu gia cũng giết không tha, tình cảnh như thế, để lão giả kia cùng Mộ Dung Triển đồng thời kinh hô lên, Lý Trường Hồng chết tại cái này, sự tình có thể lớn, tiểu súc sinh, ta muốn xé xác ngươi, lão giả nổi giận, công tử bị người trước mặt mọi người bể đầu, cái này khiến hắn trở về căn bản không có cách nào bàn giao, hắn nhất định phải xuất thủ đem Giang Trần cho giết, xé xác ta, xem ai bị xé, Giang Trần ánh mắt lấp lóe hàn mang. Dù cho đối mặt khí hải cảnh trung kỳ cao thủ cũng sừng sững không sợ, trong đan điền long văn dập dần, hắn chập ngón tay như kiếm, toàn lực thi triển lục dương huyền chỉ, sưu, một đạo sáng chói kim sắc chỉ mang bắn ra mà ra, như là một thanh không gì không phá lợi kiếm, hướng về kia lão giả đánh tới. Hết chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.